Chương 600, lão nhân, buông tay, nước mắt nước mũi đừng hướng trên người của ta xoa, ta là sư huynh của ngươi, không phải khăn lau. Con sóc liều mạng móc ra hổ chảo, bò tới Phương Chính trên bờ vai, tức giận nhìn xem Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi thì chững chạc đàng hoàng mà nói, theo sư phụ học. Hai người các ngươi người xấu, con sóc tức giận nói, nháo đằng một hồi, hai người buông lỏng chuột, dựa theo lớn nhỏ cái, tại đường biên vỉa hè bên trên, từ trái đến phải ngồi một loạt. Sư phụ, cái kia lão nãi nãi thật đáng thương a. Con sóc nói, Hồng Hải Nhi nói, trên thế giới tại sao có thể có người như thế, hắn mụ mụ nghĩ như vậy hắn cũng không trở lại thăm một chút. Ở bên ngoài còn gây chuyện thị phi, còn nhường lớn tuổi như vậy mụ mụ bán phòng ở giúp hắn trả nợ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, đừng để ta nhìn thấy hắn, nếu không ta đánh hắn cái sinh sống không thể tự lo liệu. Phương Chính thở dài một tiếng, không làm bình luận, nhi tử hành vi cố nhiên nhường Phương Chính cảm thấy rất khó chịu, nhưng là Phương Chính cũng minh bạch, thế nhân sống trên cõi đời này, có đôi khi cũng không tự do, các phương diện gông xiềng, sẽ cho người không có lựa chọn. Sư phụ, người nói lão nãi nãi sẽ đem phòng ở bán, cho hắn nhi tử đem tiền đánh tới a. Nếu như không có phòng ở, nàng làm sao bây giờ? Con sóc hỏi, Phương Chính nghe vậy, trong lòng một trận khó chịu, Phương Chính biết, làm một mẫu thân, đừng nói bán nhà cửa. Chỉ cần hai tử mở miệng, bán mạng đều nguyện ý. Phương Chính nghĩ nghĩ, nói, lại đi xem một chút đi. Hồng Hải Nhi gật gật đầu, ẩn thân, mở cửa, vào nhà. Lão nhân y nguyên ngồi ở kia cũ nát trên ghế salon, trước mặt đã cạo sần rồi, phá một góc trên bàn trà y nguyên bằng phẳng để đó điện thoại, cùng kia một chương viết số thẻ ngân hàng giấy. Lão nhân ngồi ở kia, tựa hồ là ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại, khí tức rất trầm ổn, cho dù là ngủ thiếp đi, cũng không nguyện ý rời đi điện thoại một bước. Nàng tại sao không đi ngủ trên giường? Hồng Hải Nhi thấp giọng hỏi Phương Chính. Phương Chính nói, trong nội tâm nàng còn tồn lấy huyễn tưởng, huyễn tưởng con trai của nàng có lẽ sẽ sau đó một khắc gọi điện thoại cho nàng. A, Tịnh Khoan đâu? Phương Chính sững sờ, trên bờ vai con sóc không có. Đúng lúc này, một cái bóng từ giữa phòng chạy đến, kích động cua móng vuốt, nguyên địa nhảy tưng, phảng phất phát hiện cái gì. Phương Chính nhìn xem ngủ lão nhân, cho con sóc một cái ánh mắt nghiêm nghị, nhưng hắn không nên chạy loạn. Con sóc không ngừng cua móng vuốt, tựa hồ rất gấp, chỉ vào buồng trong, phảng phất phát hiện cái gì rồi thứ không tầm thường. Phương Chính bất đắc dĩ, đành phải cùng Hồng Hải Nhi đi tới, trong phòng cửa phòng đã sớm hỏng, dùng một cục gạch tướng môn định trụ, bảo trì một mực mở ra, thuận tiện lão nhân xuất nhập. Phương Chính vào phòng, con sóc lập tức chạy đến đầu giường chỉ vào đầu giường để đó một chương ảnh chụp. Phương Chính cầm lên xem xét, phía trên rõ ràng là lão nhân cùng nàng nhi tử chụp ảnh chung, con trai của nàng vóc dáng không cao, cười lên có chút ngại ngùng, bất quá nhường Phương Chính sửng sốt không phải cái này, mà là tấm hình này tựa hồ không phải gần nhất đập. Xem thấu quần áo phong cách, giống như là 5-6 năm trước phong cách. Ảnh chụp có một ít phát hoàng, cũng biểu hiện ra nó thời gian xa xưa. Gia hỏa này bao lâu không có trở về nhìn lão nãi nãi rồi, một chương chụp ảnh chung đều là mấy năm trước, thật sự là quá bất hiếu thuận. Hồng Hải Nhi thấp giọng mắng. Lúc này con sóc chỉ vào giường đối diện trên tường, nói các ngươi nhìn bên kia. Phương Chính thuận con sóc ngón tay nhìn lại, chỉ gặp đối diện treo trên tường hai tấm ảnh đen trắng, phía trên nhất là một chương phóng đại lão gia gia ảnh chụp, đây là một cái rất ôn hòa lão nhân. Lão nhân phía dưới treo một chương người tuổi trẻ ảnh chụp, trên tấm ảnh người Phương Chính thấy thế nào làm sao quen thuộc. Sau đó đột nhiên quay người, nhìn xem đầu giường ảnh chụp, hai cái vừa so sánh, thình lình giống nhau như đúc. Hắn có mấy cái nhi tử? Hồng Hải Nhi theo bản năng hỏi. Phương Chính lắc đầu, biểu thị không biết, bất quá hắn xem chừng hẳn là có một đôi song bào thai đi. Nếu không điện thoại một chỗ khác là ai? Thật sự là đáng thương, hai đứa con trai, một cái chết rồi, một cái lại như vậy hỗn đản. Hồng Hải Nhi thở dài nói. Phương Chính gật gật đầu, đi ra ngoài, lão nhân y nguyên ngồi ở kia nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhìn xem lão nhân bộ dáng này, Phương Chính, Hồng Hải Nhi, con sóc đều là một trận lòng chua xót cùng đau lòng. Phương Chính đối Hồng Hải Nhi gật gật đầu, Hồng Hải Nhi vung tay lên, một đạo ấm áp kết giới rơi vào rồi trên người ông lão, kết giới này sẽ để cho lão nhân miễn ở con muỗi đốt, đông ấm hè mắt hiệu quả. Sau đó hai người buông lỏng chuột lui ra ngoài, lần nữa đi tại cư xá rồi, con sóc nhịn không được nói, cái này cư xá nhìn tựa như là một cái quan tài. Lời này vừa nói ra, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi sững sờ, ngắm nhìn bốn phía, cái này vô danh hỏng cảnh, cũng không liền như là quan tài, không có một chút nhân gian khói lửa. Hồng Hải Nhi nói, khả năng lão nãi nãi đã đem nơi này xem như sau cùng nghỉ ngơi địa đi. Đúng lúc này, một đôi thanh niên nam nữ mang theo một cái lão nhân đi ra, vừa đi, nữ tử nói, mẹ, cái này cư xá phòng ở đều đã là nguy phòng rồi, quốc gia đã muốn hủy rồi, người cũng đừng giữ vững được. Cầm đồ vật rời đi, còn lại chúng ta tới giải quyết. Ai, chúng ta đi, lão lương làm sao bây giờ a? Nàng bạn già con đều đã chết, bên người cũng không có chiếu cố người. chúng ta tại cái này, còn có thể dựng người bạn, chúng ta đi. Lão nhân thở dài nói, Lương Di, nữ tử theo bản năng nhìn về phía trông coi điện thoại ngủ lão nhân phương hướng, thở dài một tiếng nói, vậy cũng không thể ở nguy phòng A, phòng ở sụp đổ làm sao bây giờ. Lại nói, không phải có công nhân tình nguyện, mỗi tuần đều đến xem nàng A. Không được, các ngươi hoặc là nghĩ biện pháp đem lão Lương cùng một chỗ mang đi, hoặc là ta ngay tại cái này theo nàng. Các nàng toàn ra là người tốt, trước kia không ít giúp đỡ nhà chúng ta không có thể khiến người ta buồn lòng. Lão nhân nói, nữ tử cùng nam tử nhìn nhau, cũng là bất đắc dĩ, đành phải ứng với, đáp ứng. Phương Chính nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức tiến lên hỏi, A-di-đà Phật, các vị thí chủ, quấy dày. Phương Chính như thế dễ thấy một thân bạch, mấy người tự nhiên đã sớm chú ý tới, nhìn thấy Phương Chính tới cũng không kinh ngạc, tới tấp hoàn lễ nói, vị pháp sư này, có chuyện gì a? Phương Chính nói, vừa mới các vị thí chủ nói tới Lương thí chủ thế nhưng là số 6 nhà 101 lão nhân gia. Đúng vậy a, pháp sư nhận biết lão Lương. Lão nhân tò mò hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, không biết, hôm nay ở bên ngoài ngẫu nhiên gặp. Đúng, lão nhân nhưng có nhi tử tại thế. Ở đâu ra con trai, lúc còn trẻ trượng phu nàng cũng bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, năm trước con trai của nàng cũng bởi vì bệnh qua đời. Lương Di người rất tốt, chỉ là bên người không có người, ai? Nữ tử thở dài nói. Phương Chính, Hồng Hải Nhi, con sóc nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, sau đó chính là phẫn nộ. Lão nhân đã không có con trai, như vậy điện thoại người bên kia lại là người nào? Không phải con trai của nàng, đó chính là lừa đảo. Cái này lừa đảo cũng quá hỗn đản, dạng này lão nhân đều lừa gạt, hắn còn có chút lương tâm à. Cùng mấy người cáo từ, Phương Chính, Hồng Hải Nhi, con sóc lần nữa về tới lão nhân cửa ra vào. Sư phụ, làm sao xử lý? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính nói, trước theo Lương thí chủ nói một chút đi, không thể lên xứng nhận lừa. Chương 601, lương tâm đối bính. Đúng, ngàn vạn không thể bị lừa, phòng ở không có, nàng làm như thế nào sinh hoạt a? Con sóc thở phì phò quơ móng vuốt, hít sâu một hơi, Phương Chính gõ cửa phòng, không bao lâu lão nhân tới, cửa có hai tầng, bên ngoài là phòng trộm cửa sắt, bên trong là chắc nịch cửa gỗ mở ra, lão nhân đứng tại phía sau cửa sắt, cảnh giác nhìn xem phía ngoài hòa thượng, cau mày nói, các ngươi chơi cái gì? Phương Chính hai tay chập lại nói, A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng có một chuyện muốn hỏi một chút. Ngươi hỏi đi, lão nhân khẽ gật đầu, không có cự tuyệt, nhưng là cũng không có mở cửa ý tứ. Phương Chính nói, thí chủ có thể từng tiếp vào một cái láo xưng phải con trai của ngài điện thoại. Loảng xoảng, cửa phòng đóng lại, bên trong truyền đến lời của lão nhân, các ngươi đi thôi. Sau đó liền không có động tĩnh. Phương Chính, Hồng Hải Nhi, con sóc nhìn nhau, một mặt mộng bức, đây là tình huống gì? Bọn hắn hảo tâm nhắc nhở một chút. Kết quả trực tiếp bị sập cửa vào mặt rồi, đều không cho người nói hết lời. Sư phụ, ta thế nào cảm thấy chuyện này cổ quái như vậy đâu? Chẳng lẽ nàng bị tẩy não rồi? Hồng Hải Nhi thầm nói. Phương Chính cũng là lần đầu gặp được loại sự tình này, trước kia gặp phải người, bất kể như thế nào, luôn luôn có thể giao lưu đôi câu. Lần thứ nhất gặp được hoàn toàn không cùng người câu thông. Sư phụ, làm sao xử lý? Con sóc hỏi, Phương Chính nói, vào xem, vô luận như thế nào không thể để cho nàng đem phòng ở bán, cho lừa đảo. Nói xong, Hồng Hải Nhi lần nữa thi triển thần thông, mấy người tiến vào phòng bên trong, chỉ gặp lão nhân ngồi ở kia, ôm điện thoại, co lại thành một đoàn nằm tại ghế salon nơi hẻo lánh bên trong, kia thật là một đoàn nhỏ. Lão nhân quá gầy, lão nhân cầm trong tay con trai của nàng ảnh chụp, nhẹ nhàng ma sát, thấp giọng nỉ non, mặc dù hắn không phải ngươi, nhưng là thanh âm thật giống như, nghe một chút cũng tốt, nghe một chút cũng tốt. Phương Chính nghe nói như thế, tâm lập tức một trận nhói nhói, nguyên lai lão nhân biết kia là lường gạt. Vẻn vẹn vì nghe nhiều nghe thanh âm của đối phương, cho nên một mực giữ liên lạc, cũng không muốn người khác đánh gãy nàng cái này mộng đẹp. Hồng Hải Nhi, con sóc nghe vậy, theo thở dài một hơi, không biết nói cái gì là tốt. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, lão nhân trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Nhận điện thoại, không đợi lão nhân nói chuyện, điện thoại bên kia đã nói chuyện, mẹ, người đi bán nhà cửa rồi sao? À, liền đi rồi, liền đi rồi. Lão nhân lần nữa cười vui vẻ, người có phải hay không đùa nghịch ta à, cái này đã một tuần. Một tuần trước ngươi cứ như vậy nói, đối phương có chút cảnh giác, Phương Chính cũng minh bạch rồi, lão nhân mặc dù thích nghe thanh âm của đối phương, nhưng là cũng không ngốc, cũng không có đi bán nhà cửa, mà là một mực như thế treo đối phương. Phương Chính không thể không đồng tình một chút lừa đảo huynh đệ, một nhóm gạt người, kết quả bị lừa lâu như vậy mới phản ứng quá mức đến, xem ra cái này lừa đảo công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Không có, làm sao lại thế? Lão nhân vội vàng nói, được, ngươi muốn để ta tin tưởng cũng được, ngươi bây giờ bán nhà cửa. Cho ta đem tiền đánh tới. Đánh tới, ta liền tin ngươi, nếu không, lừa đảo cũng không biết làm như thế nào uy hiếp, cái này hố có chút quá hố. Lão nhân nói tốt, người nói với ta một chút số thẻ ngân hàng. Ta, lừa đảo muốn khóc, cái này số thẻ ngân hàng hắn đều nói không dưới mấy chục lần, còn muốn nói. Lừa đảo gấp, được rồi, cái gì cũng đừng nói, ta nói Asia, người nghe ra ta là tên lường gạt, người mắng ta hai câu, quẳng điện thoại, báo cảnh cũng được a. Người cái này lôi kéo ta hàn huyên một tuần nhiều, một mực như thế treo ta, người rốt cuộc muốn làm gì? Có người đùa người khác như vậy sao? Mời ngươi tôn trọng một chút nghề nghiệp của ta được hay không? Nghe được lừa đảo nói như thế, Phương Chính, Hồng Hải Nhi, con sóc thổi phù một tiếng kém chút cười ra tiếng, Hồng Hải Nhi tranh thủ thời gian thi triển một cái cách âm kết giới, ba người lập tức cười lên ha ha. Cười ngửa tới ngửa lui, lão nhân không có cười, ngược lại gấp đừng, ta không có đùa ngươi, nhi tử a, ta trí nhớ không xong. Nếu không ngươi lặp lại lần nữa số thẻ ngân hàng, tin ngươi mới có quỷ, treo, lừa đảo nói xong, đang muốn cúp điện thoại, chớ cúp, chớ cúp. Ta còn có lại nói, lão nhân thật gấp, nước mắt đều nhanh đi ra rồi, thanh âm cũng mang theo run rẩy, chân tình bộc lộ bên trong lộ ra lo lắng, không bỏ. Nguyên bản muốn cười Phương Chính, Hồng Hải Nhi, con sóc thấy cảnh này, tâm cũng đi theo chua chua, tất cả ý cười hoàn toàn không có. Ngược lại có chút hy vọng lừa đảo không muốn tắt điện thoại, bởi vì bọn hắn không đành lòng thấy lão nhân thất vọng bộ dáng. Nhưng là đối diện trầm mặc, cũng không biết là treo, vẫn là không nói chuyện. Lão nhân lo lắng nói, nhi tử, người còn tại a. Ta không phải con của ngươi, ngươi có lời gì cứ nói đi, ngươi đã kéo thấp ta tích hiệu, ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Lừa đảo mặc dù miệng đầy không kiên nhẫn, bất quá vẫn là không có cúp điện thoại. Ta có một đứa con trai, hắn 10 năm trước đi. Hắn đi quá đột nhiên đến ta đều không thể nhìn thấy hắn một lần cuối. Thanh âm của ngươi thực sự rất giống hắn rồi, ngươi vừa nói, ta liền nhớ lại hắn, phảng phất hắn còn sống giống như. Đối diện trầm mặc, Phương Chính trầm mặc, lão nhân hai mắt đẫm lệ. Dùng đến thanh âm khàn khàn nói, ta biết ngươi là lừa đảo, nhưng là ta chính là cảm thấy, đầu bên kia điện thoại, hắn còn sống, hắn còn đang nói chuyện với ta, hắn sống thật tốt. Ngươi, có thể hay không nói điểm hữu dụng, đối diện thanh âm cũng có chút trầm thấp, ta biết, ta một cái lão bà tử, đối với ngươi mà nói cũng không có gì dùng. Ta duy nhất có thể bị ngươi lo nghĩ cũng chính là điểm này tiền tiết kiệm cùng phòng ốc, nhưng là ta. Ta không dám cho ngươi a, cho ngươi, ngươi liền rốt cuộc không liên lạc với ta sợ a. Đối diện không nói chuyện, ta chỉ muốn nghe một chút thanh âm của ngươi, Tiểu Huy, ta nhớ ngươi, mẹ nghĩ ngươi. Rất nhớ ngươi, một người tại trong nhà này lạnh quá, cư xá đều không có người rồi, chính phủ nói cho mẹ một cái lớn một chút phòng ở, sáng tỏ phòng ở. Nhưng là mẹ không đi, mẹ sợ a, mẹ sợ đi rồi, ngươi tìm không về nhà, mẹ một mực ở đây đợi ngươi, liền chờ ngươi về nhà. Lão nhân đã khóc thành nước mắt người, ta, khụ khụ, có thể không nói cái này a. Đối diện thanh âm có điểm gì là lạ, tựa hồ đang sát cái mũi. Ta cũng không biết cái kia nói với ngươi cái gì, ta liền muốn nói, ta nghĩ ngươi. Lão nhân nói, có thể ta không phải con của ngươi a. Lừa đảo nói, ta biết, lão nhân liên tiếp nói vài tiếng ta biết, sau đó trầm mặc. Nửa ngày, lão nhân mới nói, thật xin lỗi. Lừa đảo sững sờ, sau đó nói, còn có việc a, không có chuyện ta treo. Có, lão nhân nói, có việc chờ ta tan tầm lại nói. Lừa đảo nói, a. Ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta à? Lão nhân khẩn trương nắm chặt điện thoại. Ừm, ta nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu, làm sao có thể không điện thoại cho ngươi? Phòng ở sớm làm đổi, ngươi bây giờ phá phòng ở ta trướng mắt, ta muốn lớn. Lừa đảo nói, được, đổi, qua mấy ngày liền đổi, liền bán rồi. Lão nhân vui đến phát khóc, cao hứng nói. Chương 602, Phương Chính bài nhiễu khẩu lệnh. Bán cái giá tốt, nếu là giá tiền không thích hợp, không thể bán. Hiện tại cứ như vậy. Không nói, ta treo. Lừa đảo nói, ừm, cái kia, lão nhân có một ít do dự. Thế nào, lừa đảo hỏi, có thể hay không lại kêu ta một tiếng mẹ. Lão nhân mang theo vài phần năn nỉ mà hỏi. Đối diện trầm mặc, lão nhân cũng càng phát ra khẩn trương, ngừng thở, không dám thở mạnh, sợ không cẩn thận, liền đem kia một tiếng kêu gọi cho bỏ qua. Phương Chính, Hồng Hải Nhi, con sóc đứng tại bên cạnh, cũng là một mặt khẩn trương. Con sóc tò mò nhìn bên cạnh, bởi vì khẩn trương mà đỏ bừng cả khuôn mặt Hồng Hải Nhi. Nói, sư đệ ngươi thật sự là một người tốt, ngươi so ta còn khẩn trương, còn kích động. Kích động cái giam a, sư phụ tại bóp ta đây. Sư phụ ngươi khẩn trương có thể hay không bóp chính mình, bóp ta làm gì? Hồng Hải Nhi mặt đỏ lên, khó chịu kêu lên. Phương Chính sững sờ, kinh ngạc nói, bóp ngươi rồi sao? A, bóp sai rồi, khó trách ta vẫn cảm thấy không thích hợp, dùng hết khí lực bóp chính ta, vậy mà không thương. A-di-đà Phật, không có việc gì, đồ nhi, ngươi da dày thịt béo, không sợ bóp. Người cái này khí lực lớn theo cái kìm, ai sẽ không thương. Hồng Hải Nhi nhìn xem đều bóp đỏ lên cánh tay, tức giận kêu lên. còn muốn nói gì nữa? Con sóc nói, sư phụ, người nói kia lừa đảo có thể đáp ứng hay không a? Dù sao, đã lộ tẩy a, cái này lừa đảo, thật không có ý tứ, lừa người ta thời điểm mở miệng một tiếng mẹ kêu khá tốt, kết quả bây giờ lại không lên tiếng, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hồng Hải Nhi bất mãn mắng, Phương Chính nói, dễ dàng kêu ra miệng không đáng tiền, để ý rồi, ngược lại khó khăn. Người nói là, hắn muốn thực tình gọi, Hồng Hải Nhi kinh ngạc nói, con sóc nói, cái này, ngay tại hai cái tiểu gia hỏa một mặt không tin thời điểm. Trong điện thoại truyền ra một cái thâm trầm mà hữu lực thanh âm, mẹ. Ai, trên mặt của lão nhân trong nháy mắt nở rộ rồi vô biên tiếu dung, tất cả nước mắt tại thời khắc này cũng sẽ không tiếp tục đại biểu bi thương, mà là vui vẻ. Mẹ, tạ ơn, lừa đảo nói xong, cúp điện thoại, lão nhân nghe mặt danh kỳ diệu, đứa nhỏ này làm sao lại tạ ơn nàng đâu. Lúc này, cửa phòng bị gõ, là xã khu người. Lão nhân nhìn xem những này người quen, không đợi đối phương mở miệng, liền trước tiên mở miệng nói, ta rời. Lương A-di, chúng ta không phải cưỡng ép để ngươi. Ách, cái gì, rời. Xã khu đại tỷ vừa muốn mở màn nàng tỉ mỉ chuẩn bị rồi vài ngày diễn thuyết, kết quả phát hiện giống như không cần dùng. Bị đánh trở tay không kịp, có chút mộng, ta chuyển, tiểu ngô, trong khoảng thời gian này cảm ơn các ngươi. Từ khi nhi tử ta đi rồi, ta liền thành một cái quái lão bà tử, không ít cho các ngươi thêm phiền phức. Các ngươi đối ta tốt, ta biết, nếu không phải là các ngươi mỗi ngày đều đến xem ta, giặt quần áo, đưa gạo và mì, ta chết sớm. Chỉ là, trong lòng ta một mực có kết mở không ra. Hôm nay bỗng nhiên mở, cảm ơn các ngươi. Lão nhân đứng dậy đối bọn hắn khom mình hành lễ. Xã khu đám người đầu tiên là sững sờ, về sau tranh thủ thời gian đỡ tốt lão nhân, sau đó từng cái cười nở hoa. Lương A-di đừng nói cái này, đây đều là chúng ta nên làm. Xã khu mấy người ngồi xuống, có người đi nấu nước, có người đem món ăn buông xuống chuẩn bị làm đồ ăn, mở tivi, nghe ca, trò chuyện, hoàn thành tiếu ngữ bên trong, nguyên bản âm u đầy tử khí, dường như quan tài đồng dạng gian phòng, trong nháy mắt có rồi sinh khí. Có rồi sức sống, có rồi khói lửa, gian phòng đều phảng phất sáng rỡ rất nhiều. Nhìn đến đây, Phương Chính, Hồng Hải Nhi, con sóc nhìn nhau, cười khổ một tiếng, vụng trộm rời đi rồi. Ra cư xá, Hồng Hải Nhi cười hắc hắc nói, sư phụ, lần này ngươi trên cơ bản cái gì dùng không có a? Có hay không chút ít thất lạc? Phương Chính hai tay chập lại, đối sau lưng cư xá có chút hành lễ nói, A-di-đà Phật, nếu là thế gian tất cả khó khăn đều không cần bần tăng xuất thủ, vậy liền thực sự tốt. Sư phụ, ngươi nói lời này. Ta nghe làm sao như thế trái lương tâm đâu. Hồng Hải Nhi hai mắt lật một cái, căn bản không tin. Phương Chính không nói chuyện, nắm lên con sóc ném vào Hồng Hải Nhi trên mặt, sau đó hất lên ống tay áo, hai người buông lỏng chuột biến mất trên đường phố, về Nhất Chỉ Sơn đi. Kỳ thật Hồng Hải Nhi nói không sai, Phương Chính còn không có đạt tới đại triệt đại ngộ cảnh giới. Bất quá Phương Chính cũng không có nói láo, hắn thật hy vọng có một ngày, trên thế giới tràn ngập thích, tất cả mọi người có thể hài lòng, thân mật sinh hoạt tại cái này mỹ hảo trên thế giới. Nhưng là Phương Chính còn có chút tiểu tư tâm, nếu là không có người xấu, hắn đi cái nào kiếm công đức đâu. Cho nên, Phương Chính mặc dù nghĩ, nhưng lại có chút không nghĩ, thật đúng là rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn, không có nghĩa là nói láo, cho nên cũng không có bị sét đánh. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Duyên Hải cái nào đó thành thị trong tầng hầm ngầm, một tên nam tử đột nhiên khép lại máy tính, sau đó dựa vào ghế bất động rồi, đốt một điếu thuốc, quất. Một cây, hai cây, ba cây, làm một hộp thuốc bị hắn rút sạch về sau. Nam tử nắm tóc. Lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại đi qua. Uy, ai nha, một tiếng nói giả nua vang lên. Nam tử nghe được thanh âm này, trong lòng run lên, nước mắt nhịn không được liền rớt xuống, phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, nói ra một câu, mẹ, ta nhớ ngươi lắm. A Tinh, là ngươi A Tinh, là ta, mẹ, ta nhớ ngươi lắm, nhớ ta, liền trở lại. Mẹ biết ngươi bận bịu, bất quá bận rộn nữa cũng phải có cái giả đi. Có, ta ngày mai liền trở về nhìn ngươi. Tốt, tốt, tốt. Chúng ta gà mái chính mập đây, ngươi trở về, chúng ta hầm gà con. Còn có A, hôm qua đại gia ngươi nhà đưa tới một con cá, mẹ còn đặt ở vạc lớn bên trong nuôi đâu, ngươi trở về, vừa vặn A. Ta cái này trở về, cái này trở về. Nam tử hung hăng gật đầu, kỳ thật hắn mụ mụ cũng không biết, hắn đại gia cho sớm hắn gọi qua điện thoại, nói qua con cá này. Con cá này là một tuần trước đưa cho hắn mụ mụ bổ thân thể, kết quả hắn mụ mụ một mực không có bỏ được ăn, muốn nuôi, chờ hắn trở về, cho hắn ăn. Lúc ấy hắn còn không có cảm giác gì, nhưng là hôm nay, hắn chợt phát hiện, hắn kém chút bỏ qua nhân sinh thứ trọng yếu nhất. Cái gì cũng không nói rồi, nam tử thu thập bọc hành lý, trực tiếp đem phòng ở lui, ngày thứ hai liền leo lên rồi về nhà xe lửa, đối sau lưng từ từ đi xa thành thị, phất phất tay, nỉ non nói tạm biệt, quá khứ của ta, về sau, làm cái hiếu thuận hảo nhi tử. Phương Chính cũng không biết những này, hắn cũng không có đạt được bất luận cái gì ban thưởng, dù sao, hắn ngoại trừ chứng kiến chuyện này phát sinh, cũng không có làm cái gì. Đi tại đường lên núi bên trên, Phương Chính khẽ hát, hát ca, còn kém lại đến một phần nồi lẩu rồi. Tóm lại, tâm tình của hắn rất tốt, phi thường tốt. Sư phụ, lần này xuống núi, ngươi lông đều không có lấy tới, vì sao còn cao hứng như vậy? Không hài nhi không hiểu hỏi, đạt được cao hứng, không chiếm được liền không cao hứng. Lo được lo mất phía dưới, lại há có thể cao hứng. Bần tăng không được đến, lại cũng đã nhận được, chỉ bất quá đạt được không nhìn thấy mà thôi. Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi cùng con sóc nhìn nhau, một mặt ngốc manh nhìn xem Phương Chính, hỏi, sư phụ, người đang nói cái gì? Phương Chính, chương 603, nhập thu rồi. Thùng thùng, một người một cái bạo lật, Phương Chính hất lên ống tay áo, đi rồi, hai người các ngươi, ngộ tính quá kém, trở về đi theo Tịnh Chân niệm kim cương kinh 108 lượt, niệm không hết, không được ăn cơm. Sau một khắc, trên sơn đạo truyền đến Hồng Hài Nhi cùng con sóc tiếng kêu thê thảm, thời gian này không có cách nào quá. Nghe hai người đệ tử tại kia quỷ khóc sói gào, Phương Chính tuyệt không đau lòng, hai người này chính là giọng đại, hắn đều quen thuộc. Đi tới chùa chiền cửa ra vào, Phương Chính lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp nhất chỉ cửa chùa miệng hai viên cao nửa thước mầm non, một trái một phải lớn đứng lên. A, Phương Chính sửng sốt kêu ra tiếng, lập tức chạy tới, cẩn thận quan sát, lấy điện thoại di động ra lục soát tin tức, không ngừng thẩm tra đối chiếu. Cuối cùng Phương Chính xác nhận, hai cái này ló đầu ra, lăng đầu lăng não ra hỏa đúng là hắn hoàn toàn không ôm hy vọng La Hán cây cây ngân hạnh. Cái này, làm sao có thể, cái đồ chơi này có thể là có tiếng dáng dấp chậm, cái này cũng dáng dấp quá nhanh đi. Phương Chính một mặt không thể tưởng tượng nổi, đinh, có cái gì kỳ quái, cây bồ đề có thể hấp thu Phật khí không sợ giá lạnh, bốn mùa tươi tốt, đồng dạng đến từ Linh Sơn La Hán cây dáng dấp nhanh lên có cái gì kỳ quái. La Hán cây hấp thu trong tự viện Phật khí, chúng sinh nguyện lực. Hương hỏa khí, có thể gia tốc sinh trưởng. Người cái này tiểu tự viện hương hỏa vẫn là quá ít, nếu là đặt ở Linh Sơn loại kia mỗi ngày trăm vạn ngàn vạn người triều bái thánh địa, một ngày liền có thể lớn lên thành tài, giao điểm quả cũng không phải là không được. Hệ thống đương nhiên nhìn khinh bỉ Phương Chính một phen, bị khinh bỉ, Phương Chính đã thành thói quen, dù sao chửi không được, đánh không đến, hắn cũng lười cùng hệ thống chấp nhặt. Yên lặng La Hán cây, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không hổ là Linh Sơn xuất phẩm, tìm đường chết sáo lộ đều không khác mấy. Trong viện đồ đần mùa đông nảy mầm, người cái này cũng không tệ, lập thu đều qua, mắt thấy muốn thu phân rồi, người mọc ra rồi. Đây là khoe khoang chính mình kháng đông lạnh a. Nhưng mà La Hán cây cuối cùng không phải động vật, một điểm phản ứng đều không có, ngốc manh đứng ở đó, không nhìn thẳng rồi Phương Chính nói nhảm. Phương Chính cười ha ha, mặc kệ cái này hai cái cây rồi, hai tên ra hỏa dáng rất nhanh là chuyện tốt. Có rồi Hàn Trúc cùng cây bồ đề kinh lịch, Phương Chính đối với Linh Sơn xuất phẩm bất kỳ vật gì đều tràn ngập tò mò. Cây bồ đề nhường chùa triền tràn đầy sinh cơ cùng Phật tính, Hàn Trúc thì triệt để đem hoang vu nhất chỉ sơn biến thành một cái phiến mỹ lệ tiểu thiên địa, đồng thời cung cấp ngoài định mức đồ ăn. Như vậy La Hán cây lại có thể cho nhất chỉ chùa, nhất chỉ sơn mang đến cái gì đâu. Phương Chính ít nhiều có chút tiểu chờ mong, nghe được Phương Chính tiếng nói chuyện, con khỉ, độc lang lập tức chạy ra, Phương Chính thì xuất ra một hai khối bánh ngọt một người một khối, xem như cho hai người đệ tử khán môn hộ viện ban thưởng. Bây giờ có tiền, cũng không thể quá keo kiệt rồi. Một ngày liền nhẹ nhàng như vậy quá khứ rồi, chạng vạng tối, Phương Chính nằm tại chùa triền phía ngoài trên đồng cỏ, nhìn xem trời chiều rơi xuống, chân trời một mảnh đen nhánh, mơ hồ có lôi đình lấp lóe. Kia lóe lên, theo phim bom tấn, 10 điểm rung động, cũng hết sức xinh đẹp. Đinh, muốn rút thưởng a? Hệ thống hỏi, không muốn, tích lũy, hoặc là không rút, muốn rút liền rút lớn. Phương Chính nói, tùy theo ngươi, hệ thống biến mất, vào đêm, chùa triền bên ngoài sấm sét vang dội, gió lớn kêu khóc. Cuồng phong diễn tấu lấy cây bồ đề, cây trúc rầm rầm vang, mưa to như trút xuống, đập trên mặt đất đôm đốp loạn nổ, phảng phất quá tiết đốt pháo giống như. Phương Chính, Hồng Hái Nhi, con sóc, con khỉ, độc lang rời cái bàn nhỏ ngồi ở dưới mái hiên, nhìn xem trận này mưa to. Sư phụ, cái này gió có chút mát mẻ rồi, con khỉ lôi kéo quần áo, con sóc nói, gió lạnh muốn tới, ta lông tơ cũng bắt đầu lớn. Phương Chính gật đầu nói, ngày mai sẽ là thu phân rồi, thu phân qua đi một trận mưa một trận lạnh. Sư phụ, cái gì là thu phân? Con sóc tò mò hỏi. Thu phân, có hai cái ý tứ, một cái là thiên địa âm dương chia đều, một ngày này ban ngày cùng đêm tối đồng dạng dài, một phân thành hai. Một cái khác a, lập thu đến lập đông chi gian là mùa thu chính giữa là thu phân, đem mùa thu một phân thành hai, cũng là thu phân. Tóm lại đâu, hôm nay bắt đầu, nóng bức thời tiết muốn đi qua rồi, phiến đại địa này lại phải thay quần áo. Phương Chính nói xong, đứng dậy duỗi lưng một cái, nói, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai xuống núi ăn được ăn đi. Ăn ngon, sư phụ, cái gì ăn ngon? Nói chuyện đến ăn, con sóc lập tức tinh thần tỉnh táo, con mắt tròn vo. lười nằm sấp ghé vào kia. Độc Lang cũng ngẩng đầu lên, mặc dù không nói, nhưng là biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Con khỉ ghé mắt, Hồng Hài Nhi liếm môi, hiển nhiên mấy tên này đều là tiêu chuẩn ăn hàng. Phương Chính bất đắc dĩ cười nói, mùa thu, là ngày mùa thu hoạch mùa. Đại gia trùng rất nhiều quả biết rõ hơn rồi, có thể ăn. Ngày mai xuống núi khu khai thác một chút đi lên. Phương Chính nói là khai thác, trên cơ bản chính là không có ý định tốn tiền. Trên thực tế, Phương Chính hiện tại xuống núi, thật muốn mua đồ đã mua không được đồ vật, hắn muốn cái gì, thôn dân trực tiếp cho. Đưa tiền, thật có lỗi, không có người thu. Phương Chính ra mặt lúc đầu cũng rất dày, từ nhỏ ăn cơm trăm nhà lớn lên hắn, đối các thôn dân thật đúng là không biết rõ lắm vì sao kêu khách khí. Đã không lấy tiền, vậy liền cầm đi, không bận rộn giúp các thôn dân cầu phúc chính là. Huống chi, Phương Chính cũng hoàn toàn chính xác không ít vì nhất chỉ thôn làm việc, hàn trúc, khô hạn, mưa xuống, chuyển điêu khắc tay nghề vân vân. Đây hết thảy, đổi điểm rau quả vẫn là rất bình thường. Đương nhiên, Phương Chính cũng từng thử nghiệm tại Tinh Mễ Điền bên cạnh trồng một điểm rau xanh làm thí nghiệm, bất quá liền xem như có vô căn tịnh thủy đổ vào, Phương Chính trồng ra tới đồ vật cũng là vớ va vớ vẩn. Trồng trọt nhìn đơn giản, không có trồng qua, thật đi trồng địa, mới biết được trong đó gian nan. Cho nên, Phương Chính thức nhắm vườn đã sớm hoang phế. Mặc kệ mấy cái đồ đệ tại kia chảy nước miếng, Phương Chính về thiền phòng đi. Nằm ở trên giường, Phương Chính âm thầm thề, sang năm, nhất định phải hảo hảo học một ít chủng rau quả. Bất kể như thế nào, giải quyết chính mình một mình mới là vương đạo. Người nghĩ trồng rau, tốt nhất đi dưới núi trùng. Hệ thống bỗng nhiên mở miệng nói. Phương Chính sững sờ, vì sao? Sau đó, Phương Chính nhãn tình sáng lên, nói, người nói là những cái kia rau xanh không phải ta trồng nát, mà là... Có nguyên nhân khác, người đem phàm món ăn trồng ở Tinh Mễ Điền bên cạnh, những này rau xanh như thế nào cùng Tinh Mễ cùng Hàn Trúc tranh đoạt dinh dưỡng. Dinh dưỡng không đủ, tự nhiên nuôi không sống. Hệ thống nói, Phương Chính vỗ ót một cái, chuyện này hắn kém chút quên mất, hắn thật đúng là không có chú ý. Bất quá Phương Chính vẫn có chút không hiểu hỏi, lời tuy như thế, kia vì sao những cái kia thảo A, hoa A dáng dấp tốt như vậy A. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, bọn hắn là thiên nhiên khôn sống mống chết phía dưới sống sót. Tự nhiên có chính mình sinh tồn phương pháp. Mà ngươi rau xanh, chính là kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư, ngươi cứ nói đi. Hệ thống hỏi, Phương Chính vậy mà không lời phản bác. Ngày thứ hai, Phương Chính mới đi ra khỏi thiền phòng, cũng cảm giác một trận gió thổi tới, vừa mới rời giường Phương Chính không nhận ra dùng mình một cái, một mảnh màu vàng lá rụng phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào Phương Chính trong tay. Phương Chính nhịn không được cảm thán nói, nhập thu nha. Chương 604, ăn ăn ăn, trước đó lập thu. Phương Chính mơ mơ hồ hồ liền đi qua rồi, cũng không cảm giác nhiều lắm, chỉ cảm thấy trời nóng nực a nóng. Hiện tại thu phân về sau, hắn rốt cuộc cảm nhận được nồng đậm thu ý. Gió thu thổi, mang đến thu ý lạnh, không giống với máy điều hòa không khí lạnh, mà là một loại xuyên tim, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời phảng phất cất cao rất nhiều, bầu trời cao, lam rồi, lam trong suốt, toàn bộ tâm tình của người ta đều tùy theo mở rộng rất nhiều, hít sâu một hơi, phảng phất toàn thân tế bào đều đang nhảy vọt reo hò, đó là một loại vượt qua lười ở dưới sảng khoái. Bởi vì cái gọi là cuối thu khí sảng, nói ngay tại lúc này rồi. Nói một tiếng đông đảo đồ đệ, Phương Chính mang theo bọn hắn xuống núi rồi. Các thôn dân đều thích phía trước sau trong viện trùng các loại thích ăn rau xanh, hậu viện bình thường đều sẽ có hai viên cây ăn quả. Phương Chính một chút núi, đại gia liền biết hắn tới làm gì rồi. Bởi vì Phương Chính khi còn bé chuyện thích làm nhất chính là tại ngày này khí vừa mới chuyển lạnh thời điểm, xuống núi càn quét. Phương Chính trụ trì, tới nhà của ta đi, dưa leo lớn lên rồi, lão ăn ngon rồi. Một cái thím đứng tại vườn rau bên trong, tựa hồ là đang làm cỏ, nhìn thấy Phương Chính, lập tức đứng dậy, phất tay kêu lên. Phương Chính cũng không khách khí, lập tức lên tiếng, mang theo các đồ đệ liền tiến vào vườn rau xanh, Phương Chính một chút liền nhìn chằm chằm một cây đỉnh lấy đóa hoa vàng dưa leo không tính lớn, mọc đầy rồi lông xù gai nhỏ, nhìn liền thủy nộn. Phương Chính một tay lấy nó giật xuống tới, Hồng Hài Nhi cũng đi theo muốn làm như vậy. Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái bạo lật nói, đi bên cạnh giếng ép điểm nước lạnh tới. Hồng Hài Nhi bẹp miệng, mặc dù khó chịu Phương Chính tước đoạt hắn tự tay hái ăn ngon quyền lợi, bất quá vẫn là nghe lời làm theo đi. Phương Chính liên tục hái được mấy cây dưa leo, nhường con khỉ cầm. Lúc này thím đến đây, trong ngực ôm mấy cái đại quả hồng. Quả hồng phân nhiều loại, một loại vừa đỏ lại lớn, có lẽ là chín mọng rồi nguyên nhân, đều vỡ ra lỗ hồng rồi, từ miệng con chỗ có thể nhìn thấy kia phấn hồng dưa hấu cắt thịt. Mặc dù nứt mở tiền lệ, nhưng là bên trong chất lỏng nhưng không có chảy ra, sung mãn chất lỏng tại sắc trời chiếu rọi xuống lộ ra hết sức xinh đẹp. Còn có một loại quả hồng là màu vàng, kỳ thật cùng màu đỏ là một cái chủng loại, chỉ là màu sắc khác nhau. Dường như lòng đỏ trứng đồng dạng màu vàng, da không giống màu đỏ dày như vậy thực, nhìn càng thêm thông thấu, thấy thế nào làm sao xinh đẹp. Phương Chính tiếp đem quả hồng nhận lấy, vội vàng nói tạ ơn thím. Nhìn ngươi lời nói này, ta cảm ơn ngươi mới là thật. Ngươi tiểu tử này, càng lớn lên càng khách khí, trước kia thím không cho ngươi, ngươi còn trộm đâu. Ngươi khi còn bé, cũng không có ít tai họa thím cà chua, dưa leo cây non. Mà lại kéo dưa leo chuyên gánh vừa mọc ra dưa leo ra tay, ngươi nói ngươi bại gia không phá sản. Thím một bên cười ha hả đem cà chua hướng Phương Chính trong tay nhét, một bên của trách Phương Chính khi còn bé không phải. Phương Chính khi còn bé nghe lời này, chỉ cảm thấy là nói chính mình không phải, trong lòng không vui. Nhưng là, hiện tại quay đầu lại nghe, cảm nhận được lại là tràn đầy thích. Cho nên, Phương Chính chỉ là cười khúc khích nghe, sau đó thuận tay lấy thêm hai cái quả hồng tới. Bất quá Phương Chính cầm không phải loại kia vừa to vừa ngọt quả hồng, mà là thím trong tay một loại nho nhỏ quả hồng. Cái này quả hồng so bóng bàn nhỏ một chút, không phải đơn thuần màu đỏ hay màu vàng, mà là một loại đỏ lục hoàng quấn hợp lại cùng nhau sắc thái, chỉ bất quá có đỏ thiên nhiều, có hoàng thiên nhiều, màu xanh lá cùng cái khác một loại nhan sắc thì là phối màu, xanh xanh đỏ đỏ hết sức xinh đẹp. Cái này quả hồng dân bản xứ gọi tiểu bóng ra, kích thước không lớn, ném vào trong miệng vừa vặn ăn một miếng rồi. Cũng khác biệt tại bên ngoài bán thánh nữ quả cảm, tiểu tây đỏ thị như vậy ngọt, nó là chua ngọt, cửa vào 10 điểm sướng miệng. Đây cũng là Phương Chính yêu nhất, Phương Chính cũng không biết vì sao, từ nhỏ đến lớn, người khác thích lớn, hắn liền thích tiểu nhân. Dưa leo gánh tiểu nhân kéo, cà chua cũng độc tham món lợi nhỏ bóng ra. Thím gặp đây, cười nói, liền biết ngươi thích ăn cái này, năm nay nhiều loại rồi chút, thích ăn, liền lấy thêm điểm. Phương Chính cũng không khách khí, liên tục gật đầu, cuối cùng trực tiếp dùng tăng y ôm lấy đi. Ra vườn rau xanh, liền thấy Hồng Hài Nhi đã làm nhất đại thùng nước giếng đến đây, nước giếng dưới đất, mang theo một cỗ thấu triệt nội tâm lạnh buốt. Đây cũng là Đông Bắc từ xưa đến nay mùa hè tủ lạnh, Phương Chính không kịp chờ đợi, một mạch đem dưa leo cà chua đều ngược lại đi vào. Nguyên bản dưa leo, cà chua liền thủy nộn vô cùng, bây giờ rơi vào trong nước, lập tức lục càng lục, hoàng càng hoàng, đỏ càng đỏ, mấy loại nhan sắc trộn lẫn đứng lên, cực đẹp, nhìn người thèm ăn nhỏ dãi. Con sóc nhịn không được bò lên trên thùng nước, đưa tay chuẩn bị vớt một cái nếm thử. Phương Chính gặp đây, lông mày nhướng lên, hình như có ý giống như vô tình đá một cước vật nhỏ này cái mông mập, con sóc kít một tiếng, một đầu đâm vào trong thùng nước. Phương Chính xoay người rời đi, đặt ở trong nước ướp lạnh, đi trước tìm khác. Sau đó Phương Chính cùng thím cáo biệt, nhanh chóng chạy. Con khỉ gặp đây, lắc đầu, đi theo. Hồng Hài Nhi ghé vào thùng nước bên cạnh, nhìn xem bên trong ướt sũng giống như con sóc, một mặt đồng tình nói, thăm ăn quỷ, sư phụ còn không có động thủ đâu, người cũng dám động thủ. Chịu thu thập a, hắc hắc, nói xong, Hồng Hài Nhi cũng đi. Độc lang lại gần, con sóc một mặt ủy khuất nói, người ta không muốn ăn, chính là nhìn xem. Nhìn xem liền đưa tay, độc lang hỏi, nhịn không được, rời đi rồi nhà này, Phương Chính vào thẳng đến rồi thôn bí thư chi bộ Đàm Cử Quốc nhà. Đàm Cử Quốc tuổi tác cao, bình thường không phải cái gì đặc biệt chuyện đại sự rất ít đi lại, đều là thôn trưởng Vương Hữu Quý bốn phía chạy. Mặt khác Đàm Cử Quốc ở trong thôn là đức cao vọng trọng, uy vọng cao, người cũng uy nghiêm, cho nên người bình thường thật đúng là không dám tới nhà bọn hắn loạn tham gia náo nhiệt. Bất quá Phương Chính là một ngoại lệ, từ nhỏ Phương Chính liền nguyện ý hướng Đàm Cử Quốc nhà chạy, không vì cái gì khác, liền bởi vì nhà bọn họ có Phương Chính thích ăn ăn ngon. Người chết vì tiền chim chết vì ăn, tham ăn tiểu hòa thượng vì ăn, có thể nói là hung hãn không sợ chết. Bất quá kết quả sau cùng là, Phương Chính phát hiện Đàm Cử Quốc ngoại trừ làm chính sự thời điểm nghiêm túc dọa người, bình thường thời điểm, người rất tốt. Dần dần, cũng liền không sợ. Phương Chính, ngọn gió nào đem tiểu tử ngươi thổi tới rồi. Đàm Cử Quốc ngồi tại dưới mái hiên, quất lấy thuốc phiện túi, nhìn thấy Phương Chính chào hỏi. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, thèm gió. Phương Chính không tốt nói láo, mà lại Đàm Cử Quốc đối với hắn hiểu rõ. Cái kia chút ít bản tính, Đàm Cử Quốc lại há có thể không biết. Quả nhiên, Đàm Cử Quốc cười mắng, liền biết tiểu tử ngươi hoặc là không đến, đến chính là càn quét. Phương Chính cười hắc hắc, sau đó như quen thuộc mở ra vườn cửa liền chui vào bên trong. Đàm Cử Quốc gặp đây, gõ gõ nó điếu con, cười mắng, các ngươi những này chân tay lóng ngóng ra hỏa cho ta chú ý một chút, đặt chân nhìn một chút, đừng đem vườn rau xanh cho ta dẫm xong đi. Phương Chính, góc Tây Bắc có đồ tốt, chính mình đi tìm, đừng loạn vung a. Chương 605, mùa thu hương vị. Phương Chính vội vàng lên tiếng, cái khác con sóc, con khỉ, Hồng Hài Nhi, độc lang đi theo đáp lại, chỉ bất qua tiếng kêu cổ quái điểm. Tiến vào vườn rau xanh, Phương Chính thẳng đến góc Tây Bắc, thật xa liền thấy vài cọng đặc biệt mạ dáng rất vừa vặn, phía trên treo từng mai kim hoàng sắc đồ vật, dường như từng cái treo trên cao ngọn đèn nhỏ lồng, đèn lồng múa may theo gió, rất xinh đẹp. Phương Chính lập tức chạy tới, hái được một cái xuống tới, lột đi phía ngoài đèn lồng ra, lộ ra bên trong kim hoàng sắc. Sau cúc áo lớn một chút hình tròn trái cây, đối thái dương chiếu chiếu, trong suốt, nhìn rất đẹp. Để vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, lúc này da vỡ vụn, một cỗ đặc biệt vị ngọt tràn ngập khoang miệng, Phương Chính theo bản năng híp mắt, đây là hắn thích vô cùng một loại tiểu đồ ăn vặt. Tại Đông Bắc, loại thực vật này được gọi là nấm mẹ con. Loại này kim sắc, liền gọi kim nấm mẹ con. Còn thành phần dinh dưỡng cái gì, Phương Chính không biết, chỉ là nghe nói thứ này vitamin B hàm lượng so cà chua còn nhiều, các loại nguyên tố vi lượng cũng rất nhiều, ăn đối người có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá cái này đều vô dụng, tại Phương Chính cái này, chỉ cần ăn ngon là được rồi. Thế là Phương Chính cũng không khách khí, hái được một nắm lớn, nhét vào rồi con khỉ mang theo trong túi. Con sóc học theo, hái được một cái kim sắc nấm mẹ con lột ra ra, để vào trong miệng, thử thăm dò nếm thử. Kết quả sau một khắc, mắt nhỏ liền sáng lên, hưng phấn nắm qua cái này đến cái khác, ăn quên cả trời đất, tiểu quai hàm đều nhét căng phồng, kết quả còn tại kia chảo, hướng bên trong nhét. Phương Chính biết, vật nhỏ này bệnh cũ lại phạm vào, lại bắt đầu cất giữ lương thực rồi. Nhét miệng bên trong đều không có nhấm nuốt, ngậm lấy đâu. Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật đi qua, lòng tham vật nhỏ, không được ăn một mình. Con sóc ủy khuất há miệng, liền muốn phun ra. Phương Chính, Hồng Hải Nhi, Độc Lang, con khỉ gặp này tranh thủ thời gian chăm miệng một lời, đừng nôn, ngươi ngậm lấy đi. Con sóc càng thêm ủy khuất nhìn xem Phương Chính rồi, phảng phất lại nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Phương Chính một mặt im lặng, đều ngậm miệng bên trong, phun ra ai sẽ ăn. Quá hố, Thu cô nương, Phương Chính mang theo mấy cái vật nhỏ cùng Đàm Cử Quốc cáo từ, sau đó thẳng đến Vương Hữu Quý nhà. Sư phụ, Vương thí chủ nhà có cái gì à? Tại sao ta cảm giác miệng ngươi nước đều nhanh đi ra nữa nha? Còn có đồ vật so nấm mẹ con còn tốt ăn à? Hồng Hải Nhi lột một viên nấm mẹ con để vào trong miệng, hương vị kia, ăn ngon. Đương nhiên là có, Phương Chính hai mắt tỏa ánh sáng, nấm nương cố nhiên ăn ngon, vẫn còn không phải hắn yêu nhất. Hắn yêu nhất có khác đồ vật, bất qua thứ này thật đúng là không dễ tìm cho lắm. Bởi vì trong làng căn bản không người trồng, đều là hoang dại. Chi cho nên trực tiếp phóng tới Vương Hữu Quý nhà, là bởi vì trước kia tại Vương Hữu Quý nhà trong hậu viện tìm tới qua. Lần này cũng bất quá là đi thử thời vận mà thôi. Tưởng Chu sư đồ còn chưa đi sao, y nguyên ở tại Vương Hữu Quý nhà, mỗi ngày cùng Vương Hữu Quý đánh cờ, tâm sự, làm một chút điều khắc, Tưởng Chu tháng ngày trôi qua vô cùng thoải mái, rất có một loại ỷ lại nhất chỉ thôn không đi xu thế. Bất quá chuyện này không về Phương Chính quản, cho nên cũng lười đi nghe ngóng. Vương Hữu Quý nhìn thấy Phương Chính tới, còn mang theo cái túi, lập tức minh bạch Phương Chính muốn làm gì, cười khổ nói, tới chậm, đều bị đám kia thằng danh con hái xong. Ngươi nếu muốn tìm, vẫn là nhanh lên đi, tốc độ chậm, lông cũng bị mất. Phương Chính nghe xong, lập tức gấp, tranh thủ thời gian mang theo các đồ đệ, từng nhà bốc lên. Sư phụ, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Hồng Hải Nhi, Độc Lang, con khỉ, con sóc đều là một mặt hiếu kỳ. Phương Chính nói các ngươi cũng không biết, ai? Đi cái nào tìm đâu? Ở trong thôn vòng hơn phân nửa vòng, cũng không tìm được Phương Chính muốn tìm, cuối cùng bất đắc dĩ trở về thím nhà, đem đặt ở trong thùng nước ướp lạnh quả hồng, dưa leo lấy ra, đặt ở trong miệng hung hăng cắn một cái. Dưa leo thanh thúy ngon miệng, mùi thơm ngát vị thật xa liền có thể nghe được, tự mang hàng nóng thuộc tính. Cà chua lại khác biệt, lớn cà chua miệng vừa hạ xuống, thịt 10 điểm dày, dưa hấu cắt thịt lắc đứng lên thịt đô đô, rất có cảm giác, nội bộ chất lỏng, dùng sức khẽ hấp, miệng đầy cà chua chất lỏng, trực tiếp chua thoải mái đến đáy lòng. Tiểu bóng ra trực tiếp ném tới miệng bên trong, mở miệng một tiếng, chua thoải mái bên trong mang theo ngọt, mỹ vị vô cùng. Cứ như vậy, mấy tên ngồi tại thím nhà trong viện ăn thống khoái. Bất quá Phương Chính một mực đối với hắn không tìm được đồ vật canh cánh trong lòng, có chút nhỏ khó chịu a. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, sau đó, một cái manh manh thanh âm vang lên, Phương Chính ca ca, manh manh mang cho ngươi ăn ngon tới. Phương Chính vừa nghiêng đầu, liền thấy Tôn Tiền Trình con gái manh manh đông lắc tây lắc chạy tới. Tiểu nha đầu quần áo phía trước có một cái to lớn túi, cái này túi mùa đông nhét pháo, mùa hè nhét đồ ăn vặt, dùng 10 điểm thuận tiện. Manh manh chạy đến Phương Chính trước mặt, một mặt manh manh đát kêu lên, Phương Chính ca ca, người đoán manh manh mang cho ngươi ngôi sao đen đến không? Lời này vừa nói ra, Hồng Hải Nhi, Độc Lang, con khỉ, con sóc tập thể liếc mắt, hỏi lời này tốt, chỉ cần không phải thiểu năng, khẳng định biết rồi. Phương Chính không gật đầu cũng không có lắc đầu, không thể gạt người, nhưng là cũng không thể vạch trần. Nếu không liền đả thương tiểu nha đầu. Huống chi, Phương Chính đã nhanh muốn nhảy dựng lên rồi, ngôi sao đen. Hắn tân tân khổ khổ tìm nửa cái thôn đều không tìm được đồ vật, tiểu gia hỏa này tìm được. Nhìn xem tiểu gia hỏa trên vạt áo, quả nhiên, còn mang theo thuộc về ngôi sao đen phá vỡ sau vảy ra tới còn có tử sắc nước. Phương Chính nuốt ngụm nước bọt nói, kia manh manh cho không cho ca ca mang ngôi sao đen đâu. Mang theo, tiểu gia hỏa quả nhiên tốt lắc lư, trực tiếp vui vẻ nhảy dựng lên, sau đó từ trong túi cầm ra một thanh màu tím đen. So móng tay út chắn còn nhỏ tiểu quả thực. Kéo qua Phương Chính tay, sau đó toàn bộ đều đặt ở Phương Chính trong tay, nghiêng đầu cười nói, ba ba nói Phương Chính ca ca thích ăn nhất cái này rồi, manh manh hôm nay hái thật nhiều đâu. nhà trưởng thôn đều bị ta hái đi, khanh khách. Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay rồi, tình cảm trước hắn một bước đối nhà trưởng thôn ngôi sao đen hạ thủ là cái vật nhỏ này. Đối với Manh Manh, Phương Chính thật đúng là không tức giận được đến, bởi vì nàng thật sự là quá đáng yêu. Phương Chính ca ca mau ăn, Manh Manh hái thật nhiều đâu, trong túi còn có đây này. Nói xong, Manh Manh cho Phương Chính biểu hiện ra cái miệng nhỏ của hắn túi, quả nhiên, bên trong còn có một số. Bất quá ngôi sao đen thứ này bản thân cũng không phải là cái gì sản xuất hàng loạt trái cây, mà lại cũng không phải nhân công nuôi, phẩm tướng liền không nói rồi, chủ yếu là sản lượng cao thấp không đều. Có sẽ kết rất nhiều trái cây, có thì chỉ có lẻ tẻ mấy cái. Muốn góp tề Manh Manh trước ngực một ngụm túi, cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Ngôi sao đen lại tên Long Quỳ, Phương Chính cũng không biết cái kia xưng hô nó vì hoa quả, vẫn là cái khác thứ gì. Dù sao thứ này hương vị 10 điểm đặc biệt, đừng nhìn nó tiểu, ném tới miệng bên trong sinh ra đặc biệt điểm hương, là đủ chinh phục bất luận kẻ nào. Đây là nhất chỉ thôn tất cả hài tử trong mắt món ngon nhất đồ ăn vặt, không có cái thứ hai. Chương 606, Phương Chính tính toán nhỏ nhặt. Nhưng là bởi vì không có nhân chủng thực, cho nên cũng liền trở nên vô cùng chân quý. Bình thường đều là len lén hái, sau đó chứa vào lại đi tìm hài tử khác khoe khoang một phen, ở trước mặt mọi người, ăn một miếng dưới, thèm đối phương nuốt nước miếng. Loại kia cảm giác thỏa mãn, đơn giản thoải mái không muốn không muốn. Manh Manh chịu đem vật chân quý như vậy đưa tới chia sẻ cho Phương Chính trong lòng vẫn là rất cảm động. Xoa xoa Manh Manh đầu nói, tạ ơn Manh Manh, không khách khí. Manh Manh từ nhỏ trong túi xuất ra hai viên ngôi sao đen để vào trong miệng, ăn mắt to đều híp lại. Phương Chính nhìn ra, tiểu gia hỏa này kỳ thật cũng không nỡ ăn, dù sao ngôi sao đen sản lượng quá ít, ăn mất liền mất. Bất quá ngôi sao đen cũng không thể thả, dễ dàng hư mất, cho nên ăn ngôi sao đen là một cái đau đớn công việc, đã phải nhanh lên một chút ăn, lại không nỡ, hết lần này tới lần khác lại ăn ngon như vậy. Quả nhiên là đau đớn lại vui sướng, con sóc hồ nghi sờ qua một viên để vào trong miệng, sau đó một mặt kinh hỉ, len lén đối Hồng Hải Nhi nói ăn ngon thật. Là ăn thật ngon, chính là quá ít, Hồng Hải Nhi ăn hai viên, cũng không có ý tốt lấy thêm, dù sao cái đồ chơi này quá ít. Con khỉ buồn bực không ra tiếng, len lén nhiều bắt điểm, kết quả đổi lấy một cái bạo lật. Độc lang thì một mặt ghét bỏ, miệng hắn quá lớn, một hai khỏa ngôi sao đen rơi vào trong miệng, còn chưa đủ nhét kẽ răng, không cẩn thận liền còn sống nước bọt nuốt xuống rồi. Một mặt mộng bức nhìn xem đám người, phảng phất tại nói, đó là cái gì? Thế nào còn không có nhai, liền vào bụng rồi. Phương Chính không nhìn thẳng hắn rồi. Đúng lúc này, con sóc lẻn đến Phương Chính trên bờ vai, ghé vào Phương Chính bên tai nói nhỏ nói cái gì. Phương Chính sững sờ, thật, con sóc liều mạng gật cái đầu nhỏ. Phương Chính lập tức cuồng hỉ, cười nói, Manh Manh, ca ca dẫn người đi tìm càng nhiều ngôi sao đen ăn được không? Còn nữa không, Manh Manh đã đem thôn lật khắp rồi, liền tống thúc thúc nhà chuồng heo ta đều tìm quá. Manh Manh 10 điểm nghiêm túc nói. Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay rồi. Tiểu nha đầu này, thật đúng là dã tận lực a. Quả nhiên, bề ngoài Manh Manh đát, nội tâm còn cất giấu cái tiểu dã thú. Đương nhiên là có đi hay không? Phương Chính hỏi, đi, Manh Manh lập tức kêu lên, bất quá lập tức nhăn nhó, nói thế nhưng là, ta phải cùng ta ba ba nói một chút. Phương Chính cười nói, đây là tự nhiên, đi, cùng đi nhà ngươi, Tôn Tiền Trình rất quý bối hắn nữ nhi này, người khác muốn mang ra thôn tự nhiên không được. Nhưng là tới là Phương Chính, hắn là 120 cái yên tâm, lập tức đáp ứng. Thế là Phương Chính ôm Manh Manh, mang theo độc lang, con khỉ, con sóc, Hồng Hải Nhi vào thẳng tiến vào thông thiên sơn mạch. Muốn nói nhất chỉ trong chùa đông đảo đệ tử, Hồng Hải Nhi, con khỉ, độc lang bình thường sẽ không rời đi nhất chỉ sơn, nhất là độc lang, làm hộ pháp, coi như ra ngoài sóng, cũng chính là tại trên đỉnh núi chạy trốn, tìm một chỗ tè dầm. Con khỉ một lòng hướng Phật, niệm Phật trải qua, gõ chuông, nấu cơm cái gì, cũng không có thời gian ra ngoài chạy. Hồng Hải Nhi thì là tự thân bị hạn chế, không thể tùy tiện đi. Mà con sóc thì không giống, vật nhỏ này là nhất chỉ sơn tiểu bảo bối, cũng là mọi người cưng chiều đối tượng. Duy nhất công việc chính là đi trên xà nhà đem mạng nhện cái gì dọn dẹp, còn lại chính là ăn, ngủ, chơi. Mà lại không bị hạn chế, cho nên con sóc thường xuyên đến hậu sơn, hay thông thiên sơn mạch làm chút quả dại, hạt thông cái gì trở về, đương nhiên những vật này cuối cùng đều làm lợi rồi Phương Chính bọn người. Vì thế, Phương Chính còn cho con sóc chuyên môn chuẩn bị rồi một cái túi, muốn đi ra ngoài thời điểm, liền cột vào trên thân. Miễn cho nó luôn nhét trong mồm, ảnh hưởng đại gia muốn ăn. Cho nên, đám người bên trong, đối thông thiên sơn quen thuộc nhất chính là con sóc rồi. Lần này con sóc ăn ngôi sao đen, mới biết được thứ này lại lốt như vậy ăn. Tiểu gia hỏa này lập tức nhớ tới thông thiên sơn mạch một nơi nào đó lớn rất nhiều ngôi sao đen, thế là nói cho Phương Chính, đại gia lập tức thành đoàn đánh tới, quét sạch. Đi theo con sóc ngoặt đông ngoặt tây, cuối cùng mấy cái người đi tới một cái núi lõm con bên trong, vượt qua một khối đá lớn, Phương Chính con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. chỉ gặp tảng đá lớn đằng sau, vậy mà cất giấu một mảnh ngôi sao đen. Những này ngôi sao đen dáng dấp so manh manh tìm tới càng lớn, mà lại mỗi một gốc phía trên treo trái cây đều không ít. Oa, không đợi Phương Chính có phản ứng, manh manh đã hưng phấn kêu lên, từ Phương Chính trong ngực giấy ruộng rơi xuống mặt đất, trực tiếp xông tới, một tay lột một thanh, sau đó nhét vào trong miệng, ăn miệng đầy đều là chất lỏng màu tím, theo bản năng lau lau miệng cùng mặt, kết quả lau một mặt tử sắc. Tiểu gia hỏa căn bản không thèm để ý cái này, có rồi ăn ngon, nàng đã quên đi hết thảy, mắt to cười thành nguyệt nha, vui vẻ còn kém lăn lộn đầy đất rồi. Manh manh không có lăn lộn, có người đánh trước lăn. Chỉ gặp một bộ thân ảnh màu trắng tiến lên, một ngụm nuốt không ít ngôi sao đen, sau đó ngao ô một tiếng, hưng phấn đầy đất lăn loạn, đập vụn không ít ngôi sao đen trái cây. Chó chết, lăn đi, Phương Chính, con sóc, Hồng Hải Nhi, con khỉ gặp đây, đau lòng ghê gớm, mang theo cây gậy liền đuổi theo. Độc lang dọa đến, cụp đuôi nhanh chân phi nước đại, đằng sau đi theo hòa thượng, con sóc, tiểu chính thái, con khỉ, ngao ngao truy đánh. Nhìn manh manh cười ngửa tới ngửa lui, một cái rắm đôn ngồi dưới đất. Nho nhỏ trong khe núi tất cả đều là tiếng cười, ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, hưởng thụ lấy gió thu mát mẻ, nhìn xem kim sắc hoa cây, bách thụ lá cây bay xuống, ăn một miếng dưa leo, cắn một cái cà chua, lại đến điểm nấm nương cùng ngôi sao đen, bóp một chút con sóc mập cái bụng, đá một cước độc lang cái mông mập, trêu chọc manh manh đắt tiểu la lị cùng tiểu chính thái, Phương Chính chợt phát hiện, sinh hoạt là tươi đẹp như vậy. Nói một chút cố sự, nói chuyện Phật kinh, một ngày cứ như vậy đi qua. Đem manh manh đưa về nhà, tại tiểu nha đầu không thôi trong ánh mắt, Phương Chính vẫn là cáo từ rời đi, về núi đi lên rồi. Sư phụ, ngày mai còn xuống núi à? Cơm tối trên bàn cơm, Hồng Hải Nhi một mặt chờ mong nhìn xem Phương Chính. Phương Chính thản nhiên nói, hôm nay là thu phân, cho nên sóng một ngày, ngày mai cái kia niệm kinh, cái kia làm gì làm cái đó. Mỗi ngày xuống núi, chúng ta liền thật thành châu chấu rồi. Hồng Hải Nhi bọn người nghe xong, lập tức một mặt đáng tiếc. Phương Chính lông mày nhướn lên nói, các ngươi nếu là thật muốn ngừng lại có ăn ngon, cũng không phải không được. Kiểu gì, Hồng Hải Nhi, con sóc, độc lang, con khỉ đồng thời ngẩng đầu lên. Phương Chính nói, sang năm đầu xuân, cùng một chỗ xuống giường làm việc, chính mình trồng, chính mình ăn, muốn ăn nhiều ít ăn bao nhiêu. Tốt, mấy cái không biết trồng trọt khổ ra hỏa đồng thời nhấc tay, nâng chảo, toàn bộ phiếu thông qua. Hồn nhiên không có phát hiện, cái nào đó vô lương hòa thượng, lộ ra nụ cười như ý. Thu phân qua đi, nước mưa ít, bất quá gió là càng ngày càng lạnh, từ Siberia bên kia thổi tới Hàn Phong, đem cây cối thổi kim hoàng, ruộng lúa thổi kim hoàng, bắp ngô thổi kim hoàng, lá cây mạn thiên phi vũ, tốt một cái mùa thu. Mùa thu là Phương Chính thích nhất mùa. Chương 607, Đại Hỷ Sự A. Đông Bắc bốn mùa rõ ràng, mùa xuân là xanh nhạt sắc, nhưng là mùa xuân khí hậu vừa mới ấm lại, băng tuyết sơ tan, vạn vật khôi phục, cố nhiên sinh cơ bừng bừng bên trong cũng đẹp không sao tả xiết. Nhưng là, nương theo mà đến còn có mưa xuân giả dích, cùng tuyết động hòa tan sau vũng bùn. Nhất là mùa xuân tuyết khai hóa thời điểm, hấp thu đại lượng nhiệt lượng, nhưng phía ngoài nhiệt độ trở nên không quá đáng tin cậy. Rõ ràng thái dương lớn như vậy, quần áo giảm bớt, lại như cũ lạnh siêu siêu. Mùa hè đông bắc cùng phương nam, một mảnh màu xanh lá cây đậm bên trong mang theo đại thái dương, cực nóng nhiệt độ không khí, thực sự để cho người ta không có chút hứng thú nào. Mùa thu không giống, cuối thu khí sảng, khí hậu nghi nhân, còn không có cái gì nước mưa, trọng điểm là các loại trái cây đều thành thục. Thế giới màu vàng óng, phối hợp ánh mặt trời vàng chói, thế giới không nên quá đẹp. Có ăn, có chơi, thời tiết tốt, còn có cái gì so mùa này tốt hơn đâu. Mùa đông, cuối cùng vẫn là lạnh một chút, cảm thụ được thu vẻ đẹp, Phương Chính tâm tình vô cùng thoải mái, làm một cái ghế bành đặt ở Nhất Chỉ Sơn bên cạnh ngọn núi bên trên, ngồi ở phía trên, theo gió nhẹ nhàng lắc lư, nhìn xem mặt trời mọc, mặt trời lặn, bầu trời mây cuốn mây bay, vạn mã lao nhanh bên trong, ánh lửa bốc lên, đốt đỏ lên toàn bộ bầu trời. Trên núi, cây cối treo kim, dưới núi lúa nước dường như trên đại dương bao la sóng biếc, vừa đi vừa về dập dờn, nghe phía dưới đám nông dân bội thu tiếng cười, Phương Chính cả người đều buông lỏng xuống, cảm giác kia thật tuyệt. Âm lịch tháng 8, đã là dương lịch cuối tháng 9, mắt thấy liền muốn đi vào dương lịch tháng 10 rồi, khoảng cách ngày mùa thu hoạch mùa cũng là càng ngày càng gần. Hoài niệm a, Phương Chính trong đầu hiện lên năm đó cùng Nhất Chỉ Thiền Sư ngày mùa thu hoạch tình cảnh, nhịn không được cảm thán một tiếng. Phương Chính từ trong túi móc ra một viên vẫn là màu xanh lá nấm nương, dùng tinh tế tiểu côn đem nấm mẹ con kết nối thân cành vị trí, đâm một cái lỗ nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn đẻ ép, đem bên trong hạt giống cùng nước gạt ra, cam đoan ra không tổn hại. Khi tất cả hạt giống cùng nước đều đi ra về sau, Phương Chính đem nó để vào bên miệng, nhẹ nhàng thổi, toàn bộ màng da liền phồng lên. Để vào bên miệng, hấp khí thổi lên, phát ra một tiếng đặc biệt tiếng kêu. Đây là Phương Chính khi còn bé chơi tiểu đồ chơi, khi còn bé có thể không có quá nhiều đồ chơi, có thể chơi đều là bên người có thể sờ có được đồ vật cải tạo. Mùa xuân cây liễu cái còi là một loại, cái này nấm nương chạm canh gác cũng là một loại. Thổi hai lần, Phương Chính đem cái còi thu lại, đang chuẩn bị đi về tìm các đệ tử đắc ý một chút. Bỗng nhiên, Hồng Hài Nhi chạy tới, sư phụ, có người đưa kẹo mừng tới. Phương Chính nghe xong, kẹo mừng, đây là có người muốn kết hôn, đây chính là chuyện tốt. Phương Chính tranh thủ thời gian xoay người hạ cái ghế, đi theo Hồng Hài Nhi về tới Nhất Chỉ Chùa, quả nhiên, thật xa liền thấy một tên nam tử đứng tại chùa chiền cửa ra vào, Phương Chính xem xét, lập tức vui vẻ. Đứng tại chùa chiền cửa ra vào chính là một tên nhìn năm 60 tuổi nam tử. Nam tử một đầu hoa râm tóc, nếp nhăn rất sâu, con mắt thật sâu lõm xuống đi vào, cả người lộ ra càng thêm già nua rồi, nhưng là hiện tại, lại toàn thân tản ra hỉ khí, lộ ra thập phần vui vẻ. Người này Phương Chính nhận biết, không phải Nhất Chỉ Thôn, mà là Nhất Chỉ Thôn bên cạnh Hồng Hồ Thôn, tên là Triệu Bảo Lâm. Triệu Bảo Lâm xem như phụ cận mấy cái thôn danh nhân, lúc còn trẻ, Triệu Bảo Lâm liền đặc biệt có thể chịu được cực khổ, có thể làm việc, gia đình hoàn cảnh không tệ. Về sau kết hôn sinh con, hâm mộ hỏng không ít người. Nào biết được lúc tới vận chuyển, con của hắn lại là cái tàn tật, trời sinh câm điếc. Thoáng một cái liền sầu chết rồi. Triệu Bảo Lâm, mang theo hài tử bốn phía tìm y, ra ngoài nửa tháng, trở về thời điểm, đã là tuổi nhỏ đầu bạc, một mặt tang thương. Tiền tiêu không sai biệt lắm, hài tử lại không quản lý tốt, tốt tại Triệu Bảo Lâm nhi tử mặc dù câm điếc, lại không ngốc, ở nhà hỗ trợ nghề nông, cũng là vẫn được. Nhưng là rời đi rồi nông thôn, hắn còn có thể làm cái gì đây? Vừa nghĩ tới hài tử tương lai, Triệu Bảo Lâm quả thực sầu chết rồi, cũng không tâm tư làm việc, người một nhà lập tức liền từ hùng hùng hổ hổ chạy khá giả, biến thành ngơ ngơ ngác ngác không biết năm. Nhi tử câm điếc, 10 dặm 8 thôn xem như nổi danh, lại thêm Triệu Bảo Lâm nhà nghèo, nhà ai có nữ hài tử sẽ gả tới. Trong lúc nhất thời, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cũng may Triệu Bảo Lâm gần nhất 2 năm này tựa hồ đi ra bóng mờ, tựa hồ là vì hài tử tương lai dự định, lại bắt đầu cố gắng chế tác rồi. Thời gian cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng có một chút tiền tiết kiệm. Hắn nhất thường đeo tại bên miệng chính là, vô luận như thế nào, muốn cho hài tử lưu lại chút gì, nếu không đi rồi cũng không nỡ. Không có người xem trọng Triệu Bảo Lâm nhi tử, không có người cho là hắn nhi tử Triệu Ngọc Sông có thể tìm đến lão bà. Thậm chí Phương Chính cũng đã nghĩ như vậy, dù sao, nơi này quá nhỏ, nhỏ đến người đều không có nhiều. Nếu là tại thành phố lớn, đồng dạng tìm một cái có chút tàn tật, cũng có thể sống hết đời. Nhưng là ở chỗ này, khó khăn. Huống chi, xó nhiều thịt ít, nhà gái đồng dạng không phải điều kiện quá kém, đều sẽ có người muốn. Triệu Ngọc Sông đòi tiền không có tiền, muốn cái gì không có gì, còn tàn tật, muốn cùng những người khác cạnh tranh, tìm lão bà, hy vọng xa vời. Phương Chính làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay đến đưa kẹo mừng sẽ là Triệu Bảo Lâm. Xem ra, Triệu Ngọc Sông xem như có chỗ dựa rồi, nếu không Triệu Ngọc Sông sẽ không như thế cao hứng. Thật xa nhìn thấy Phương Chính, Triệu Bảo Lâm lập tức chạy tới, ha ha cười nói, Phương Chính trụ trì. Nhà ta Ngọc Hà ngày mốt kết hôn, đến lúc đó nhất định phải tới cổ động a. Phương Chính sững sờ, ngày mốt, nhanh như vậy, Triệu Bảo Lâm nói, không nhanh, đều biết đã hơn 2 tháng, nhà bọn hắn chúng ta đi qua, nhìn qua rồi, đều là người rất tốt. Bất quá người ta khuê nữ còn muốn đi làm, gia đình điều kiện. Ai, nói thật, so với chúng ta nhà tốt, Ngọc Hà đứa nhỏ này có phúc khí, tìm như thế một cái tốt nàng dâu, chúng ta cũng yên tâm. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, cái này chuẩn bị kết hôn. Phương Chính nghe xong, cũng vì Triệu Bảo Lâm cao hứng, vội vàng nói kia thật là chúc mừng. Phương Chính trụ trì, người thế nhưng là chúng ta nơi này danh nhân, đến lúc đó, người nhất định phải đi a. Triệu Bảo Lâm nói, Phương Chính liên tục gật đầu nói, A-di-đà Phật, thí chủ yên tâm, bần tăng nhất định đi. Vậy là tốt rồi, ta đi trước ha. Triệu Bảo Lâm cáo từ rời đi. Phương Chính nhìn xem Triệu Bảo Lâm cao hứng bừng bừng bóng lưng, cũng thực cao hứng cho hắn. Cái này Triệu Bảo Lâm trước kia cho người cảm giác chính là buồn bã ỉu xìu. Vĩnh viễn ngủ không tỉnh dáng vẻ, hôm nay thì theo phê thuốc kích thích giống như. Bất quá Phương Chính càng ưa thích dạng này Triệu Bảo Lâm. Người a, còn sống liền muốn có cái sinh khí, còn sống cùng người chết, vậy sống để làm gì đâu. Sư phụ, vậy có phải hay không mang ý nghĩa ngày mốt, chúng ta lại có thể ăn bữa tiệc lớn. Lần trước Dương Hoa nhà bọn hắn mời đầu bếp, làm món ăn ăn ngon thật. Con sóc lập tức đụng lên đến, sờ lấy cái bụng, một mặt dư vị chi sắc. Phương Chính gảy hắn một cái bạo lật nói, chỉ có biết ăn. Triệu Bảo Lâm nhà cũng không phải Dương Hoa nhà, nhà bọn hắn không có nhiều tiền như vậy cho chúng ta đơn độc mời đầu bếp. Bất quá, ngược lại là có thể đi đến một chút náo nhiệt, mở mang kiến thức một chút nhân gian việc vui. Dạng này a, không ăn, hứng thú giảm một nửa. Con sóc thầm nói, chương 608, việc vui trên mây đen. Phương Chính bất đắc dĩ nói, ăn khẳng định có, chính là hương vị a, đoán chừng không có tốt như vậy. Có là được, ta không kén ăn, con sóc lần nữa kích động. Phương Chính trực tiếp một cái tát tới, niệm kinh đi. Đệ tử này, quá mất mặt. Cùng lúc đó, Triệu Bảo Lâm hạ sơn, đi cái khác mấy cái thôn đưa kẹo mừng, đem các thân thích đều gọi đến rồi, hảo hữu đều tìm đến rồi. Triệu Bảo Lâm nhìn xem bạn thân nhóm một mặt thần sắc kinh ngạc, đừng đề cập nhiều thần khí rồi. Đã nhiều năm như vậy, một mực bởi vì nhi tử hôn nhân sự tình biệt khuất, hôm nay xem như mở mày mở mặt rồi, trong lòng sung sướng. Về đến trong nhà, Triệu Bảo Lâm nhìn xem đồng dạng một mặt cao hứng nhi tử ngồi tại trên giường cùng con dâu cùng một chỗ xem tivi, trong lòng càng là đắc ý, chỉ cảm thấy khắp thiên hạ này hạnh phúc đều đột nhiên đến nhà mình, thật là vui. Bếp sau đang bận rộn Triệu Bảo Lâm thê tử Củi Đỏ, nghe được động tĩnh, nhô đầu ra, nhìn thấy Triệu Bảo Lâm, lập tức cười, lão Củi ngươi trở lại rồi, đi, đem trong viện cái kia gà trống lớn chộp tới, ban đêm hầm nó, cho con dâu bồi bổ thân thể. Được, Triệu Bảo Lâm không nói hai lời liền ra ngoài chảo gà trống lớn rồi. Tại nông thôn, mặc dù gia gia đều nuôi gà vịt, nhưng là không đến ngày lễ ngày Tết, bình thường là không có người giết. Dù sao, đẻ trứng cũng là thu hoạch, mà lại, quanh năm suốt tháng liền nuôi nhiều như vậy, ăn không có, còn phải mua. Không có việc gì chính mình ăn, vậy nhưng không nỡ, mà lại Hồng Hồ thôn không thể so với Nhất Chỉ thôn. Nhất Chỉ thôn hiện tại dựa vào măng, rừng trúc làm giàu rồi, từng nhà tháng ngày càng náo nhiệt, gà vịt mang lên bình thường bàn cũng là chuyện thường. Hồng Hồ thôn thôn dân vẫn là dựa vào nhà mình kia vài mẫu sinh hoạt, dựa vào trời ăn cơm, sinh hoạt căng thẳng. Cũng may Nhất Chỉ thôn hiện tại đại lượng tuyển nhận điêu khắc công nhân, chỉ cần chịu khổ đều có thể đi Nhất Chỉ thôn tìm công việc, cũng có thể kiếm không ít tiền. Đây cũng là Nhất Chỉ thôn kéo theo kinh tế hiệu quả và lợi ích đi. Trong phòng, Triệu Ngọc Hà mặc dù câm điếc, nhưng là người không ngốc, ân cần cho nữ tử đưa quả táo, nữ tử tiếp nhận đi, dùng đao tước tốt ra, sau đó hết thảy hai nửa, phân một nửa cho Triệu Ngọc Hà. Triệu Ngọc Hà lập tức cười nở hoa, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Bếp sau bận biểu hồ Triệu Ngọc Hà mẫu thân Củi Đỏ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy hình ảnh như vậy, nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Làm phụ mẫu, còn có cái gì so nhìn thấy nhi nữ hạnh phúc càng chuyện hạnh phúc a. Thời gian qua thật nhanh, một cái chớp mắt một ngày trôi qua rồi. Ngày thứ hai, Triệu gia triệt để bận rộn, bởi vì thân gia, Triệu Ngọc Hà vị hôn thê Hàn Hiểu Nhiễm phụ mẫu Hàn Khôn Ngạn mang theo Hàn Hiểu Nhiễm mẫu thân Chu Thiếu Hà, cùng Hàn Hiểu Nhiễm một đám thân thích, có biểu ca, biểu tỷ, biểu muội, đại cứu đại di, một đám người. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Triệu Bảo Lâm càng cao hứng rồi. Mặc dù con của hắn tìm tới đối tượng, người trong thôn ngoài miệng nói chúc mừng, nhưng là sau lưng cũng có người nói con của hắn khả năng bị lừa cưới rồi. Lời này nghe được lỗ tai hắn lộ ra đến phá lệ chói tai. Để chứng minh nhà mình nhi tử ngoại trừ câm điếc vẫn là thật nhỏ tốt, bằng bản sự tìm bạn gái, không thể nào là lừa đảo, Triệu Bảo Lâm này mới khiến hai người yêu đương nói chuyện hơn một tháng, mà lại Triệu Bảo Lâm còn đi qua nhà gái nhà, gặp qua nhà các nàng thân thích, nhìn qua phòng ở. Lừa gạt cưới tin tức hắn cũng không phải chưa có xem, những cái kia lừa đảo cái nào có nhiều như vậy thân thích. Đồng dạng 3 năm người tập hợp lại cùng nhau cũng không tệ rồi. Người ta cái gì cũng có, thân thích đều tại, thấy thế nào cũng không thể nào là lừa đảo. Hôm nay Hàn Hiểu Nhiễm người nhà đều tới, hắn cảm thấy vô cùng có mặt mũi, bởi vì lần này là mạnh mẽ nhất chứng minh, làm cho tất cả mọi người tất cả câm miệng, thật tâm thật ý đến chúc mừng chính mình. Có thể được đến các thôn dân công nhận, nhà mình nhi tử cũng coi là cho hắn mặt dài rồi, trong lòng thoải mái. Hai nhà người chạm mặt, vui mừng nhướng mày, cười nở hoa. Thân gia, nhanh, bên trong ngồi, Triệu Bảo Lâm nhiệt tình đem Hàn Hiểu Nhiễm một nhà nhường vào nhà, trên giường, bưng lên sớm chuẩn bị xong hoa quả. Một đám người cũng không khách khí. Ăn uống, chơi lấy, trong phòng ngoài phòng nhiệt nhiệt nháo nháo, hỉ khí 10 phần. Chỉ bất quá Triệu Bảo Lâm mặc dù vui vẻ, bất quá lông mày từ đầu đến cuối có chút là nhíu lại, đến mức nguyên nhân. Lúc này, Triệu Bảo Lâm nhận được một chiếc điện thoại, Triệu Bảo Lâm lập tức ra ngoài tiếp đi. Huynh đệ, tiền này ngươi vô luận như thế nào phải giúp ta nghĩ biện pháp. Ca ca liền cái này một đứa con trai, liệu có thể tác thành nhìn lần này rồi. Cái gì cũng đừng nói, đập nồi bán sắt, cũng phải cấp Ngọc Hà đem kết hôn. Triệu Bảo Lâm nói. Bên kia cũng không biết nói cái gì. Triệu Bảo Lâm nói, người cứ yên tâm đi, nhi tử ta nếu có thể kết hôn, ta thanh này xương cốt đập đi bán đều được. Không chính là như vậy cái đồ chơi a, ta bỏ được, vậy được, tiền Minh Thiên cho người đánh tới. Đối phương nói, Triệu Bảo Lâm lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, được, chỉ cần ngươi đưa tiền, khác đều dễ nói. Trước cho ta một nửa, đem sự tình ứng phó, còn lại một nửa đợi xong việc rồi ngươi lại cho ta. Triệu lão ca, xem ở huynh đệ chúng ta tình cảm phân thượng. Chuyện này ta giúp ngươi. Bất quá ngươi có thể nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta, trời tối ngày mai ta tới đón ngươi. Đối phương nói, hành, Triệu Bảo Lâm dứt khoát hồi đáp. Triệu Bảo Lâm cúp điện thoại, nghe trong phòng vui vẻ tiếng cười, Triệu Bảo Lâm trên mặt lần nữa gạt ra rồi tiếu dung, đi vào. Một ngày phiêu nhiên mà qua, ngày thứ hai, Phương Chính thật sớm rời giường, cố ý chọn lấy mấy cây đại măng, sắp xếp gọn rồi. Đây chính là Phương Chính theo lễ dùng đồ vật rồi, từ khi Nhất Chỉ thôn bắt đầu không thu tiền biếu về sau. tại Nhất Chỉ thôn lôi kéo dưới, bốn phía thôn hiện tại cũng không thu tiền biếu rồi. Đại gia mang đồ vật đi qua là được rồi, mang mang nhiều ít toàn bằng tâm ý. Đương nhiên, người mang ít, cũng đừng trông cậy vào ngươi làm việc thời điểm, người ta mang hơn nhiều. Bất quá chỗ tốt cũng rất rõ ràng, vô lợi có thể đồ về sau, ai cũng không nguyện ý loạn làm việc, chính mình mệt mỏi gần chết, cũng không có gì có thể vớt, xử lý những này làm gì. Kết quả là, hiện ở trong thôn trừ phi chân chính lão nhân đại thọ, trong nhà sinh con trai, hài tử kết hôn gả cưới, học lên. Còn lại gà vịt Nga chó mèo dưới thằng nhãi con loại này không quan hệ đau khổ việc nhỏ, đã không có người làm. Không có những chuyện này làm ràng buộc, nắm kéo tiền khoản, thôn dân sinh hoạt cũng là càng ngày càng tốt, thời gian càng ngày càng náo nhiệt. Triệu Bảo Lâm nhân duyên không tệ, trong nhà hài tử kết hôn, đại gia tự nhiên không keo kiệt, Tống Nhị Cầu mua bán tải đằng sau ném đi nửa mảnh heo, Dương Hoa làm một đầu dê, những người khác cũng là gà vịt không ít đeo. Kết quả mọi người thấy Phương Chính về sau, lập tức có chút lúng túng, ngay trước hòa thượng trước mặt, lôi kéo một đám động vật phó pháp trường. Phương Chính một đường đọc lấy A-di-đà Phật, đi trước một bước, chuyện này thật đúng là không tốt quản. Con thỏ ăn cỏ không ăn thịt, chẳng lẽ còn muốn đi quản sói không thể ăn thịt à? Ra thôn, Phương Chính liền thấy Đàm Cử Quốc ngậm lấy điếu thuốc túi đi tại đi Hồng Hồ thôn trên đường, Phương Chính lập tức đưa tới, cùng Đàm Cử Quốc đi chung. Đi theo phía sau Hồng Hải Nhi, còn lại đều bị Phương Chính lưu tại trên núi nhìn chùa miếu rồi. Phương Chính trụ trì, thế nào không ngồi xe? Ở bên ngoài, có người ngoài thời điểm, Đàm Cử Quốc vẫn là sẽ gọi Phương Chính trụ trì. Phương Chính cười nói, A-di-đà Phật, cũng không xa, đi một chút đã đến, làm gì ngồi xe? Hôm nay là Triệu thí chủ nhà ngày đại hỷ, Đàm thí chủ làm sao một mặt vẻ lo lắng. Chương 609, đột nhiên tới cửa biểu muội. Đàm Cử Quốc cười khổ nói, có thể không lo lắng a, Triệu Bảo Lâm nhà vụ hôn nhân này, tới quá quái lạ rồi. Quái, Phương Chính ngạc nhiên, đúng vậy a, mặc dù hết thảy nhìn đều rất bình thường, nhưng là ta luôn cảm thấy trong này có gì đó quái lạ. Đàm Cử Quốc nói, Phương Chính nói, có thể theo bần tăng nói một chút a. Ừm, đường còn dài mà, vậy liền nói một chút đi vừa nói. Triệu Bảo Lâm tên kia, trước kia cùng ta quan hệ không tệ, có chuyện gì đều thích cùng ta nói, sự tình của hắn ta còn thực sự biết đến 89/10. Đàm Cử Quốc gật gật đầu, nguyên lai hơn một tháng trước, Triệu Bảo Lâm một cái bắn đại bác cũng không tới biểu muội đột nhiên tìm tới cửa thăm viếng, sau đó thấy được Triệu Bảo Lâm nhi tử Triệu Ngọc Hà. Triệu Bảo Lâm biểu muội Mạnh Tuệ Mai một thanh ôm Triệu Ngọc Hà đau đớn, đau lòng không muốn không muốn, đồng thời 10 điểm nhiệt tâm muốn cho Triệu Ngọc Hà giới thiệu đối tượng. Triệu Bảo Lâm tự nhiên 10 vạn cái vui lòng rồi, ăn nhịp với nhau. Bất quá người một nhà biết chuyện nhà mình, lúc trước Triệu Bảo Lâm cũng không có coi là chuyện này có thể thành, chỉ là thêm một cái tưởng niệm mà thôi. Nào biết được, không bao lâu, Mạnh Tuệ Mai liền mang về một cô nương này dáng dấp không kém, không phải rất đẹp đẽ, nhưng cũng nén lòng mà nhìn. Trọng điểm là cái kiện toàn người, ca ca, đây là Hàn Hiểu Nhiễm, ta một cái bạn học cũ nhà khuê nữ. Đứa nhỏ này vẫn luôn tại rộng Quảng Đông bên kia nhà máy làm công, người trung thực, thẹn thùng, không quá thích nói chuyện. Ngọc Hà tình huống ta nói với nàng, nàng cũng nghĩ đến xem. Nếu không, ngươi nhường nàng theo Ngọc Hà nhìn một chút. Mạnh Tuệ Mai một mặt nhiệt tình đối Triệu Bảo Lâm nói. Triệu Bảo Lâm nhìn trước mắt cô nương, lập tức trợn tròn mắt. Hắn chưa hề trông cậy vào qua nhà mình nhi tử cưới một cái kiện toàn nữ nhân kết hôn, có thể có một cái tàn tật nàng dâu, hắn liền thắp nhang cầu nguyện rồi. Đột nhiên đưa tới cửa một cái này a tốt cô nương, hắn cũng có loại cảm giác nằm mộng. Bất quá Mạnh Tuệ Mai là biểu muội hắn, trước mắt cô nương là Mạnh Tuệ Mai mang tới, hơn nữa nhìn kia xấu hổ bộ dáng, đầu cũng không dám ngẩng lên dáng vẻ, thật đúng là một người tốt. Thấy thế nào, làm sao thích, Triệu Bảo Lâm tự nhiên không ngăn, ngay lập tức đem hai người nghênh tiếp vào nhà, đi tới phòng làm bộ quả cảm, hạt dưa, đậu phộng, lại đi phố hàng rau mua chút hoa quả, chặt lên 2 cân thịt, làm cái tai lợn, sợ mạn đãi rồi chính mình cái này biểu muội cùng con dâu tương lai. Lúc đầu, Triệu Bảo Lâm vẫn còn có chút lo lắng. Lo lắng cái kia hướng nội còn có chút tự ti nhi tử không biết đối mặt Hàn Hiểu Nhiễm, kết quả chờ lúc hắn trở lại, Triệu Ngọc Hà đã cùng Hàn Hiểu Nhiễm đi tây phòng đơn độc trò chuyện đi, mặc dù Triệu Ngọc Hà không biết nói chuyện, nhưng là sẽ ngôn ngữ tay, cũng sẽ viết chữ. Triệu Ngọc Hà dùng di động đánh chữ, Hàn Hiểu Nhiễm cũng dùng di động đánh chữ đáp lại, thỉnh thoảng truyền đến Hàn Hiểu Nhiễm cao hứng tiếng cười. Nghe Triệu Bảo Lâm tâm đều nở hoa rồi, một bên đem món ăn buông xuống, một bên len lén tiến đến sát vách bên tường nghe lén. Lão đầu tử, ngươi qua đây. Đừng quấy rầy nhi tử cùng Hiểu Nhiễm nói chuyện phiếm, nói cho ngươi, đứa nhỏ này ta thích, nếu như bị ngươi quấy nhiễu thất bại, ta đánh chết ngươi. Triệu Bảo Lâm thê tử Xài Hồng một tay lấy Triệu Bảo Lâm kéo tới một bên, cười mắng. Triệu Bảo Lâm cười miệng đều không khép lại được, cười hắc hắc nói, làm sao có thể chứ? Ngươi nhìn ta nhi tử, theo Hiểu Nhiễm nói chuyện tốt bao nhiêu? Hắc hắc, ngươi nói chuyện này có thể được sao? Có được hay không, ngươi hỏi ta vô dụng, hỏi ngươi muội muội đi. đừng gian ngoài mù đi dạo rồi, nhanh đi bồi bồi Tuệ Mai, ta nấu cơm. Sai Hồng cười nói, Triệu Bảo Lâm liên tục gật đầu, cao hứng đi trong phòng cùng Mạnh Tuệ Mai nói chuyện phiếm đi. Một ngày này, Triệu Ngọc Hà cùng Hàn Hiểu Nhiễm chung đụng phi thường vui vẻ, Hàn Hiểu Nhiễm đi cái nào Triệu Ngọc Hà liền theo tới đâu, trước kia rất ít cười Triệu Ngọc Hà, tiếu dung cũng nhiều hơn rất nhiều. Nhìn Triệu Bảo Lâm đừng đề cập nhiều vui vẻ, bất quá vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi, ngày thứ hai, Mạnh Tuệ Mai liền mang theo Hàn Hiểu Nhiễm rời đi rồi, bởi vì hai người còn muốn đi làm, ngày nghỉ quá ngắn, không có cách nào dài để lại. Nhìn xem Mạnh Tuệ Mai rời đi, Hàn Hiểu Nhiễm đi mấy bước, tu tu đáp đáp quay đầu nhìn xem Triệu Ngọc Hà dáng vẻ, Triệu Ngọc Hà khóc như mưa, mặc dù không thể lên tiếng, bất quá Triệu Bảo Lâm còn có thể cảm nhận được nhi tử không bỏ, trong lòng đi theo đau. Hắn âm thầm thề, vô luận như thế nào, cũng muốn đem Hàn Hiểu Nhiễm cưới trở về cho nhi tử làm con dâu phụ. Vì cái này, Triệu Bảo Lâm cơ hồ mỗi ngày đều cho Mạnh Tuệ Mai gọi điện thoại, thúc giục chuyện này. Mạnh Tuệ Mai thì mỗi lần đều lấy bận bịu vì lý do, không đến. Thời gian dài, cự tuyệt nhiều lần, Triệu Bảo Lâm đều nhanh tuyệt vọng. Kết quả một tuần sau, Mạnh Tuệ Mai bỗng nhiên nói cho hắn biết, nàng thong thả rồi, Hàn Hiểu Nhiễm bên kia cũng có thể xin được nghỉ rồi, hai ngày nữa liền đến nhìn hắn. Triệu Bảo Lâm lập tức mừng rỡ, đem tin tức nói cho Triệu Ngọc Hà về sau, Triệu Ngọc Hà trực tiếp nhảy dựng lên, đem nhà mình gà vịt truy đầy sân bay loạn. Sai Hồng lần thứ nhất không có bởi vì chuyện này mắng chửi người, mà là ở bên cạnh nhìn cười ngây ngô. Quả nhiên, quá hai ngày, Mạnh Tuệ Mai mang theo Hàn Hiểu Nhiễm tới, thứ hai gặp mặt thiếu đi mấy phần lạ lẫm. Hàn Hiểu Nhiễm cùng Triệu Ngọc Hà ở chung đứng lên càng thêm nhẹ nhõm, Hàn Hiểu Nhiễm đặc biệt sẽ chiếu cố người, trợ giúp Triệu Ngọc Hà lột hạt dưa, rửa hoa quả, giúp Sai Hồng thổi lửa nấu cơm, giặt quần áo, giúp Triệu Bảo Lâm ôm củi lửa. Người một nhà đối nữ hài tử này thích cực kỳ, lần này ở thời gian lâu dài điểm, ở ba ngày. Ba ngày sau, Hàn Hiểu Nhiễm lại thời điểm ra đi, không chỉ có là Triệu Ngọc Hà không nỡ, Sai Hồng càng không nỡ, lôi kéo Hàn Hiểu Nhiễm tay, tại chỗ liền khóc. Hàn Hiểu Nhiễm cũng đi theo rơi lệ, làm sao, Hàn Hiểu Nhiễm còn muốn đi làm, chỉ có thể chảy nước mắt cáo biệt. Hàn Hiểu Nhiễm vừa đi, Triệu Bảo Lâm toàn ra đều cảm thấy trong nhà vắng vẻ, thiếu đi cái gì. Ăn cơm đều ít đi rất nhiều hương vị, lại là thời gian một tuần đi qua, lần này Mạnh Tuệ Mai chính mình tới. Muội tử, người cho ca một cái lời chắc chắn, chuyện này đến cùng có thể thành hay không? Triệu Bảo Lâm khẩn trương hỏi. Mạnh Tuệ Mai cười khổ nói, ca a, chúng ta đều tới, người nói có thể thành hay không? Triệu Bảo Lâm nghe xong, lập tức khẩn trương lên, có thể thành. Mạnh Tuệ Mai cười nói, đương nhiên có thể thành, người ta hài tử cũng thích các ngươi toàn gia. Bất quá ta có thể chuyện xấu nói trước, mặc dù người ta hài tử thích các ngươi toàn gia, nàng cũng là đơn thuần hài tử. Điểm này các ngươi hẳn là có thể nhìn ra, nhưng là, người là ta mang tới, ta phải đối nàng phụ trách. Ta không thể đem nàng cứ như vậy đẩy đi tới. Muội tử, nhìn ngươi nói, chúng ta còn có thể bạc đãi nàng hay sao? Tỷ tỷ hiện tại hận không thể móc tim móc phổi đối nàng tốt đâu. Sai Hồng kích động nói, ca ca tẩu tử nói như vậy cái này sự kiện liền đơn giản. Ta ngày mai liền đi nhà các nàng, cùng với các nàng người nhà nói chuyện này, nếu như có thể làm, hai chúng ta một bên gặp mặt một lần. Bất quá ta nói trước, hài tử nghĩ như thế nào kia là hài tử sự tình. Kết hôn không phải đơn độc hài tử vấn đề, là hai cái gia đình vấn đề. Cho nên, trong lúc này tiền khẳng định là không thiếu được, đừng quá hẹp hòi. Mạnh Tuệ Mai nói, Triệu Bảo Lâm vừa nghe đến tiền, lông mày lập tức khóa lại, nhà hắn đã từng giàu có qua, bất quá bây giờ. Hắn cũng biết cưới lão bà là phải bỏ tiền, thế nhưng là tiền này, hắn chưa hẳn ra được. Trước đó quá cao hứng rồi, kém chút đem chuyện này đem quên đi. Chương 610, tấm lòng của cha mẹ. Làm gì, tiền bên trên có vấn đề? Mạnh Tuệ Mai hỏi dò. Sai Hồng có một ít do dự, tiền trên có thể không có vấn đề à? Tiền trinh có, nhưng là muốn quá nhiều, căn bản không có. Không đợi Sai Hồng mở miệng, Triệu Bảo Lâm trả lời khẳng định nói, không có vấn đề. Muội tử, bao nhiêu tiền, người nói cho ca ca nói. Nếu như không sai biệt lắm, chúng ta liền đem hai hài tử đến một chút. Triệu Bảo Lâm nói sảng khoái, vừa trên Sai Hồng lại giật nảy mình, trong nhà có bao nhiêu tiền nàng có thể không biết à? Đều ở trong tay nàng nắm chặt đâu, len lén bấm một cái Triệu Bảo Lâm, Triệu Bảo Lâm không phản ứng chút nào. Sai Hồng cũng không tốt bóc trần rồi Triệu Bảo Lâm, chỉ có thể chờ đợi lấy Mạnh Tuệ Mai đi rồi lại nói. Đồng thời, Sai Hồng cũng có chút chờ đợi Triệu Bảo Lâm thật sự có biện pháp giải quyết vấn đề tiền. Nếu như Triệu Ngọc Hà có thể lấy được lão bà, vậy đơn giản chính là thiên đại hảo sự. Nhất là, còn cưới tốt như vậy một cái nữ hài tử. Mạnh Tuệ Mai gặp Triệu Bảo Lâm nói sảng khoái như vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ca ca, ngươi sảng khoái, muội muội ta cũng yên lòng. Nói thật, các ngươi nếu là không có tiền, chuyện này thật đúng là khó làm. Đã có tiền, hết thảy dễ nói, hai đứa bé đã lẫn nhau nhìn kỹ. Nhưng là hai nhà phụ mẫu còn chưa từng gặp mặt, ý của ta là dạng này, tìm thời gian, các ngươi đi qua, hay bọn họ chạy tới, các ngươi gặp mặt. Cụ thể tiền, chính các ngươi trò chuyện. Nghe nói như thế, nguyên bản còn có chút lo lắng Triệu Bảo Lâm lập tức yên tâm, song phương phụ mẫu có thể gặp mặt, chỉ cần lẫn nhau có thể nói khép, chuyện này liền 8-9 phần 10 rồi. Mà lại, cũng yên tâm, thế là Triệu Bảo Lâm nói, hành, quyết định như vậy đi, muội tử ngươi cho hẹn thời gian, chúng ta đi qua nhìn bọn hắn tốt, được, thời gian cụ thể ta thông báo tiếp các ngươi. Mạnh Tuệ Mai nói, đưa tiến rồi Mạnh Tuệ Mai, Sài Hồng một tay lấy Triệu Bảo Lâm kéo vào phòng, nói, lão Triệu A, lời này của ngươi là nói ra ngoài, sảng khoái, ta cũng dễ chịu. Thế nhưng là tiền này lấy ở đâu ha? Ta nghe ngóng, hiện tại muốn cưới nàng dâu, không có 20-30 vạn, căn bản không được. Người ta thật muốn nhiều như vậy, chúng ta lấy tiền ở đâu cho a? Sài Hồng nói đến đây, đều cuống đến phát khóc, không có việc gì, không có chuyện, chuyện này ta đến nghĩ biện pháp. Chúng ta liền cái này một đứa bé, vô luận như thế nào không thể để cho Ngọc Hà đơn. Nếu không chúng ta đi rồi, đều không nỡ. Triệu Bảo Lâm hút thuốc, vỗ Sài Hồng bả vai nói. Ngươi có biện pháp, Sài Hồng sững sờ, được rồi, chuyện tiền bạc ngươi cũng đừng mù quan tâm. Quên năm đó ta là làm gì, vào Nam ra Bắc, cái nào không có đi qua, bên ngoài vẫn là có mấy cái bằng hữu. Quay đầu ta đi tìm bọn họ, hơn phân nửa vẫn là có biện pháp. Triệu Bảo Lâm nói, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như thế rồi, nếu như Ngọc Hà có thể cùng Hiểu Nhiễm cùng một chỗ, ta cũng coi là yên tâm. Chết cũng không cần mù quan tâm, Sài Hồng thở dài nói. Triệu Bảo Lâm gật đầu nói, được rồi, đừng mù nắm lấy rồi, ta ra ngoài đi một chút. Triệu Bảo Lâm nói xong, rời khỏi nhà, ra thôn về sau, thấy hai bên không có người, tiến vào phụ cận Ngọc Mễ bên trong, lấy điện thoại di động ra, lựa chọn người liên hệ, lật đến rồi một cái gọi Vương Hổ người. Nhìn chằm chằm cái tên này, Triệu Bảo Lâm nhìn trọn vẹn mười mấy phút, cuối cùng thở dài, thu hồi điện thoại, ở bên ngoài dạo qua một vòng, đi về nhà. Mạnh Tuệ Mai rời đi mấy ngày nay, Triệu Bảo Lâm cùng Sài Hồng là đứng ngồi không yên. Bọn hắn hiện tại là ngóng trông Mạnh Tuệ Mai cho bọn hắn một cái trả lời chắc chắn, lại sợ cái này trả lời chắc chắn là cự tuyệt, lo được lo mất phía dưới, đều nhanh ăn nuốt không trôi rồi. Rốt cục, một tuần sau, Mạnh Tuệ Mai điện thoại tới. Bảo Lâm ca, Mạnh Tuệ Mai nói, muội muội, ngươi chờ một chút, ngươi để cho ta thở một ngụm, sau đó ngươi lại nói. Trực tiếp nói cho ta kết quả, mặc kệ có được hay không, nói thẳng kết quả. Ca ca còn có thể chịu nổi, Triệu Bảo Lâm là thật khẩn trương. Hai từ cả đời hạnh phúc ngay tại cái này một chiếc điện thoại lên, trong tay điện thoại xác đều bị hắn bóp phát ra ken két tiếng vang, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ giống như. Bảo Lâm ca, Ngọc Hà tình huống ngươi cũng biết, người bình thường nhà khẳng định không làm. Mạnh Tuệ Mai nói, Triệu Bảo Lâm lập tức như rơi vào hầm băng, trong lòng oa lạnh, theo bản năng ừ một tiếng, đã đợi phán hình. Bất quá chuyện này là ca ca sự tình của ngươi, muội muội vô luận như thế nào cũng muốn dùng hết toàn lực, hoa thời gian một tuần, hết lời ngon ngọt. Mồm mép đều mài hỏng rồi, đáy giày đều nhanh mài nát, người nhà bọn họ rốt cuộc mở miệng đồng ý. Bất quá chỉ là gặp mặt, không nói đáp ứng chuyện hôn sự này. Mạnh Tuệ Mai nói, lời này vừa nói ra, Triệu Bảo Lâm lập tức có loại từ địa ngục quay về nhân gian cảm giác, lại nhìn thấy hy vọng. Muội muội cái gì cũng không nói rồi, việc này có thể thành đô nhờ vào ngươi. Ca ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Bảo Lâm vui vẻ cười to nói, bên trên Sài Hồng cũng đi theo cười nở hoa. Vậy được, việc này cứ như vậy mua. Ngày mai các ngươi đến Lưu Gia Thôn, ta tại Lưu Gia Thôn chờ các ngươi, mang các ngươi đi gặp Hiểu Nhiễm người nhà, các ngươi tương lai thân gia. Mạnh Tuệ Mai nói, Triệu Bảo Lâm liên tục gật đầu, cúp điện thoại, Triệu Bảo Lâm còn không có cười hai tiếng, Sai Hồng lại gần nói, ngày mai đi tướng môn hộ, cũng không thể tay không đi thôi. Lần thứ nhất gặp mặt dù sao cũng phải mang một ít lễ tiền, ngươi nói mang nhiều ít là tốt. Cái này, Triệu Bảo Lâm cũng ngây ngẩn cả người, lập tức lại cho Mạnh Tuệ Mai gọi điện thoại. Thấp nhất 2.000, thiếu đi hạ giá. Người ta không cao hứng, người cái này 2.000 còn đưa không đi ra đâu. Mạnh Tuệ Mai nói, nhiều như vậy, Sài Hồng có chút đau lòng rồi. Hành, liền 2.000, Triệu Bảo Lâm trừng mắt liếc Sài Hồng, lập tức đáp ứng. Còn có A, mang theo tiền đặt cọc, nếu như thành, tranh thủ thời gian cho tiền đặt cọc, miễn cho đêm dài lắm mộng. Mạnh Tuệ Mai dặn dò, cái này muốn cho nhiều ít, Triệu Bảo Lâm cũng có chút lo lắng, tối thiểu nhất cũng phải 2-3 vạn A, mà lại ba kim là khẳng định phải, các người cũng tận nhanh chuẩn bị rồi. Các người cũng đừng đau lòng, nhà bọn hắn liền Hiểu Nhiễm như thế một đứa bé, hai lão nếu lại nhiều, cuối cùng còn không phải đều phải cho Hiểu Nhiễm. Hiểu Nhiễm không phải liền là nhà các người Ngọc Hà sao? Cho Ngọc Hà, các người có cái gì đau lòng? Mạnh Tuệ Mai nói, Triệu Bảo Lâm ngẫm lại cũng là như vậy cái lý nhi, một lời đáp ứng. Cúp điện thoại, Triệu Bảo Lâm không có cách nào chờ đợi, lập tức cầm sổ tiết kiệm đi Tùng Vũ huyện lấy 3 vạn khối tiền, nhìn xem sổ tiết kiệm bên trong cuối cùng còn lại 67 khối tiền. Triệu Bảo Lâm yên lặng cầu nguyện, không có tiền thời gian, tuyệt đối đừng sinh bệnh, tuyệt đối đừng có cái gì tai, lão thiên gia phù hộ. Không có tiền, thời gian làm sao sống? Triệu Bảo Lâm duy nhất có thể nghĩ chính là cái gì đều không mua, liền ăn nhà mình vườn rau bên trong món ăn. Còn mùa đông, cà rốt cải trắng khoai tây cũng có thể sống qua một mùa đông. Chỉ cần có thời gian, hắn lại đánh một chút công nhân, miễn cưỡng có thể ăn Tết. Hắn hiện tại liền sợ sinh bệnh cái gì, một khi có cái tai, có cái bệnh, nhà này sợ là không chịu nổi. Đương nhiên Triệu Bảo Lâm còn tại trong lòng tự an ủi mình, tiền cho Ngọc Hà, trong nhà thật có sự, Ngọc Hà cũng có thể giúp đỡ. Ôm những này dự định, Triệu Bảo Lâm lần nữa từ bỏ rồi cho Vương Hổ gọi điện thoại suy nghĩ. Về đến nhà, Sài Hồng nhìn xem sổ tiết kiệm phía sau con số, khóc. Chương 611, người tốt ga. Nếu không, Triệu Bảo Lâm nhìn xem ngồi ở kia khóc như mưa Sài Hồng, nghĩ nửa ngày, hỏi. Kết quả lời nói còn không có lối ra, Sài Hồng liền liều mạng lắc đầu nói cầm đi. Đều cầm đi, vô luận như thế nào, không thể làm trễ nải hài tử. Ta chính là trong lòng không nỡ, khó chịu, không cần để ý ta, khóc một hồi liền tốt. Triệu Bảo Lâm thở dài, không biết nên nói cái gì. Sài Hồng cái này vừa khóc, chính là một đêm, nàng đau lòng tiền, càng buồn giàu hơn chính là cuộc sống tương lai làm sao sống, dù sao người sống, làm sao có thể rời khỏi được tiền. Nông thôn kiếm tiền không giống trong thành, mỗi tháng đều có doanh thu, bọn hắn dựa vào là vẻn vẹn mỗi năm nuôi bán điểm này lương thực. Một năm một lần doanh thu, ở giữa một khi giống, nghĩ ngoài định mức kiếm chút, khó, khó, khó. Nhưng là mặc kệ nàng cỡ nào khó chịu, tiền này nàng đều sẽ ra. Ngày thứ hai, Triệu Bảo Lâm cùng Sài Hồng, cùng Triệu Ngọc Hà xuất phát, tại Tùng Vũ huyện gặp được muội muội Mạnh Tuệ Mai, sau đó Mạnh Tuệ Mai mang theo bọn hắn đi tới Lưu Gia thôn gặp được Hàn Hiểu Nhiễm phụ mẫu Hàn Khôn Ngạn cùng Chu Thiếu Hà. Sau khi vào cửa, Triệu Bảo Lâm một thân thấp thỏm, sợ không cẩn thận làm đập. Nhưng là thấy mặt về sau, Triệu Bảo Lâm phát hiện người một nhà này vậy mà vô cùng hiền hòa, nhiệt tình. Hai nhà người cùng tiến tới, không bao lâu liền cười cười nói nói, xa lạ hoàn toàn không có. Lão ca ca, nhà các ngươi hài tử ta cũng coi là thấy được. Đứa nhỏ này mặc dù câm điếc, nhưng là con mắt là cửa sổ của linh hồn, ta có thể nhìn ra được. Hắn là một cái hảo hài tử, đầu năm nay biết kiếm tiền nhiều người, nhưng là tâm tính thiện lương không nhiều. Hàn Khôn Ngạn cầm chén rượu thở dài một tiếng sau nói. Lời nói này Triệu Bảo Lâm toàn thân dễ chịu, vội vàng giơ ly rượu lên nói, cái gì cũng không nói rồi, huynh đệ, làm. Làm, Hàn Khôn Ngạn đi theo làm, một chén rượu vào trong bụng. Hàn Khôn Ngạn tiếp tục nói, hai từ ta là coi trọng, nhưng là ngươi cũng biết, mặc dù chúng ta là trong thôn. Nhưng là người trong thôn tốt hơn mặt mũi, kết hôn chuyện lớn như vậy, không thể nhỏ làm. Ta nữ nhi này ngươi cũng nhìn thấy, ta chỉ như vậy một cái khuê nữ, cái này lấy chồng chính là nhất đẳng đại sự. Cho nên chàng diện bên trên, nhất định phải đại, trên mặt mũi muốn không có trở ngại. Hàn Khôn Ngạn nói thành khẩn, Triệu Bảo Lâm có thể nói cái gì? Chỉ có thể đi theo làm chút đầu, Mạnh Tuệ Mai ngồi tại bên cạnh. Nói, Hàn lão đệ, ngươi cứ nói đi, chuyện này ngươi muốn làm sao xử lý. Cái kia ra tiền, nhà chúng ta khẳng định ra, nhưng là nhiều lắm, cũng không tốt cầm. Mạnh Tuệ Mai đem Triệu Bảo Lâm trong lòng lời nói đem nói ra, có thể nói là câu câu hướng về hắn, giúp đỡ hắn, trong lòng đối Mạnh Tuệ Mai là cảm kích vô cùng, con mắt đều có chút đỏ lên. Rõ ràng chỉ là ở ngoài ngàn dặm họ hàng, đối với hắn lại tốt như vậy. Triệu Bảo Lâm trong lòng ấm a, bởi vậy, Mạnh Tuệ Mai nói cái gì, hắn liền gật đầu, hắn cho rằng, Mạnh Tuệ Mai chắc chắn sẽ không hố hắn. Hàn Khôn Ngạn nói, yên tâm, nhà chúng ta cũng là người có trách nhiệm, thực sự người, cũng không nghĩ tới công phu sư tử ngoạm bán con gái. Chúng ta cứ dựa theo bình quân trình độ đến, người khác có, chúng ta có. Người khác không có, ta cũng không cần, chúng ta không truy cầu cao đại thượng, nhưng cầu không mất mặt. Huynh đệ, lời này của ngươi nói đến ca ca trong tâm khảm đi, đi một cái. Triệu Bảo Lâm trong lòng cảm động, nâng chén, lại là cạn một chén rồi. Hàn Khôn Ngạn nói, cứ dựa theo trong thôn quy củ, gặp mặt phí 2.000, đổi giọng phí tam lục cửu, chúng ta không muốn 9, 6, 6, 6, 6, đồ cái thuật. Đến mức xính lễ, ta cảm thấy, có năng lực chúng ta ngay tại trong thành an cái nhà, không có năng lực đâu, ở trong thôn cũng có cái ổ, đến mức trong thành, liền để hài tử chính mình đi nỗ lực a. Còn lễ hỏi, lão ca, ngươi cho thống khoái lời nói, có thể cho bao nhiêu? Hàn Khôn Ngạn sảng khoái như vậy, muốn cũng không nhiều, Triệu Bảo Lâm trong lòng cảm kích, lại thêm tử kình đi lên. Căn cứ không thể để cho người tốt thua thiệt nguyên tắc, Triệu Bảo Lâm nói, 6 vạn. Phốc, ngồi tại dưới giường gạch mặt khác một cái bàn ăn cơm Sài Hồng, tại chỗ liền phun ra một chỗ. Tỷ tỷ, thế nào? Chu Thiếu Hà ân cần cho Sài Hồng đập khiêng, thuận khí. Sài Hồng cười khan một tiếng, không có việc gì, cay bị sặc. Không có việc gì liền tốt, tỷ tỷ, dùng bữa. Chu Thiếu Hà cho Sài Hồng gắp thức ăn, Sài Hồng gật gật đầu, chỉ bất quá cơm này món ăn làm sao ăn cũng ăn không có mỹ vị như vậy rồi, trong lòng các loại lo âu. Tiền đặt cọc 3 vạn, lễ hỏi 6 vạn, lại thêm cái khác, không có mười mấy vạn, căn bản không có đất mà trốn. Nhà các nàng đi cái nào làm nhiều tiền như vậy đi. Triệu Bảo Lâm tiếp tục nói, ba kim chúng ta đến cho hài tử dự sẵn, gả tới liền muốn nở mày nở mặt. Sau đó, Triệu Bảo Lâm đem 3 vạn khối tiền lấy ra, để lên bàn, xuất ra 2 vạn đẩy đi qua nói, lão đệ, đây là cho nhà đầu tiền đặt cọc. 2 vạn, Hàn Khôn Ngạn xem xét, cũng có chút kinh ngạc, bình thường nông thôn tiền đặt cọc đều là ý tứ, 1-2 vạn phổ biến, nhưng là đạt tới 2 vạn thật không nhiều. Đại gia cũng không có chú ý tới, Triệu Bảo Lâm đang nói ra 6 vạn, cho ra 2 vạn thời điểm, lông mày rõ ràng buông lỏng ra, phảng phất sự tình gì nghĩ thông suốt. Ca ca, rộng thoáng, Hàn Khôn Ngạn cũng là không khách khí, thu. Sài Hồng nghe được Triệu Bảo Lâm chỉ cấp rồi 2 vạn, hơi nhẹ nhàng thở ra, tín đạo, còn tốt, gia hỏa này không có mốc tốt. Kết quả là nghe Triệu Bảo Lâm nói, muội muội, chuyện lần này toàn bộ nhờ ngươi giúp đỡ, cái này 1 vạn là ngươi vất vả tiền. Sài Hồng nghe xong, tay run run run, lại như cũng chịu đựng không nói chuyện, ở bên ngoài, cũng nên cho nhà mình nam nhân mặt mũi. Mà lại, lúc này phản đối cũng vô ích, ngoại trừ cãi nhau, làm ầm ĩ một phen, còn có thể có cái gì. Quấy nhiễu thất bại nhi tử việc hôn nhân, vậy liền không đáng giá. Mạnh Tuệ Mai nhìn thấy tiền này, lại nghe lời này, cũng là trong nháy mắt mặt mày hớn hở, vội vàng nói, ai nha. Huynh đệ, người cái này, ai, nếu không phải nhà muội muội gặp phải khó khăn, cần dùng gấp tiền, tiền này ta thật không thể thu. Nhà muội muội có việc, Triệu Bảo Lâm kinh ngạc hỏi, đúng vậy a, em rể ngươi đoạn thời gian trước làm giải phẫu, còn thiếu 1.8 vạn nợ. Vốn đang sầu đâu, không nghĩ tới, tiền này cầm tay ta đau, như vậy đi, tính muội muội mượn. Về sau còn cho ca ca, Mạnh Tuệ Mai nói, Triệu Bảo Lâm tranh thủ thời gian lắc đầu nói, đừng, lời nói này liền khách khí rồi, chúng ta là huynh muội a. Nếu như không đủ tiền, muội muội lại nói cho ca ca, ca ca giúp người nghĩ biện pháp. Mạnh Tuệ Mai nghe vậy, ánh mắt rõ ràng rung động run một cái, tựa hồ đang suy nghĩ gì, lại tựa hồ đang giãy giụa cái gì, liền lấy tiền tốc độ đều chậm, bất quá cuối cùng vẫn là cười một tiếng tan ra hết thảy, thu tiền. Tiền cho, còn lại tất cả đều vui vẻ, hai nhà người hàn huyên đến nửa đêm. Triệu Bảo Lâm cùng Mạnh Tuệ Mai tại Hàn Hiểu Nhiễm nhà ở rồi 3 ngày, 3 ngày này Hàn Khôn Ngạn toàn gia đối Triệu Bảo Lâm toàn gia vô cùng tốt, hỏi han ân cần, coi là thật dường như người một nhà. Thậm chí thời điểm ra đi, Hàn Hiểu Nhiễm mẫu thân Chu Thiếu Hà càng là lôi kéo Sài Hồng quần áo không cho đi, khóc chết đi sống lại, cuối cùng vẫn là Hàn Hiểu Nhiễm biểu ca chờ thân thích lôi kéo, nâng trở về. Thấy cảnh này, Sài Hồng cùng Triệu Bảo Lâm tâm cũng đi theo chua, nóng lên. Triệu Ngọc Hà càng là đối với Hàn Hiểu Nhiễm khăng khăng một mực. Chương 612, Thiên Nhãn. Người một nhà lên xe, trở về thôn, trên đường đi về nhà, Sài Hồng đem Triệu Bảo Lâm kéo tới một bên, thấp giọng nói, như bức để ngươi thổi ra đi, ngươi nói một chút hiện tại làm sao xử lý đi. Ba kim xuống tới cũng phải mấy ngàn, đây là tiện nghi. Lại thêm đổi giọng phí, tiền biếu, này làm sao lấy cũng muốn 7-8 vạn rồi. Nhà chúng ta 7-80 có thể lấy ra, 7-8 vạn, đập nồi bán sắt cũng không có a. Triệu Bảo Lâm nói, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta tự có biện pháp. Đi, về nhà, Sài Hồng một đường truy vấn, cũng hỏi không ra cái 1-2-3 đến, gặp Triệu Bảo Lâm một bộ đã tính trước dáng vẻ, nàng mới rộng lòng. Nghe đến đó, Phương Chính có nghi vấn rồi. Ồ, Triệu Bảo Lâm thật có biện pháp lấy tới tiền. Phương Chính nghe đến đó, sửng sốt hỏi Đàm Cử Quốc. Đàm Cử Quốc gõ gõ nó điếu con, nói, không biết, bất quá ta nghe nói hắn cho đứa bé kia mua 3 kim, mà lại xính lễ cũng hạ. Tiền này hẳn là cho, nhưng là làm sao tới, ta cũng không biết. Bất quá, khẳng định không phải gió lớn thổi tới. Nói đến đây, Đàm Cử Quốc ý vị thâm trường thở dài. Thí chủ cau mày, cũng là vì rồi việc này. Phương Chính hỏi, ta không nghĩ cái này đại hỷ sự biến thành đại tang sự, đỏ trắng thay đổi, vậy liền quá thảm rồi. Đàm Cử Quốc lắc đầu nói, lúc này, hai người đã đi tới rồi Hồng Hồ thôn cửa ra vào, thật xa đã có thể nghe được tiếng pháo nổ đôm đốp nổ vang rồi. Phương Chính nghe cái này tiếng pháo nổ, suy nghĩ lại một chút Đàm Cử Quốc, đột nhiên, cũng cảm thấy cái này vui mừng ở trong nhiều hơn mấy phần mây đen. Đi tới Triệu Bảo Lâm cửa nhà, Phương Chính trước tiên mở ra thiên nhãn quét về phía Triệu Bảo Lâm. Sau một khắc, Phương Chính trước mắt hình tượng vỡ vụn rồi, một tổ hoàn toàn mới hình tượng xuất hiện. Mà loại tình huống này, Phương Chính đã thật lâu không có gặp, thiên nhãn nhìn ra đồ vật, không phải vô cùng tốt chính là đại hung. Mà nhìn tình huống này, tuyệt đối đại sự. Phương Chính nhìn thấy Triệu Bảo Lâm đi vào một cái bẩn thỉu phòng ốc, một cái cũ nát giải phẫu trên giường phủ lên một chương màu trắng ga giường, một tên mặc áo choàng trắng bác sĩ ra hiệu Triệu Bảo Lâm nằm xuống. Bên cạnh đứng đấy một cái xuyên cùng quần áo, cầm trong tay một cái đại sóc liệu túi nam tử cúi đầu thấy không rõ lắm khuôn mặt, bất quá kia một túm rìa mép ngược lại là vô cùng dễ thấy. hai người nói cái gì? Triệu Bảo Lâm cởi quần áo ra, nằm ở trên giường. Nam tử đem kia một cái túi tiền đặt ở Triệu Bảo Lâm bên người, sau đó đi ra ngoài. Bác sĩ cùng mấy cái trợ thủ vây quanh, hình tượng vỡ vụn, Phương Chính đột nhiên lấy lại tinh thần, lại là Đàm Cử Quốc vỗ vỗ hắn, hỏi, phát cái gì ngốc? Đi, Đàm Cử Quốc đi lên phía trước, Phương Chính lại phát hiện trên trán mình treo một vòng mồ hôi lạnh, vừa mới thiên nhãn nhìn thấy nội dung chưa xem xong, nhưng là tình huống ở phía sau không cần nhìn cũng biết sẽ là như thế nào rồi. Triệu Bảo Lợi không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Phương Chính rốt cuộc biết Triệu Bảo Lâm tiền là làm sao tới rồi. Đi vào Triệu Bảo Lâm nhà, mặc dù cái này toàn ra phi thường náo nhiệt, nhưng là Phương Chính lại có một loại viếng mồ mả cảm giác, bốn phía càng là náo nhiệt, trong lòng liền càng lạnh. Ngồi ở kia, tích thủy chưa thấm, mà là đang suy tư Triệu Bảo Lâm sự tình. Vì hai tử kết hôn, hắn có thể nói là liều lên rồi toàn bộ, bao quát khỏe mạnh cùng sinh mệnh. Cái này đáng giá a. Lúc này Triệu Bảo Lâm mang theo Triệu Ngọc Hà đi ra rồi. Triệu Ngọc Hà mặc đồ tây, tóc ngắn, nhìn 10 điểm tinh thần, cả người đều đang phát tán ra hưng phấn hào quang. Cái này cùng ngày xưa tự ti hình tượng hoàn toàn không giống, giờ khắc này không ít người thôn dân đều sợ hãi thán phục lên tiếng. Không nghĩ tới Triệu Ngọc Hà tiểu tử này vẫn rất tinh thần. Trước kia chỉ xem hắn hướng nơi hẻo lánh bên trong tránh, kéo đều kéo không ra, nói chuyện cũng cúi đầu. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn ưỡn ngực ngẩng đầu dáng vẻ, tiểu hỏa tử thật đúng là thật không tệ. Tiểu tử này cũng thật là hào hào một người, tổng rụt lại. Nếu là một mực dạng này, còn sầu tìm không được vợ. Đúng đấy, người có chút tàn tật cũng không có gì, cầm điếc cũng không phải dậy không nổi giường. Mấu chốt người không thể sống như cái người chết, như thế nhà ai khuê nữ gả cho hắn, vẫn không được rồi nhập thổ vi an rồi. Đúng vậy a, tất cả mọi người sợ cái này. Hiện tại tốt, tiểu tử này rốt cục có chút người sờ vuốt nhân dạng, ha ha. Đại gia mặc dù đều là lặng yên nghị luận, nhưng là lời này truyền lời, vẫn là nghe được Triệu Bảo Lâm, xài hồng trong lỗ tai. Hai người đều là toàn thân chấn động, bất quá cũng không phải là sinh khí, mà là bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia bọn hắn vẫn cho là đại gia là ghét bỏ nhi tử tàn tật, bây giờ mới biết. Bọn hắn hiểu lầm lớn, nếu là sớm biết là như thế này, hảo hảo khuyên bảo dưới, Triệu Ngọc Hà đã sớm đi ra bóng ma tâm lý rồi. Nghĩ đến chỗ này, hai người thở dài một tiếng, bất quá càng nhiều hơn chính là vui mừng, bất kể như thế nào, Triệu Ngọc Hà cuối cùng là chạy ra. Ngồi tại bên trên Phương Chính đồng dạng bùi ngùi mãi thôi, lúc trước Nhất Chỉ Thiền Sư cũng đã nói, có lúc, người không phải bị hiện thực đánh bại, mà là bị ta coi là đánh bại. Bị chính hắn đánh bại, người khác còn không có ghét bỏ ngươi, ngươi đã tại ghét bỏ chính mình rồi, dạng này ngươi, làm sao để người khác không chê ngươi. Tôn nghiêm chưa hề đều là chính mình trước cho mình, sau đó người khác mới sẽ cho ngươi. Chính mình cũng không cho mình tôn nghiêm, còn trông cậy vào người khác cho ngươi. Phương Chính bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có đạo lý. Phương Chính không tiếp tục mở thiên nhãn nhìn Triệu Bảo Lâm, dù sao mở thiên nhãn là có hạn chế. Nhìn qua rồi, trong ngắn hạn không được xem, cho nên Phương Chính có thể làm, chính là nhiều đi theo Triệu Bảo Lâm, miễn cho hắn thật bị hố, nói như vậy, thật vất vả đứng lên người một nhà, liền lại muốn sụp đổ. Nhân gian bi kịch, có thể tránh khỏi một trận liền phòng ngừa một trận đi. Bất quá vì ổn thỏa, Phương Chính vẫn là mở thiên nhãn nhìn một chút những người khác, khi ánh mắt của hắn rơi vào Triệu Ngọc Hà trên thân lúc, Phương Chính lông mày lập tức nhíu lại, tiện tay thì là phẫn nộ. Tức giận, Phương Chính hai tay chập lại, mặc niệm một câu, A-di-đà-phật, thiện tai. Trong mắt lửa giận tán đi, quay về bình tĩnh. Ngày thứ nhất là chuẩn bị yến, đến nay chuẩn bị ngày mai chính thức hôn lễ, thứ hai cũng là dàn xếp sớm tới nhà mình thân thích, bằng hữu, ba A, thì là vì sáng sớm ngày mai đứng lên đón dâu làm chuẩn bị. Phương Chính nhìn chằm chằm vào Triệu Bảo Lâm, chạng vạng tối ăn cơm, Phương Chính nhìn thấy Triệu Bảo Lâm một người đi ra ngoài, Phương Chính lập tức đuổi theo. Đi Vương Hổ, hôm nay thật không được, ngày mai Ngọc Hà kết hôn, hôm nay đi theo ngươi rồi, ta ngày mai về không được a. Như vậy đi, đợi thêm hai ngày, Ngọc Hà kết hôn, ta liền không có lo lắng. Đến lúc đó lại ngươi đi, ngươi nói đi đâu liền đi đó, còn không được a. Triệu Bảo Lâm đối trong điện thoại nói, Triệu ca, ta trước trả cho ngươi tiền, đã là nể mặt ngươi rồi. Ngươi dạng này kéo lấy, ta cũng không tiện bàn giao a. Ngươi có thể nghĩ tốt, hiện tại là ta nói cho ngươi, nếu thật là gây phía trên không nhanh, không phải ta rồi. Huynh đệ cũng là chân chạy, có thể làm chính là giúp ngươi tái tranh thủ một chút. Ngày mốt, ngươi nếu là không theo ta đi, phát sinh vài việc gì đó, đừng trách huynh đệ không có nhắc nhở ngươi. Vương Hổ nói, yên tâm đi, ta đã dám tìm ngươi, liền không quan tâm cái đồ chơi này. Triệu Bảo Lâm nói, Vương Hổ nói, vậy được, ngày mốt gặp, chương 613, người xuất gia đập phá quán. Cúp điện thoại, Triệu Bảo Lâm nhẹ nhàng thở ra, đi về nhà. Đông Bắc đón dâu có cái tập tục, càng sớm càng tốt. Lại thêm Hàn Hiểu Nhiễm nhà khoảng cách Hồng Hồ thôn rất xa, chạy tới cũng muốn một thời gian 2 tiếng, lại thêm đón dâu thời điểm còn có các loại ngăn cản, tập tục cái gì, thật muốn kịp thời trở về, nhất định phải dậy thật sớm. Thế là, Triệu Bảo Lâm mang theo nhi tử Triệu Ngọc Hà hơn 2 giờ sáng liền theo đội xe xuất phát, Phương Chính không có đi cùng, mà là tại nhà chờ lấy. Đại khái buổi sáng khoảng 7 giờ, đội xe trở về rồi, Triệu Bảo Lâm trước tiên xuống xe, vừa xuống xe liền cười nở hoa, hét lớn, tiếp trở về. Đám người nghe vậy tới tấp chúc mừng, Triệu Bảo Lâm nói cảm ơn liên tục. Người bên kia xe dừng lại, Triệu Ngọc Hà đem Hàn Hiểu Nhiễm ôm xuống xe, tại một mảnh chúc phúc âm thanh đi vào trong nhà, sau đó thận trọng đem Hàn Hiểu Nhiễm đặt ở trên giường. Đại gia đi theo sông đi vào, các loại nhìn tân nương tử. Phương Chính liền đứng tại cửa ra vào, mỉm cười nhìn Hàn Hiểu Nhiễm các thân thích. Hàn Hiểu Nhiễm các thân thích cũng không biết vì sao, mỗi lần từ cửa ra vào đi ngang qua, nhìn thấy hòa thượng kia nhìn ánh mắt của bọn hắn, luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái, phảng phất quần áo đều bị hắn nhìn thấu giống như. Thế là, thời gian dần trôi qua không có người tại Phương Chính trước mặt lắc lư rồi. Làm đại gia tán đi rồi, Phương Chính thì đến rồi Triệu Bảo Lâm bên cạnh, cười nói chúc mừng thí chủ. Tạ ơn Phương Chính trụ trì, đúng, trụ trì, ngươi nhìn, có thể hay không cho nhà chúng ta Ngọc Hà cùng Hiểu Nhiễm ban thưởng cái phúc cái gì? Triệu Bảo Lâm mặt dạn mày dày yêu cầu nói, nghe nói như thế không ít người đều nhìn lại, Hàn Hiểu Nhiễm phụ thân Hàn Khôn Ngạn, mẫu thân Chu Thiếu Hà cũng nhìn lại. Hai người không phải nhất chỉ sơn thôn dân phụ cận, cũng không nhận ra Phương Chính, tò mò hỏi, hòa thượng này lai lịch gì? Còn trẻ như vậy, có thể chúc phúc a? Thân gia, người đây cũng không biết, Phương Chính trụ trì thế nhưng là chúng ta cái này 10 dặm 8 trong thôn nổi danh nhất cao tăng. Nếu là hắn chịu chúc phúc, đây chính là thiên đại vinh hạnh rồi. Triệu Bảo Lâm huynh đệ giải thích nói, Hàn Khôn Ngạn cùng Chu Thiếu Hà hơi sững sờ, không nói gì, chỉ là ánh mắt chỗ sâu đều là khinh thường, Hàn Khôn Ngạn càng là tại trong lòng lẩm bẩm một câu, sơn dã ngu dân, vậy mà tin cái này. Chúc phúc, ha ha, hòa thượng này nếu là thật chúc phúc rồi, sợ là bảng hiệu muốn đập. Nghĩ đến chỗ này, Hàn Khôn Ngạn cùng Chu Thiếu Hà đều toát ra một tia nụ cười giễu cợt. Triệu Bảo Lâm thì khẩn trương cùng đợi Phương Chính đáp án, hắn thấy, chúc phúc bất quá là tiện tay mà thôi, Phương Chính bình thường như vậy hiền hòa, chắc chắn sẽ không keo kiệt. Nhưng mà, Phương Chính khẽ lắc đầu nói, thí chủ, bần tăng sợ là không cách nào chúc phúc, lời này vừa nói ra toàn trường ngạc nhiên, vậy mà cự tuyệt. Luôn luôn dễ nói chuyện Phương Chính vậy mà cự tuyệt Triệu Bảo Lâm. Cái này khiến đại gia hoàn toàn không cách nào lý giải. Bất quá càng nhiều người lại cho rằng là Phương Chính kênh kiệu, xem thường Triệu Bảo Lâm, không nể mặt mũi. Người sống khuôn mặt, ở chỗ này, nhất là chú trọng mặt mũi, Phương Chính tại Triệu Bảo Lâm nhi tử đại hôn trong hôn lễ, lại cự tuyệt cho Triệu Ngọc Hà chúc phúc. Mặc dù không tính là đánh mặt, nhưng cũng làm Triệu Bảo Lâm, Triệu Ngọc Hà bọn người đầy bụi đất, thật mất mặt. Triệu Bảo Lâm sắc mặt lập tức liền trở nên vô cùng khó nhìn lên, càng nhiều thì là xấu hổ. Triệu Bảo Lâm thê tử Sài Hồng mau tới trước nói, Phương Chính trụ trì, ngươi nhìn, ngươi là chúng ta cái này 10 dặm 8 trong thôn nhất có uy vọng pháp sư, liền cho ban thưởng cái phúc đi. Sài Hồng ngữ khí mềm đều nhanh năn nỉ rồi, đám người gặp đây, trong lòng đều có chút mềm nhũn, không có người xem náo nhiệt, ngược lại mong mỏi Phương Chính có thể cho cái chúc phúc. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên là, Phương Chính lần nữa lắc đầu, A-di-đà Phật, thật có lỗi, thí chủ, cái này phúc, bần tăng không có cách nào ban thưởng. Cái này, Sài Hồng trợn tròn mắt, hòa thượng, ngươi là sẽ không chúc phúc a? Mạnh Tuệ Mai cũng không biết Phương Chính, tự nhiên cũng không khách khí, gặp Sài Hồng cùng Triệu Bảo Lâm bị phơi, lập tức khó chịu, hơn ngàn liền giễu cợt nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Phương Chính là ai? Nhất chỉ chùa trụ trì, Hàn Trúc người sở hữu, điêu khắc đại sư. Có thể nói phụ cận mấy cái thôn sinh hoạt có thể có được cải thiện, đều không thể rời đi Phương Chính. Lại hướng thần nói, kia nhất chỉ chùa cầu con vô cùng linh nghiệp, vì cái này cũng không có người sẽ đắc tội Phương Chính. Bởi vậy, đại gia đối Phương Chính đều là cung cung kính kính, ai sẽ không cho mặt mũi như vậy chỉ vào cái mũi trào phúng. Mạnh Tuệ Mai nói như vậy, lập tức nhường đại gia khó chịu. Mạnh Tuệ Mai lại mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng cũng không phải phụ cận người, cái gì còn không sợ, chỉ vào Phương Chính nói, hòa thượng. Ngươi thành thật nói, là không phải sẽ không chúc phúc. Nếu không tại sao phải cự tuyệt, chẳng phải ban thưởng cái phúc a? Có cái gì khó, mấy câu mà thôi, nhìn đem ngươi có thể. Ăn ca ca ta, bắt ta ca ca, ban thưởng cái phúc cũng không cho, chưa thấy qua hẹp hòi như vậy. Mạnh Tuệ Mai miệng theo cơ quan pháo, đối Phương Chính chính là một trận điên cuồng công kích. Phương Chính nhưng thủy chung một mặt bình tĩnh, ôn hòa nhìn xem Triệu Bảo Lâm, ánh mắt bình thản như nước, thâm thúy dường như tinh không, loại kia bình tĩnh, nhìn Triệu Bảo Lâm mặt mo đỏ ửng. Suốt cục, Triệu Bảo Lâm bạo phát, ngậm miệng, Mạnh Tuệ Mai lập tức ngây ngẩn cả người, đây là nhường ai ngậm miệng đâu. Sau đó lấy lại tinh thần, có vẻ như chỉ có nàng đang nói chuyện. Không hiểu nói ca, ta thế nhưng là giúp, cái gì đều đừng nói nữa, Phương Chính trụ chỉ phải chăng chúc phúc kia là chuyện của hắn, chúng ta không thể buộc hắn chúc phúc, dạng này không tốt. Muội muội, đừng nói nữa, Triệu Bảo Lâm nói, cái này, Mạnh Tuệ Mai không nghĩ tới Triệu Bảo Lâm sẽ nói lời như vậy, lúc đầu việc này không có quan hệ gì với nàng, nàng đi ra cũng là căn cứ giúp Triệu Bảo Lâm một thanh ý tứ, không nghĩ tới chỗ tốt không có mỏ được, còn đụng phải một cái mũi xám, khó chịu. Rất khó chịu, mắng Triệu Bảo Lâm, đương nhiên không được, mắng Hòa Thượng, nhìn xem Triệu Bảo Lâm dáng vẻ, khẳng định cũng không được. Bất quá Mạnh Tuệ Mai cũng không có từ bỏ ý đồ ý tứ, mà là cười lạnh nói, Hòa Thượng, người xuất gia không đánh lừa dối, người thành thật nói, người có phải hay không sẽ không chúc phúc. Nếu không vì sao không cho nhà chúng ta Ngọc Hà chúc phúc. Đây không phải mắng chửi người, nhưng là giọng nói kia, dường như chất vấn. Triệu Bảo Lâm đang muốn quát lớn nàng đừng nói nữa, đã thấy Phương Chính mỉm cười, lắc đầu nói, bần tăng sẽ chúc phúc. Vậy tại sao không ban cho phúc, ghét bỏ chúng ta không đưa tiền a? Mạnh Tuệ Mai lạnh lùng chế giễu nói. Phương Chính cười tủm tỉm nhìn xem Mạnh Tuệ Mai hai mắt, kia con mắt giống như sẽ thả chỉ riêng, một chút xem ra, Mạnh Tuệ Mai chỉ cảm thấy chính mình đáy lòng đều bị đối phương xem thấu. Lập tức có điểm tâm hư, Phương Chính lúc này mới nói, bần tăng chỉ chúc phúc người hữu duyên vô phận người, như thế nào chúc phúc? Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, không ít Triệu Bảo Lâm nhà thân thích tất cả đều đứng lên. Phương Chính mặc dù uy vọng không nhỏ, nhưng khi lấy người ta hài tử trong hôn lễ, ngày đại hôn nói lời này, ai có thể không giận, không nổi giận. Hàn Hiểu Nhiễm người nhà cũng đi theo đứng lên, chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt rõ ràng có điểm gì là lạ, mang theo điểm tâm hư phẫn nộ. Vẫn muốn nhường Mạnh Tuệ Mai ngậm miệng, trở về ngồi Triệu Bảo Lâm cũng ngây ngẩn cả người, sau đó chau mày, hết sức nghiêm túc nhìn về phía Phương Chính, từng chữ nói ra mà nói, Phương Chính trụ trì, chúng ta tôn kính ngươi, nhưng là, hôm nay là nhi tử ta Ngọc Hà sinh nhật. Mọi người đều biết, nhi tử ta số khổ, từ nhỏ đã không thể nói, không thể nghe, không có nữ hài tử nguyện ý gả cho hắn. Hắn cái này mười mấy 20 năm đều là trốn ở trong góc tường tới, bây giờ rốt cục đi vào hôn nhân điện đường, rốt cục muốn đứng lên. Chương 614, Đại âm mưu. Triệu Bảo Lâm đột nhiên cất cao thanh âm, tại cái này ngày đại hỷ, trụ trì tại hôn lễ hiện trường nói loại lời này, không khỏi quá mức đi. Phương Chính rất rõ ràng, Triệu Bảo Lâm bởi vì Triệu Ngọc Hà nguyên nhân, lại thêm gia đình gánh nặng, nặng bao nhiêu dưới áp lực, cũng không phải là một cái tốt tính. Tính tình nóng này, đắc tội với người cũng là có tiếng. Một lời không hợp, bên đường mắng lên, tổ tông 18 đời đều sẽ tiện thể bên trên, thậm chí đánh lớn động thủ thời điểm cũng không ít. Huống hồ, là loại sự tình này phát sinh ở cái này trọng yếu thời gian bên trong. Việc này rơi vào ai trên thân, đều sẽ tức giận. Bất quá đối mặt Phương Chính, cho tới bây giờ, Triệu Bảo Lâm y nguyên duy trì khắc chế, đối Phương Chính nói chuyện, còn duy trì tôn trọng, không có chửi mẹ. Đối với cái này, Phương Chính hết sức hài lòng. Phương Chính thản nhiên nói, A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối, nhân duyên tự có thiên định, đến rồi liền đến, nếu là không tới lại đến rồi, chính là yêu nghiệt. Im miệng, lời này vừa nói ra, không đợi những người khác kịp phản ứng, Hàn Khôn Ngạn đã vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Phương Chính nổi giận nói, người cái này yêu tăng, nói mỏ gì. Thân gia, ta mặc kệ hắn ở chỗ này là địa vị gì. Ta chỉ biết là, ta hảo hảo con gái gả tới, lại bị người mắng làm yêu nghiệt, chuyện này ta không thể nhịn. Ta muốn một cái thuyết pháp. Đúng, quá phận, Chu Thiếu Hà cũng nổi giận, Triệu Bảo Lâm, xài hồng mặt cũng là lúc trắng lúc xanh, không đối Phương Chính nổi giận, Phương Chính lại càng nói càng thái quá rồi. Vừa mới là không có duyên phận, hiện tại nói thẳng trên yêu nghiệt. Ngươi ra ngoài, nhà chúng ta không chào đón ngươi. Lúc này, một người chạy đến, chỉ vào Phương Chính cả giận nói. Người nói chuyện chính là Hàn Hiểu Nhiễm, chẳng ai ngờ rằng, luôn luôn thành thành thật thật, hết sức dễ dàng thẹn thùng Hàn Hiểu Nhiễm vậy mà biết chạy đến, nói ra lời như vậy. Bất quá đại gia cũng minh bạch, chuyện này rơi vào cô bé nào trên thân, khẳng định đều sẽ bão nổi. Lời này hoàn toàn chính xác quá phận rồi. Bất quá có người ủng hộ Phương Chính. Nhà đầu, nói chuyện chú ý một chút, Phương Chính trụ trì cũng sẽ không nói lung tung. Nếu thật là tốt nhân duyên, Phương Chính trụ trì chúc phúc các ngươi còn đến không kịp đâu. Tống Nhị Cầu mới mặc kệ Phương Chính nói chuyện trường hợp là cái gì đây, hắn chỉ biết là, lâu như vậy đến nay, Phương Chính cũng không có đã làm gì thất đức sự tình. Nhất là loại này hôn nhân đại sự. Phương Chính chắc chắn sẽ không làm loạn, nếu như làm loạn, khẳng định có nguyên nhân. Tống Nhị Cầu, cái này không có chuyện của ngươi, đừng mù lẫn vào. Triệu Bảo Lâm không tốt đối Phương Chính nổi giận, nhưng là đối Tống Nhị Cầu cũng không có gì khách khí, đang lo không có địa phương nổi giận đâu, trực tiếp đối Tống Nhị Cầu phát. Tống Nhị Cầu bĩu môi, nói Triệu Bảo Lâm, Phương Chính trụ trì. Đi, ta mặc kệ cái gì Phương Chính không Phương Chính. Hòa Thượng, ngươi là thành tâm đến làm dối chính là không phải. Hàn Khôn Ngạn đi vào Phương Chính trước mặt, trợn mắt nhìn. Phương Chính không chút nào sợ, thản nhiên cùng hắn mặt đối mặt nói, thí chủ, bần tăng nói tới chính là cái gì, thí chủ hẳn là trong lòng hiểu rõ a. Hàn Khôn Ngạn ánh mắt rõ ràng có chút run rẩy, đang muốn mở miệng, Hàn Hiểu Nhiễm đi vào Phương Chính trước mặt, một thân áo cưới trắng nõn, sấn thác làn da của nàng càng thêm trắng nõn, chỉ bất quá bây giờ sắc mặt rất khó nhìn. Hàn Hiểu Nhiễm nhìn chằm chằm Phương Chính nói, hòa thượng, đều nói thà hủy một tòa miếu không hủy đi một cọc cưới, ngươi làm như vậy đến tột cùng vì cái gì? Ta chỉ là một cái bình thường nữ hài, ta chỉ muốn an tĩnh gả cho một cái người ta thích, cứ như vậy khó a. Nói đến đây, Hàn Hiểu Nhiễm nước mắt cộp cộp liền rơi xuống. Đám người nghe Hàn Hiểu Nhiễm, trong lòng cũng đều có chút không đành lòng. Bất quá Phương Chính tại mấy cái này trong làng địa vị cũng không phải mấy giọt nước mắt liền có thể đè xuống, bất quá đại gia cũng lựa chọn không nói. Phương Chính nhìn xem Triệu Bảo Lâm cùng Sài Hồng, hai người một mặt khó xử. Lại nhìn Triệu Ngọc Hà, hắn mặc dù nghe không được, nhưng là cũng thấy rõ ràng, nhìn Phương Chính ánh mắt, cũng là một mặt phẫn nộ. Phương Chính gặp đây, thở dài một tiếng nói, A-di-đà Phật, đã như vậy, bần tăng cáo từ. Nói xong, Phương Chính quay người hất lên ống tay áo, nhẹ lướt đi. Nhìn thấy Phương Chính đi rồi, Triệu Bảo Lâm mấy lần muốn mở miệng ngăn cản, lại bị Mạnh Tuệ Mai kéo lại, cuối cùng thở dài, mặc cho Phương Chính rời đi rồi. Phương Chính vừa đi, Tống Nhị Cầu ném đi đũa, đứng lên nói, Triệu Bảo Lâm, trong nhà của ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Tống Nhị Cầu đi, Tôn Tiền Trình, Trần Kim, Dương Hoa, Dương Bình bọn người nhìn nhau, đều đang nhìn ý tứ lẫn nhau. Dù sao, bọn hắn không phải Tống Nhị Cầu, chó tính tình vừa lên đến, không phân trường hợp liền phát. Đúng lúc này, Đàm Cử Quốc gõ gõ cái bàn, nói, không còn sớm sủa rồi, Triệu Bảo Lâm, đừng sai qua giờ tốt. Nghe được Đàm Cử Quốc kiểu nói này, mấy người lúc này mới ngồi xuống lại. Tống Nhị Cầu đuổi kịp Phương Chính, phàn nàn nói, Phương Chính trụ trì, cái này Triệu Bảo Lâm quá không phải thứ gì rồi. Phương Chính cười nói, ngươi nếu là Triệu thí chủ, ngươi cũng sẽ dạng này. Tống Nhị Cầu lập tức yên lặng, sau đó cười hắc hắc nói lương tâm lời nói, chuyện này rơi vào ai trên thân ai khó chịu. Trụ trì, ngươi vừa mới vì sao muốn nói như vậy, ta biết, ngươi khẳng định là hảo ý. Phương Chính nói, có phải hay không hảo ý không trọng yếu, ngươi đi làm mấy món sự, làm thành, chính là công đức một kiện. Chuyện gì, Tống Nhị Cầu sững sờ, sau đó lại gần, hỏi. Phương Chính thấp giọng nói hai câu, Tống Nhị Cầu kinh ngạc nói cái này. Làm cái này, dám đi à? Phương Chính hỏi, Tống Nhị Cầu ha ha cười nói, đi, đương nhiên dám đi, bất quá ta một người sợ là không đủ, ta đi gọi mấy người. Đừng bị phát hiện, Phương Chính nói, ngươi cứ yên tâm đi, Tống Nhị Cầu thật cao hứng đi rồi, không bao lâu mấy chiếc xe gắn máy rời đi rồi Nhất Chỉ Thôn. Phương Chính rời đi rồi. Hàn Khôn Ngạn nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là có một ít lo lắng bất an, luôn cảm thấy hòa thượng này là cái biến số. Thế là Hàn Khôn Ngạn đánh lấy hống con gái ngụy trang mang theo lão bà con gái về vào trong nhà rồi, đóng cửa thật kỹ, xác định bốn phía không có người nghe lén sau. Chu Thiếu Hà lập tức ngồi liệt tại trên giường, lo lắng nói, lão Hàn, người nói hòa thượng này có phải hay không nhìn ra cái gì rồi. Hàn Khôn Ngạn lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá, cũng không đến mức đi. Chúng ta chuyện trước kia hẳn là không người biết mới đúng. Đến mức chuyện bên này, chúng ta làm thiên y vô phùng, hòa thượng kia không có khả năng nhìn ra cái gì tới. Hàn đại ca, ta cũng có chút lo lắng. Hòa thượng kia quá bình tĩnh rồi, hắn nhìn ánh mắt của ta, phảng phất có thể xem thấu hết thảy giống như. Dù sao tiền đều tới tay, chúng ta tìm một cơ hội, đi nhanh lên đi. Hàn Hiểu Nhiễm nói, đi, hiện tại đi rồi, Vương Hổ bên kia làm sao bây giờ? Lần này phí khí lực lớn như vậy tính toán Triệu Bảo Lâm bọn hắn, có thể không phải là vì điểm ấy lễ hỏi tiền. Huống chi, cái này lễ hỏi tiền hơn phân nửa vẫn là chúng ta tiền. Chỉ có kia 3 vạn khối là Triệu Bảo Lâm. Hàn Khôn Ngạn nói, đúng vậy a, lần này chúng ta mời nhiều như vậy đồng hành giúp diễn kịch, chi tiêu không nhỏ. Giờ mới đến tay 3 vạn khối, cũng liền đủ chi tiêu. Như thế đi rồi, ta cũng không cam chịu tâm. Chu Thiếu Hà nói, kia, vạn nhất hòa thượng kia báo cảnh sát làm sao bây giờ? Chúng ta quan hệ này đều là giả, giấy chứng nhận cũng là giả, không nhịn được cha a. Hàn Hiểu Nhiễm lo lắng nói, không có việc gì, có người tại đồn công an kia nhìn xem đâu, nếu như tình huống không đúng, sẽ thông chi chúng ta. Vương Hổ bên kia một khi đắc thủ, đây chính là mấy chục vạn, hơn 100 vạn mua bán, đó mới là đồng tiền lớn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cái này một phiếu làm xong, phía sau hoàn toàn có thể như thế phục chế xuống dưới, bán khí quan nhưng so sánh lửa gạt cưới kiếm hơn nhiều. Hàn Khôn Ngạn nói, Hàn Hiểu Nhiễm khẽ gật đầu nói, tốt ha, vậy liền chờ một chút. Chương 615, Thăng Long Quyền. Được rồi, đừng có đoán mò rồi, ta nắm lấy, hòa thượng này cũng chính là kiểu nói này mà thôi, liền giống như những cái kia trên đường cái coi bói, động một chút lại thí chủ ấn đường biến thành màu đen. Một cái đạo lý, chúng ta là dùng người lừa gạt tiền, hắn là dùng miệng lừa gạt tiền, không khác nhau nhiều lắm. Hàn Khôn Ngạn nói, Hàn Hiểu Nhiễm cùng Chu Thiếu Hà đi theo gật đầu, phía sau tiếp tục diễn, đừng lộ tẩy rồi, đằng sau cứ dựa theo ước định lý do, trực tiếp đi. Hàn Khôn Ngạn nói, tốt, Hàn Hiểu Nhiễm cùng Chu Thiếu Hà gật đầu. Lúc này, có người đến thông chi chuẩn bị kết hôn buổi lễ, Hàn Hiểu Nhiễm hít sâu một hơi, đi theo. Hết thảy cũng rất thuận lợi, nhìn hết thảy đều rất tốt, không có gì. Nhưng là có người, mặt ngoài đang cười, nhưng trong lòng thì một phen khác tư vị. Hàn Khôn Ngạn, Chu Thiếu Hà, Hàn Hiểu Nhiễm đang chờ cơ hội, chạy suy nghĩ là càng lúc càng lớn. Mà Triệu Bảo Lâm cũng đồng dạng trong lòng không yên ổn, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào con của mình cùng lão bà nhìn, thậm chí có chút tham lam, phảng phất sau một khắc liền không thấy được giống như. Đám người chỉ coi hắn chân tình bộc lộ, lại không người biết hắn trong lòng nghĩ là ngày mai muốn rời khỏi sự tình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai trời vừa sáng, Hàn Khôn Ngạn cùng Chu Thiếu Hà liền lấy trong nhà gà vịt còn phải cho ăn vì lý do, cáo từ rời đi, bất quá Hàn Hiểu Nhiễm lưu lại. Đối với cái này, Triệu Bảo Lâm mấy người cũng không nghĩ nhiều. Người đều đi rồi, Triệu gia lại khôi phục bình tĩnh, Triệu Ngọc Hà cùng Sài Hồng nhìn xem Hàn Hiểu Nhiễm phảng phất thấy được tương lai hy vọng, trong lòng tính toán cuộc sống tương lai làm sao sống, sinh con. Kiếm tiền, thời gian này là càng ngày càng có hy vọng rồi. Trong lòng hai người đắc ý, lại không phát hiện Triệu Bảo Lâm vô thanh vô tức rời đi rồi viện tử, sau đó lên một chiếc xe, ra thôn đi. Sư phụ, chính là chiếc xe này à? Trên trời, Hồng Hài Nhi nhìn xem phía dưới xe tải hỏi. Phương Chính gật đầu nói, chính là chiếc xe này, theo sát. Đúng, Hàn Hiểu Nhiễm bên kia, người xử lý tốt à? Yên tâm đi, trên người nàng có ấn ký của ta, chân trời góc biển tùy tiện nàng chạy, trong chớp mắt là có thể đem nàng bắt trở lại. Hồng Hài Nhi vỗ bộ ngực, tự tin mà nói. Phương Chính gật gật đầu, mặc dù chuyện này dùng nhất mộng hoàng lương đơn giản nhất, nhưng là chuyện này dù sao không phải Phương Chính ra sự tình. Mộng cảnh lại chân thực, tỉnh mộng, cũng khó đảm bảo Triệu Bảo Lâm, Triệu Ngọc Hà y nguyên chìm ở trong mộng, không tin. Còn không bằng dứt khoát một chút, trực tiếp cho bọn hắn nhìn chân thật nhất kết quả. Phía dưới xe tải lái thật nhanh, rất mau vào rồi Tùng Vũ huyện thành, sau đó từ khác một bên đi ra, lại tiến vào một cái thôn. Trong làng có một cái bay lên nhà xưởng nhỏ, nhà máy rõ ràng bị người cải tạo qua, cửa sổ đều bị cục gạch ngăn chặn, kín không kẽ hở, cái gì đều không nhìn thấy. Xe tải dừng ở nhà máy cửa ra vào, Triệu Bảo Lâm cùng một cái vóc người không cao, mặc đồ đen, mang dây chuyền vàng nam tử đi xuống. Đằng sau còn đi theo hai gã khác nam tử, hai người mười điểm cảnh giác, một mực tại nhìn chung quanh. Hai bên trong phòng, cũng cất giấu mấy người, bí mật quan sát bốn phía. Trong viện buộc lấy hai cái đánh chó, nếu là có người tiến đến, trốn được người, lại tránh không khỏi chó cái mũi. Có thể nói, cái này xưởng nhỏ phòng nhìn đơn giản, lại là phòng giữ xâm nghiêm, ngoại nhân rất khó vô thanh vô tức tới gần. Đáng tiếc, mà cao một thước đạo cao một trượng, đối mặt sẽ ẩn thân hòa thượng, biết thần thông yêu vương, đây hết thảy đều thành phế vật. Triệu ca, quả nhiên thành tín, yên tâm, chúng ta chuẩn bị cho ngươi rồi thầy thuốc giỏi nhất, tân tiến nhất khí giới, đều khử độc, một đao xuống dưới, giải phẫu xong việc, cam đoan ngươi giống như cái người hoàn mỹ giống nhau như đúc. Vương Hổ nói, huynh đệ, nói cái này đều vô dụng rồi, sự tình đều đến mức này rồi, ta khẳng định phối hợp các ngươi. Triệu Bảo Lâm cũng nghĩ mở, hài tử có rồi lão bà, hắn lần này giải phẫu xuống tới, bán thận, 20 vạn tới tay, trong nhà có rồi tiền, ngày sau thời gian liền tốt quá. Chỉ cần hắn dưỡng tốt thân thể, cùng Triệu Ngọc Hà cố gắng công việc, thời gian sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Cho nên Triệu Bảo Lâm hết sức phối hợp Vương Hổ gặp đây, cũng yên tâm, mang theo Triệu Bảo Lâm đi vào bên trên một cái phòng bên trong ngồi xuống, trong phòng còn có ba người ngồi ở kia cúi đầu, không nói một lời. Xem ra, cũng là ra bán thận, Triệu Bảo Lâm ngồi xuống, Vương Hổ thấp giọng nói, Triệu ca, ngươi chờ ở đây, trước mặt giải phẫu xong, chính là ngươi rồi. Ta biết ngươi gấp, cho nhà ngươi cái nhét, thêm cái gấp. Có gì cần, cùng ta cái này huynh đệ nói. Triệu Bảo Lâm gật gật đầu, biểu thị cảm tạ, sau đó Vương Hổ liền rời đi rồi. Trong phòng còn có một cái Vương Hổ người, liền đứng tại cửa ra vào, cầm trong tay một thanh vung đao không ngừng vung lấy, nhìn người ánh mắt giống như trông coi phạm nhân. Phòng này không lớn, tựa hồ là một căn phòng cách thành hai gian, ở giữa có một cái màu xanh lá cửa nối liền, sát vách mơ hồ có thể nghe được có người đang khóc. Triệu Bảo Lâm kiên nhẫn chờ lấy, đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận hốt hoảng tiếng hô hoán. Tiếp lấy có người hô hào một cái tên, trông coi Triệu Bảo Lâm nam tử lập tức liền xông ra ngoài. Triệu Bảo Lâm đứng dậy theo sau, kết quả vừa vặn nhìn thấy một người bị mang ra ngoài, người kia kêu thảm không ngừng, bên cạnh còn có người đang nói, xong, cái này chết chắc, tranh thủ thời gian tìm một chỗ xử lý. Còn có thể cứu à? Có người nói, đưa bệnh viện lớn có thể cứu, nhưng là chúng ta cái này cứu không được. Đưa đi rồi, chúng ta đều xong, còn không bằng hắn chết, dù sao cũng không có người biết chúng ta cùng hắn tiếp xúc qua. Chết cũng tốt, lại bớt đi hết mấy vạn. Người còn lại nói, cũng thế, bằng không một cái thận cho hắn hết mấy vạn, chúng ta có thể thua thiệt lớn. Kia đồ đần còn cho là chúng ta sẽ cho hắn 20 vạn đâu, thật là một cái ngu xuẩn, hắc hắc. Hắc hắc, nghe đến mấy câu này, Triệu Bảo Lâm như bị sét đánh, bởi vì Vương Hổ cũng nói với hắn, sẽ cho hắn 20 vạn. Nhưng là nghe phía ngoài ý tứ, lần này giải phẫu, không chỉ có thể sẽ chết người, cuối cùng tới tay khả năng cũng không có nhiều tiền. Nói cách khác, ngoại trừ đã tới tay, còn lại, rất có thể một phút không có. Trọng yếu nhất chính là, hắn bị lừa, mà lại có thể sẽ chết. Nghĩ đến chết, Triệu Bảo Lâm sợ, hắn không sợ ít cái thận, thiếu đi thận, chỉ cần điều dưỡng tốt, y nguyên có thể sống. Hắn tuổi tác cao, cũng không muốn ham hưởng lạc, chỉ cần người một nhà cùng một chỗ, bao quanh Viên Viên, mỹ mãn liền tốt. Nhưng là, nếu như phải dùng tử vong đi đổi tiền, hắn không được. Cùng lúc đó, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi rơi xuống, vừa vặn nhìn thấy Vương Hổ bọn người đem cắt thận nam tử lần nữa đưa về rồi trên giường. Dù sao đều phải chết, hai cái đều cắt đi, Vương Hổ nói, kia cái gọi là bác sĩ gật gật đầu, sau đó trực tiếp liền muốn dưới đao. Sư phụ, Hồng Hải Nhi gặp đây, lập tức nổi giận. Vốn cho rằng những cái kia mang thi chào giá liền cho hắc tâm, trước mắt cái này cũng chẳng thiếu gì, trực tiếp cắt khí quan bán lấy tiền. Động thủ, Phương Chính đang khi nói chuyện đã xông tới, nhấc chân chính là một cước, bác sĩ kia còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp thấy hoa mắt, nhiều một hòa thượng đầu chọc, còn không thấy rõ ràng đầu chọc dạng gì, liền thấy một cái chân to nha tử bay đi lên. Oanh, bác sĩ chỉ cảm thấy lồng ngực bị xe tải đụng, thân bất do kỷ bay ra ngoài. Người nào, Vương Hổ cũng giật nảy mình, hét lớn một tiếng. Kết quả ống quần bị người giật hai lần, cúi đầu xem xét, chỉ gặp một cái mặc đồ đỏ cái yếm tiểu hài tử đối hắn nhếch miệng cười một tiếng, bắp chân đạp một cái, hô to một tiếng, thăng long quyền, só yêu cần. Chương 616, đại sư đừng kích động. Bành, Vương Hổ trong đầu chỉ hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này con nhà ai? Sau một khắc cả người đã đằng không mà lên, bịch một tiếng đâm vào 2m5 cao trên trần nhà, sau đó ba chít chít một tiếng quẳng xuống đất, giống như chó chết, sau cùng ấn tượng, chỉ thấy một con bàn chân nhỏ. Dám động thủ, lên a, những người khác cái này mới phản ứng được, tới tấp móc ra tiểu tử chuẩn bị động thủ, Hồng Hải Nhi đột nhiên quay người. Tịnh Tâm, cứu người. Đúng lúc này, Phương Chính đột nhiên ngăn tại Hồng Hải Nhi trước mặt nói. Đồng thời Phương Chính đối xông lên người mỉm cười, tay phải nâng lên, đối sàn nhà vỗ. Oanh, mặt sàn xi măng nổ tung, xi măng khối bắn tung tóe mà lên, nguyên bản ngao ngao kêu xông lên mấy người trong nháy mắt phanh lại. Mấy người không phải người ngu, một bàn tay mặt sàn xi măng đều đập nổ. Nếu là rơi trên người bọn hắn, hơn phân nửa là một trưởng một cái hố a. Mấy người lấy tốc độ nhanh hơn, xoay người chạy. Kết quả Phương Chính nhìn xem mấy cái ót nhếch miệng cười một tiếng, xông tới, vận may tay rơi, mấy người tại chỗ bị đập bất tỉnh dưới đất. Thủ thuật này ở giữa cách âm hiệu quả vô cùng tốt, như thế đánh nhau, người bên ngoài cũng cái gì đều không nghe thấy. Bên này, Hồng Hải Nhi một tay lấy vừa mới chứa đựng tốt thận bắt tới, vung tay lên giật ra người bệnh cái bụng, trực tiếp đem thận lấp trở về, đưa tay vỗ, vết thương khép lại, thổi một ngụm. Nguyên bản đã nhanh muốn người đã chết, hô hấp trong nháy mắt bình ổn lại. Phương Chính nhìn thấy cái này một hình tượng, cũng là tắc lưỡi không thôi, cảm thán nói cái này thần thông tốt. Đơn giản chính là khởi tử hồi sinh, Hồng Hải Nhi lắc đầu nói, không tính là khởi tử hồi sinh, chỉ là hồi xuân tiểu pháp thuật mà thôi. Nếu là thật sự chết rồi, ta cũng không có cách nào. Cũng may, chúng ta tới kịp thời. Phương Chính nhìn xem bên bàn giải phẫu trên dùng để cất giữ tươi sống thận đặc thù thùng dụng cụ, cảm thán nói, hoàn toàn chính xác kịp thời. Sư phụ, những người này làm sao bây giờ? Hồng Hải Nhi nhìn xem bốn phía, nằm một chỗ người hỏi. Tính cả phía ngoài toàn bộ buộc, giao cho cảnh sát xử lý đi, chuyện còn lại cũng là phiền phức, chúng ta theo tới, cũng không tốt xử trí. Phương Chính nói, cùng lúc đó, Triệu Bảo Lâm cùng mặt khác ba người cũng là đứng ngồi không yên, vừa mới người bên ngoài tiếng kêu thảm thiết, cùng những người khác tiếng nghị luận bọn hắn đều nghe được. Bọn hắn là vì tiền tới, kiếm tiền có thể không phải là vì đi chết, nghe được muốn chết, ai không sợ. Ba người đều hoảng hốt, nhưng là cửa ra vào người kia lại cầm đao, nhìn chòng chọc vào bọn hắn, mấy người muốn chạy lại không dám chạy, chỉ có thể ở cái này làm chờ lấy. Triệu Bảo Lâm mấy lần ngẩng đầu nhìn về phía người kia rốt cục không kiên nhẫn được nữa, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đem các ngươi chòng mắt đào, Triệu Bảo Lâm vừa muốn nói gì, bỗng nhiên sững sờ, sau đó kinh ngạc nói, ngươi làm sao tại cái này? Ta đương nhiên tại đây, giữ cửa người coi là Triệu Bảo Lâm đang nói hắn, lập tức trả lời, sau đó đột nhiên ý thức được không thích hợp. Quay đầu, chỉ gặp một cái hòa thượng áo trắng không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, đối ôn hòa cười nói thí chủ, vất vả rồi, còn lại giao cho bần tăng đi. Giao mẹ ngươi, người giữ cửa trong tay vung đao trực tiếp đâm đi lên. Coi chừng, Triệu Bảo Lâm bọn người theo bản năng kêu ra tiếng, Triệu Bảo Lâm nhào lên muốn cứu người. Kết quả Phương Chính nhếch miệng mỉm cười, chỉ nghe cong một tiếng, người giữ cửa hoảng sợ nhìn thấy đao của hắn bị hòa thượng này bắt lại. Sau đó một cỗ cự lực truyền đến, cả thanh đao đều bị đoạt mất. Phương Chính đao nơi tay, học nam tử động tác, quăng hai lần, sau đó lưỡi đao đối nam tử, mỉm cười nói, thí chủ, chúng ta có thể ngồi xuống nói a. Đại sư, Đừng, đừng kích động, chúng ta đều là người văn minh, động dao, không tốt ga. Phạm pháp, nam tử nhìn xem Phương Chính kia nắm qua lưỡi đao, lại không bị thương chút nào tay, nhìn nhìn lại kia sáng loáng đao, lập tức sợ rồi. Ngoan ngoãn lui trở về, ngồi xuống ghế. Triệu Bảo Lâm không nghĩ tới Phương Chính mạnh như vậy, một cái chớp mắt liền tay không nhập dao sắc chế phục canh cổng nam tử, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, Phương Chính trụ trì chạy mau, đây là ổ trộm cướp. Nơi này đều là đầu cơ trục lợi nhân thể khí quan ác ôn, bọn hắn vừa mới giết người. Phương Chính gặp Triệu Bảo Lâm quan tâm như vậy chính mình, trong lòng ấm áp. Cái này Triệu Bảo Lâm mặc dù có chút nhỏ hồ đồ, nhưng là tổng thể tới nói, người cũng không tệ lắm. Phương Chính vỗ vỗ Triệu Bảo Lâm bả vai nói, yên tâm đi, người còn lại đều ở phía trên đâu. Triệu Bảo Lâm nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Mặt khác ba người đi theo nhìn, nguyên bản ngồi trên ghế canh cổng nam tử cũng đi lên nhìn. Chỉ gặp trong viện cột điện con bên trên, mấy người bị trói gô, dường như cua nước, treo một chuỗi, theo gió phiêu lãng. Nguyên bản canh cổng hộ viện hai cái đại lang cẩu, giờ này khắc này chính run lẩy bẩy ngồi xổm ở kia một cử động nhỏ cũng không dám. Nhìn đến đây, Triệu Bảo Lâm đám người nhất thời yên tâm, Phương Chính nhìn lướt qua canh cổng nam tử dọa đến tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, hai tay ôm đầu, ngồi cũng không dám ngồi, trực tiếp ngồi xuống rồi. Phương Chính cười nói, kỹ thuật rất thành thạo a. Đối phương, Tảo Hoàng càn quét tệ nạn bị bắt qua mấy lần. Phương Chính, theo xe cảnh sát đến, cái này đặc biệt lớn có tổ chức đầu cơ trục lợi nhân thể khí quan đội toàn bộ bị bắt, một năm sau, pháp trường trên vang lên một chuỗi súng chát chúa âm thanh. Bị Phương Chính từ ổ trộm cướp bên trong cứu ra Triệu Bảo Lâm, nghẹn ngào đối Phương Chính cúc cung xin lỗi nói, có lỗi với Phương Chính trụ trì, trước đó đều là lỗi của ta, thật xin lỗi, thật xin lỗi. A-di-đà Phật, thí chủ không cần như thế. Phương Chính lắc đầu nói, thật thật xin lỗi. Trước đó là ta không đúng. Triệu Bảo Lâm tiếp tục cúi đầu, nói đến đây, Triệu Bảo Lâm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, xin hỏi trụ trì, trước ngươi nói nhà ta có yêu, đó là thật giả. Thí chủ, ngươi không cảm thấy ngươi gần nhất kinh lịch sự tình, quá nhiều trùng hợp a. Đột nhiên thân thích tới cửa, đột nhiên liền giới thiệu cái đối tượng, một lần liền thấy vừa mắt rồi, các loại tốt, tốt đến để ngươi không cách nào cự tuyệt vụ hôn nhân này. Sau đó một cái thật lâu cùng ngươi không có liên hệ bằng hữu cùng ngươi chào hỏi, có thể có thủ lao giúp ngươi lấy tới tiền. Phương Chính không có nói thẳng, mà là giúp Triệu Bảo Lâm phân tích, nói đến đây, Phương Chính gọn gàng dứt khoát mà hỏi, ngươi cảm thấy, trên thế giới có nhiều như vậy trùng hợp a? Con của ngươi nhiều năm như vậy ra mắt số lần ít a? Thấy qua ít người a? Xác suất thành công có cao như vậy a? Triệu Bảo Lâm suy nghĩ kỹ một chút, quả nhiên phát hiện những chuyện này quá xảo hợp rồi, chỉ bất quá khi đó một đường tin tức tốt, hắn bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, hồn nhiên không có chú ý tới đây là một cái hố to. Pháp sư, ngươi kiểu nói này, thật đúng là, thế nhưng là, Hiểu Nhiễm đứa bé kia đều cùng Ngọc Hà kết hôn, cái này. Hẳn là không giả a. Triệu Bảo Lâm còn ôm huyễn tưởng, Hồng Hài Nhi cười lạnh nói, sư phụ ta còn có thể lừa ngươi thế nào? Có hay không giả, trở về nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Triệu Bảo Lâm liên tục nói là, mang theo Triệu Bảo Lâm, Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi không tốt bay, chỉ có thể ngồi xe. Tiền xe tự nhiên là Triệu Bảo Lâm ra, chạy về Hồng Hồ thôn Triệu Bảo Lâm trong nhà. Vừa vào cửa, liền thấy Triệu Ngọc Hà cùng Sài Hồng ngồi tại trên giường đắc y xem tivi đâu. Lão Triệu, người cái này hấp tấp làm gì? Sài Hồng nhìn thấy Triệu Bảo Lâm vô cùng lo lắng xông vào trong nhà, không hiểu hỏi. Hiểu Nhiễm đâu? Triệu Bảo Lâm hỏi, thả con vịt đi, thế nào? Sài Hồng hỏi, thả con vịt, nàng một người, nàng đi cái nào thả vịt? Triệu Bảo Lâm hỏi, thôn Tây một bên hồ bên trong thôi, còn có thể đi đâu? Sài Hồng một mặt mạc danh kỳ diệu đáp trả, đúng lúc này. Trong viện vang lên một mảnh con vịt tiếng kêu, Sài Hồng nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp bọn họ vịt nhà con trở về rồi, đằng sau đi theo lão đại gia, chính là sát vách Ngô đại gia. Bảo Lâm a, nhà các ngươi là chuyện ra sao? Con vịt ném trên đường phố, cũng không có người nhìn xem, bị mất làm thế nào? May mà ta nhận biết nhà các ngươi con vịt, giúp các ngươi chạy về. Ngô đại gia nói, chương 617, ta đến đỉnh. Triệu Bảo Lâm nghe xong, lập tức trong lòng như bị sét đánh, nếu như nói vừa mới hắn còn ôm hy vọng. Hiện tại đã hiểu, Phương Chính nói tám thành là thật. Triệu Bảo Lâm tranh thủ thời gian đi ra ngoài, trong làng từng nhà tìm đi qua, cũng không có gặp Hàn Hiểu Nhiễm, gấp xoay quanh. Sài Hồng nghe Triệu Bảo Lâm sau khi giải thích, cũng không nhiều gấp, ngược lại bình tĩnh nói cái này. Không có gì đi, giấy hôn thú đều nhận, nàng chạy đến đâu đều là chúng ta Ngọc Hà nàng dâu. A-di-đà Phật, thí chủ, kia giấy hôn thú nhưng tại trong nhà. Phương Chính hỏi, Sài Hồng lập tức lật ra đi ra, đắc ý nói, ta cố ý muốn đi qua thu. Trụ trì, ngươi nhìn, thật thật giấy hôn thú. Phương Chính lấy ra nhìn kỹ một chút, sau đó hỏi, cái này chứng là các ngươi cùng đi làm. Đúng vậy a, bất quá Hiểu Nhiễm nói nàng có người bằng hữu tại cục dân chính, không cần xếp hàng, trực tiếp xử lý chứng. Nàng cầm hộ khẩu bản đi vào tìm bằng hữu. Cái này, không phải là giả chứ? Ta rõ ràng tận mắt thấy nàng tiến vào cục dân chính a. Nói đến đây, Sài Hồng cũng có chút luống cuống. Phương Chính nói, vậy liền rõ ràng, cái này chứng là giả, phía trên dấu chạm nổi mơ hồ không rõ, chính quy giấy hôn thú không có khả năng như thế mơ hồ. A, Sài Hồng nghe xong, như bị sét đánh, đặt mông ngồi tại trên giường, mộng. Triệu Bảo Lâm cũng kém không nhiều, đồng dạng mộng, ngay tại hôm qua bọn hắn kinh lịch rồi nhân sinh một chuyện mừng lớn, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, cái này thời gian một cái nháy mắt, đại hỷ biến lớn buồn. Nguyên bản có, mất rồi, hy vọng, mất rồi. Trong nháy mắt đó, hai người phảng phất mắt tối sầm lại, cái gì đều không thấy được. Không nhìn thấy hy vọng, chỉ có tuyệt vọng. Hai người không biết nên như thế nào đối mặt nhi tử Triệu Ngọc Hà, cũng không biết nên như thế nào nói với hắn. Một khi nói, hắn có thể chịu đựng a. Nếu như Triệu Ngọc Hà lại trở lại quá khứ dáng vẻ, nhà của bọn hắn thật không có hy vọng. Hai vị thí chủ, chuyện cho tới bây giờ, thương tâm cảm thán không làm nên chuyện gì, không bằng nghĩ một chút biện pháp đi. Phương Chính nói, còn có thể có biện pháp nào? Người đều chạy. Tiền còn chưa tính, mấu chốt là Ngọc Hà làm sao bây giờ a? Hắn thật vất vả bốc cháy lên rồi hy vọng, chẳng lẽ muốn nhường hắn lần nữa tuyệt vọng a? Triệu Bảo Lâm lau trán, cả người đều già đi rất nhiều. Phương Chính gặp đây, trong lòng cũng là khó chịu, cái này lừa gạt cưới nhìn chỉ là lừa gạt tiền, trên thực tế, chân chính tổn thương cũng không phải là tiền đơn giản như vậy, mà là đối với mấy cái này vốn là muốn hỏng mất gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chịu nổi còn chưa tính, không chịu nổi, cái nhà này liền xong rồi. Nhất là đối Triệu Ngọc Hà, Triệu Ngọc Hà nếu là trí thông minh thấp cũng còn tốt, có thể hồ lộng qua. Hết lần này tới lần khác Triệu Ngọc Hà rất thông minh, việc này sớm muộn là muốn lộ tẩy, lão bà không có, kết hôn là âm mưu, hắn lại câm điếc, phụ thân kém chút bị cắt thận, những này truyền đi, hắn về sau như thế nào nhô lên cái eo làm người. Còn có thể nhô lên đến a, nếu như tiếp tục tự ti xuống dưới, tiếp tục trốn ở đó, người này liền phế đi, cái nhà này cũng đi theo phế đi. Triệu Ngọc Hà vẫn luôn trong phòng, bất quá hắn nghe không được cũng sẽ không nói lời nói, cho nên mấy người cũng không có tị húy hắn. Hắn nhìn một mặt mê mang, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vừa mới còn một đoàn hỉ khí nhà, làm sao đột nhiên cứ như vậy. Phương Chính gặp đây, thở dài một tiếng, người hắn có thể rất dễ dàng bắt trở lại. Nhưng là, cường ngạnh như vậy đi làm, cái nhà này chưa hẳn chịu đựng nổi, một khi sập, hủy đi chính là toàn bộ gia đình. Bởi như vậy, Phương Chính làm nhiều như vậy, cũng chưa chắc cái gì công đức rồi. Đúng lúc này, Phương Chính ánh mắt rơi vào rồi mê mang Triệu Ngọc Hà trên thân, bất kể như thế nào, hắn cảm thấy, Triệu Ngọc Hà có tư cách, có lý do biết đây hết thảy. Thế là Phương Chính nhìn xem Triệu Ngọc Hà con mắt, mỉm cười, nhất mộng hoàng lương. A-di-đà Phật, Ngọc Hà, Bần Tăng có mấy lời nghĩ nói với ngươi. Đây là ngươi cùng Bần Tăng ở giữa bí mật, không muốn nói với bất kỳ ai lên, được chứ? Triệu Ngọc Hà trong đầu đột nhiên nhiều một thanh âm, đây là hắn chưa từng nghe qua thanh âm, nhưng là hắn biết, thanh âm này là thuộc về trước mắt hòa thượng này. Triệu Ngọc Hà trong lúc kinh ngạc mang theo hưng phấn, còn có một loại không hiểu kinh hoàng, bất quá vẫn là đối Phương Chính gật gật đầu. Sau đó Phương Chính cũng không tị hiềm, đem Triệu Bảo Lâm bán thận cho hắn chuyện kết hôn, cùng Hàn Hiểu Nhiễm bọn người liên hợp Vương Hổ cùng một chỗ lừa gạt cưới sự tình tất cả đều nói ra. Triệu Ngọc Hà một mặt kinh ngạc, ngu ngơ, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, tại hắn không thấy được nơi hẻo lánh bên trong còn phát sinh rồi những sự tình này. Hắn vốn cho rằng nước chảy thành sông nhân duyên lại còn có nhiều như vậy hắc ám. Càng không nghĩ tới phụ mẫu vì để cho hắn kết hôn, nhường hắn vui vẻ, bỏ ra nhiều như vậy. Phụ thân của hắn kém chút mất mạng, nghĩ đến chỗ này, Triệu Ngọc Hà con mắt đỏ lên. Phương Chính gặp đây, trong lòng hài lòng, lập tức tại Triệu Ngọc Hà trong lòng nói, Ngọc Hà, ngươi là một cái nam nhân. Nhà các ngươi phòng ở muốn sụp, Bần Tăng hỏi ngươi, cha mẹ của ngươi đối ngươi có được hay không? Tốt, Triệu Ngọc Hà lập tức nói, ngươi thương bọn họ à? Thích, nhưng nhìn cha mẹ của ngươi, hiện tại bọn hắn thể xác tinh thần đều mệt. Hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, ngươi nói cho ta, bọn hắn hy vọng ở đâu? Bọn hắn còn có hy vọng à? Phương Chính hỏi, có, Triệu Ngọc Hà thanh âm càng lúc càng lớn. Hy vọng ở đâu? Phương Chính hỏi, Triệu Ngọc Hà ngây ngẩn cả người, hy vọng ở đâu? Hắn có chút mê mang, hắn miệng không thể nói, tai không thể nghe, lại không có thành thạo một nghề, duy nhất tài giỏi chính là làm việc nhà nông. Phụ mẫu tuổi tác cao, trải qua lần này đả kích về sau, còn ở đâu ra đấu trí? Cái này khiến hắn nhớ tới rất nhiều năm trước phụ thân, cái kia phí thời gian phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đi tìm chết phụ thân. Triệu Ngọc Hà, nhà ngươi phòng ở muốn sụp, phòng ở một khi sập, phụ mẫu liền bị chôn. Lúc này, ngươi làm cái này nam nhân trong nhà, ngươi nói cho Bần Tăng, ngươi nên làm như thế nào? Phương Chính lần nữa lớn tiếng quát hỏi, ta, Triệu Ngọc Hà theo bản năng muốn trả lời, nhưng là lời đến khóe miệng, nhưng lại chặn lại rồi. Ngươi cái gì, phòng ở muốn sụp, Phương Chính tiếp tục hỏi. đồng thời nhất mộng Hoàng Lương mộng cảnh trống ra, Triệu Ngọc Hà nhìn thấy phòng ốc thật muốn sụp đổ. Phụ mẫu nguy cơ sớm tối, cơ hồ không cần suy nghĩ, Triệu Ngọc Hà liền xông tới, dùng thân thể ngăn tại rồi nhị lão trên thân. Đồng thời Triệu Ngọc Hà hét lớn, ta đến đỉnh, ai đỉnh, ta, ngươi là ai, ta là Triệu Ngọc Hà, ngươi dựa vào cái gì, chỉ bằng ta là một cái nam nhân. Triệu Ngọc Hà hai mắt đỏ bừng quát, trong đầu hiện lên vô số nhóm tranh mặt, hắn từ nhỏ đã tự ti, liền uất ức, liền nhu nhược, nhưng là những vật này, không thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì, ngược lại mang cho hắn chỉ có khốn khổ. Ngay hôm nay, hắn gặp rồi nhân sinh lớn nhất khổ, nhà đều muốn sập. Hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa, hắn muốn cải biến, hắn muốn sống giống một cái nam nhân đồng dạng, mà không phải một cái phế vật. Theo Triệu Ngọc Hà gầm lên giận dữ, Phương Chính cười, phảng phất biến mất, Phật quang sáng chói. Phương Chính đứng tại không trung nhìn xem Triệu Ngọc Hà nói, Triệu Ngọc Hà, nghe, nghe, nhìn, vĩnh viễn không là trọng yếu nhất. Ngươi có một viên tiến tới tâm, như vậy đủ rồi. Tin tưởng mình, trên thế giới này, không có cái gì là ngươi làm không được sự tình. Ngày mai bắt đầu, đến nhất chỉ thôn tìm mã người thọt học tập điêu khắc. Ngươi trời sinh không thể nói, không thể nghe, không có người có thể phân tán chú ý của ngươi lực, bần tăng tin tưởng, ngươi tất nhiên có thể có sở thành. Cảm ơn ngươi, Phương Chính trụ trì. Triệu Ngọc Hà quỳ xuống đất lễ bái. Chương 618, tìm con giận. Sau một khắc mộng cảnh vỡ vụn, Triệu Ngọc Hà đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản chán nản, mê mang hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận kích tình cùng hy vọng. Nhìn trước mắt Phương Chính, Phương Chính đối với hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Triệu Ngọc Hà đi qua, vỗ vỗ Triệu Bảo Lâm, Sài Hồng bả vai. Triệu Bảo Lâm cùng Sài Hồng ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp Triệu Ngọc Hà phi tốc khoa tay rồi nửa ngày, Triệu Ngọc Hà cùng Sài Hồng đều hiểu Triệu Ngọc Hà ngôn ngữ tay. Nhìn thấy lời của con, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt liền ẩm ướt. Triệu Ngọc Hà lời nói rất đơn giản, cha cha, mẹ mẹ, sự tình trong nhà ta đều biết rồi. Bất quá các ngươi yên tâm, cái nhà này sẽ không sập, hết thảy có ta. Con của các ngươi không phải phế vật, con của các ngươi nuôi các ngươi. Nhìn đến đây, Sài Hồng oa một tiếng liền khóc, ôm Triệu Ngọc Hà, gào khóc nhi tử ta, trưởng thành, lớn lên nha. Ô ô, trưởng thành, bên cạnh nguyên bản có một ít chán nản Triệu Bảo Lâm, cũng lần nữa bốc cháy lên rồi hy vọng. Tiền cố nhiên trọng yếu, con dâu cố nhiên trọng yếu, nhưng là có cái gì so con trai mình đứng lên càng quan trọng hơn. Triệu Bảo Lâm tuét miệng cười. Sư phụ, Hồng Hải Nhi ngửa đầu nhìn xem Phương Chính. Phương Chính khẽ lắc đầu, mang theo Hồng Hải Nhi rời đi rồi. Cùng lúc đó, Lưu Gia Thôn, Hiểu Nhiễm, ngươi trở lại rồi, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, đi. Chu Thiếu Hà vừa nhìn thấy Hàn Hiểu Nhiễm, lập tức kêu lên. Vội vã như vậy, Hàn Hiểu Nhiễm gặp Chu Thiếu Hà hấp tấp bộ dáng, hỏi. Vương Hổ bên kia mất liên lạc rồi, sợ là xảy ra chuyện rồi. Đi nhanh lên, đi đến rồi sợ xảy ra chuyện. Hàn Khôn Ngạn mang theo một cái đại cặp da vọt ra. Hàn Hiểu Nhiễm thấy tình huống tựa hồ không thích hợp, cũng không nhiều lời, đi theo hướng bên ngoài viện chạy, kết quả còn không có đi ra ngoài, liền thấy mấy cái người đi tới cửa ra vào, cầm đầu chính là Tống Nhị Cầu. Ai u, mấy vị, đi cái nào a? Tống Nhị Cầu cười tủm tỉm nhìn xem Hàn Hiểu Nhiễm ba người. Tống Nhị Cầu, ta đi cái nào dùng nói với ngươi a? Hàn Hiểu Nhiễm cả giận nói, hoàn toàn chính xác không cần nói với ta, bất quá có người muốn nghe a. Đúng không, cục trưởng đại nhân, Tống Nhị Cầu rắt cuống họng thét lên, cục, dài, Hàn Hiểu Nhiễm, Hàn Khôn Ngạn, Chu Thiếu Hà lập tức trợn tròn mắt, chỉ gặp bốn phía lại xuất hiện mấy tên cảnh sát. Trước sau bao vây, không thể trốn đi đâu được, cảnh sát, cái này, làm sao cái ý tứ a? Hàn Khôn Ngạn một mặt mộng bức mà hỏi, Tống Nhị Cầu nói trong nhà ném đi đồ vật, xem lại các ngươi từ nhà bọn hắn đi ra. Mà lại có người chứng kiến thấy được, chúng ta tới điều tra một chút. Trần Cục trưởng cười nói, trộm đồ, làm sao có thể, mà lại, cho dù có, cũng không cần Cục trưởng tự mình đến đi. Hàn Khôn Ngạn nói, địa phương nhỏ, nhân thủ không đủ, chỉ có thể tự thân đi làm rồi. Trần Cục trưởng nói, oan uổng a, Chu Thiếu Mai kêu lên, có cái gì oan uổng, trong cục cảnh sát nói, toàn bộ mang đi. Trần Cục trưởng vung tay lên, ba người đều bị bắt đi rồi, Tống Nhị Cầu cũng đi theo ghi khẩu cung đi. Hắn đương nhiên không có bị trộm, chẳng qua là tìm cái lý do đem những này lừa đảo đưa vào cục cảnh sát mà thôi, hắn chỉ hy vọng Phương Chính nói là sự thật, bằng không hắn liền thảm rồi. Hàn Khôn Ngạn, Hàn Hiểu Nhiễm, Chu Thiếu Hà lập tức sắc mặt như cho tàn, nếu như Vương Hổ bên kia thật xảy ra chuyện rồi, bọn hắn lần này sợ là có đi không trở lại. Cảnh sát chân trước vừa đi, Lưu Gia Thôn bên trong liền chạy ra khỏi một đám người đến, những người này chính là Hàn Khôn Ngạn những cái được gọi là thân thích, từng cái bao lớn bao nhỏ ra bên ngoài chạy. Kết quả mới ra thôn, liền thấy một đám người đứng tại thôn khẩu, một chiếc ghế bành đặt ở cửa thôn giữa đường, ở giữa ngồi một người gõ lấy nõ điếu con, chính là Đàm Cử Quốc. Đàm Cử Quốc mang theo nhất chỉ thôn thôn dân cơ hồ toàn thể xuất động, đem Lưu Gia Thôn cho bao vây. Đàm Cử Quốc, các ngươi đây là làm gì? Một người nhảy ra quát hỏi. Không làm gì, Phương chính trụ chỉ bảo hôm nay có người muốn tập thể chạy trốn, ta tới xem một chút. Nhìn tình huống, thật đúng là dạng này a, chư vị, đây là đi cái nào a? Đàm Cử Quốc thản nhiên nói. Chạy, không biết là ai hô một tiếng, bọn này hơn 10 người thân thích đoàn thể chạy tứ tán. Thả chó, Đàm Cử Quốc vung tay lên, hơn 20 đầu chó vườn Trung Hoa liền xông ra ngoài. Tại Nhất Chỉ thôn chị An cơ bản cũng là dựa vào chó, mặc dù không đến mức một nhà một đầu, nhưng là làm ra hơn 20 chó vườn Trung Hoa đến cũng không phải việc khó gì. Chó truy người lấp, không bao lâu mười mấy người tất cả đều bắt được. Một lát sau, Đàm Cử Quốc tiếp vào điện thoại, Hàn Hiểu Nhiễm bọn họ đích xác là lừa đảo. Mà lại liên quan đến bản án phi thường lớn, để bọn hắn đem người khống chế được. Lại một lát sau, số lớn cảnh sát đuổi tới, đem người đều mang đi. Ba ngày sau, thôn ủy hội nhiều một mặt cờ thưởng, Đàm Cử Quốc nhìn xem kia cờ thưởng ha ha cười ngây ngô, từng ngày đều không ra khỏi cửa rồi. Nhất Chỉ thôn cũng bị định giá trước vào thôn, anh hùng thôn, huyện chính phủ lần nữa quyết định cho Nhất Chỉ thôn cấp phát triển mạnh khác ngành sản xuất. Trong lúc nhất thời toàn bộ thôn nhân đều cười lên hoa. Cùng ngày, Triệu Ngọc Hà tìm được mã người thọt, chính thức bắt đầu học tập khắc, kết quả chân như Phương Chính nói, cái này câm niếc hài tử rất dễ dàng đắm chìm trong khắc thế giới bên trong, tiến bộ nhanh chóng liền tưởng chu đều vị trí tắc lưỡi, trực tiếp tự mình dạy bảo Triệu Ngọc Hà học tập khắc. Triệu Ngọc Hà điêu khắc kiện cũng càng ngày càng đáng tiền, trong nhà thời gian tự nhiên cũng là phát triển không ngừng. Lại thêm Triệu Ngọc Hà đi ra bóng ma tâm lý, lại có bản lãnh, tiểu hòa tử cũng không kém. Rốt cục tại một năm sau cùng thôn bên cạnh muội tử tốt hơn rồi, kết hôn sinh con. Bất quá vậy cũng là nói sau, giờ này khắc này, Phương Chính đã về tới Nhất Chỉ Sơn bên trên, ngồi tại bên bàn bên trên, nhìn xem con sóc cầm tiểu kiếm đao, 10 điểm nghiêm túc, đâu ra đấy điêu khắc một cái chỉ có to bằng móng tay hàn trúc hạt thông. Con sóc không chút đi qua thế giới bên ngoài, cũng không tiếp xúc qua quá nhiều đồ vật, nó điêu khắc đồ vật đều là lấy trên núi vật làm chủ. Trải qua lâu như vậy chăm học khổ luyện, tiểu gia hỏa rốt cục quyết định làm một món lớn. Điêu khắc một cái hàn trúc hạt thông đi ra. Phương Chính thì ngồi ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Hồng Hài Nhi ngồi xếp bằng trên ghế, theo một loại nào đó vận luật vừa đi vừa về lắc lắc người, trong tay còn đang nắm mấy quả ngôi sao đen ăn quên cả trời đất. Cách đó không xa, con khỉ đang giúp Độc Lang tìm con giận. Tịnh Chân, người có thể không phiền ta a? Ta cao lớn như vậy anh tuấn sói, làm sao lại có con giận loại kia buồn nôn đồ chơi? Độc Lang hất đầu một cái, bất mãn nói, trước kia ở trên núi, bầy khỉ bên trong tất cả mọi người là lẫn nhau hỗ trợ tìm con giận. Mặc dù ngươi bị vô căn tịnh thủy tẩy qua, một con giận đều không có, nhưng là cái này cũng không trở ngại ta tìm kiếm trong đó niềm vui thú a. Con khỉ chứng chạc đàng hoàng mà nói, các ngươi tìm con giận làm gì, tìm được trực tiếp bóp chết a. Hồng Hài Nhi tò mò hỏi, con khỉ ngửa đầu nhìn trời, nghĩ nghĩ sau nói, không phải a, dưới tình huống bình thường chính là trực tiếp ăn. Kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm, bắt đầu ăn liền giống như ăn ngôi sao đen giống như. Quẹ. Hồng Hài Nhi trực tiếp đưa trong tay ngôi sao đen ném một bên, chạy một bên nhổ rồi. Con khỉ cùng Độc Lang nhìn nhau, dò dỉ ra gian kế nụ cười như ý, veo chạy tới, đem ngôi sao đen nhặt lên, tắm một cái ăn. Chờ Hồng Hài Nhi nôn ra trở về rồi, lại phát hiện Độc Lang tại nằm sấp đi ngủ, con khỉ tại kia nhìn Phật Kinh. Nhìn lại mình một chút bên trên bát, bên trong ngôi sao đen đâu. Chương 619, không có tồn tại cảm hòa thượng. Hồng Hài Nhi nhìn về phía con khỉ. Con khỉ một bộ si mê với kinh thư không cách nào tự kềm chế dáng vẻ, Độc Lang thì là đã ngủ dáng vẻ. Rơi vào đường cùng Hồng Hài Nhi nhìn về phía Phương Chính mí mắt vừa nhấc, chỉ con khỉ cùng Độc Lang. Cơ hồ là đồng thời, con khỉ buông xuống kinh thư, leo tường liền chạy, Độc Lang nhanh chân liền trượt. Hai người các ngươi, đứng lại cho ta. Hồng Hài Nhi qua cây chổi, ngao ngao kêu đuổi theo một sói một con khỉ khắp núi đầu chạy. Phương Chính nhìn xem một màn này, hâm mộ nói tuổi trẻ thật tốt, chạy đều như thế có sức sống. Theo mặt trăng càng lúc càng lớn, càng ngày càng tròn, Phương Chính thầm nói, lại muốn Tết Trung Thu rồi. Một trận gió thu thổi qua, lá rụng bay tán loạn, một bộ áo trắng Phương Chính đứng tại Hatsuda, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hắn có chút nghĩ Nhất Chỉ thiền sư rồi. Cùng lúc đó, trên Nhất Chỉ Sơn trên sơn đạo, ba nam hai nữ một đường đi một đường tự chụp, một tên nam tử trong đó, mặc màu đen áo lông, nhìn 10 điểm tinh thần bộ dáng, hai tay đút túi, vừa đi vừa nói, Lưu Oánh, ngươi xác định Phương Chính ngay tại núi này trên xuất gia a? Xác định a, chuyện này người biết không ít, Lý Hạ, người sẽ không quên đi, Phương Chính trước đó tại nhóm bên trong còn nói qua việc này. Lại nói, người dưới chân núi không phải cũng nghe ngóng a, Phương Chính ngay tại cái này. Một tên mặc trang phục màu vàng nữ hài, một bên tự chụp, một bên hồi đáp. Không phải, ta chính là cảm thấy, cái này phá sơn đầu, hoang vu muốn chết, hắn làm sao không chọn chỗ tốt đâu. Lâm Thái, nhà ngươi gần nhất không phải nhận thầu rồi một mảnh a, nếu không, cho Phương Chính một khối, chắn cái chùa chiền. Lý Hạ nhìn bên cạnh cái kia thân cao 1m96 to con, cười nói. Đừng đùa rồi, Lâm ca nhà có thể quý giá đây, phía trên phòng ở, 1m2 đều xảo đến 1 vạn lên. Nếu để cho cao tăng chắn chùa triền còn chưa tính, cho phương chính chắn, hắn có thể không chịu đựng nổi. Đi theo Lâm Thái bên người thân cao gánh, giữ lại đại ba lãng nữ hài tử cười lạnh nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cười. Bất quá Lưu Oánh lại nói, đại gia nói đùa còn chưa tính, đến rồi trên núi có thể đừng nói như vậy, dù sao cũng là đồng học một trận, chừa cho hắn chút mặt mũi. Mấy người khẽ gật đầu xưng phải, chỉ bất quá, ai cũng không có chú ý đến, Lâm Thái ánh mắt có chút khó chịu. Lúc đi học Lâm Thái liền thích Lưu Oánh, Lưu Oánh là trong lớp ủy viên văn nghệ, ca hát thật tốt, khiêu vũ cũng giỏi, tính cách sáng sủa hào phóng, với ai đều trò chuyện tới. Lâm Thái truy cầu qua mấy lần, kết quả đều bị Lưu Oánh cự tuyệt. Lưu Oánh mặc dù với ai đều trò chuyện đến, nhưng là rất ít giống như nam sinh đi quá gần. Cái này cũng dẫn đến, theo đuổi không ít người, nhưng là ai cũng không vớt được. Lúc đầu cái này cũng không có gì, Lâm Thái cũng không đến mức đối phương chính có khó chịu. Lần này là Lâm Thái làm chủ muốn đánh lấy đồng học tiểu tụ ngụy trang, ngâm Lưu Oánh. Vì thế, Lâm Thái căn bản không có mời người khác, chỉ mời rồi Lưu Oánh, Lý Hạ, Chiêm Xây Đông ba người, vì không cho Lưu Oánh xấu hổ, Lâm Thái cố ý đem muội muội của mình Lâm Tịch mang theo tới. Lý Hạ là Lâm Thái hảo hiếu, biết Lâm Thái tâm tư, chắc chắn sẽ không hủy đi hắn đài, còn biết cho hắn sáng tạo cơ hội. Chiêm Xây Đông là theo chân hắn lăn lộn, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Bởi vì cái gọi là không có được mới là tốt nhất, cho nên Lâm Thái lần này là hạ túc công phu. Kết quả tụ hội còn chưa bắt đầu, Lưu Oánh liền đưa ra mọi người cùng nhau đi Nhất Chỉ Sơn trên nhìn Phương Chính. Phương Chính là cái thứ gì? Lâm Thái đều nhanh quên có một người như thế. Hết lần này tới lần khác lại không tiện cự tuyệt, thế là mới đi theo tới. Nhìn xem cái này đi rồi nửa ngày còn chưa tới đỉnh đường núi, Lâm Thái trong lòng đem Phương Chính tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, cái này tinh trùng lên não, không có việc gì tránh cao như vậy làm gì. Tại đất bằng bên trong muốn cái cơm không được a? Không sai, Lâm Thái trong lòng Phương Chính cùng xin cơm ăn mày không có gì khác biệt. Lưu Oánh mở miệng, Lâm Thái cũng không tiện nói gì. Bất quá làm Lâm Thái số một chó săn Thôi Kiến Đông lại không thể không nói, cười hắc hắc nói, các ngươi nói Phương Chính chỗ ở là cái gì dạng địa phương. Còn có thể dạng gì, trước kia cũng không phải không đến xem qua, một cái miếu hoang mà thôi, gió lớn một chút cũng có thể thổi ngã rồi. Lý Hạ cười nhạo nói, mấy người bọn hắn lên đại học đều tại ngoại địa, mỗi năm không trở lại, ngẫu nhiên trở về cũng chỉ là tại Tùng Vũ huyện thành đánh cái chuyển liền đi. Đối với Nhất Chỉ chùa, Nhất Chỉ thôn sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cũng thế, ta nhớ không lầm, kia miếu hoang đại môn đều quan không lên đi. Thôi Kiến Đông nói, Lý Hạ nói, nóc nhà còn mưa rột đâu. Đúng. Các ngươi ai nhớ kỹ Phương Chính như thế nào tới? Phốc, ngươi không nói ta đều nhanh quên hắn như thế nào rồi, ta liền nhớ kỹ hắn là cái đầu chọc. Cụ thể dạng gì, quá bình thường rồi, không có ấn tượng. Lâm Tổng, ngươi còn nhớ rõ không? Hai người một sướng một họa chê bai Phương Chính, Lâm Thái tâm tình lúc này mới khá hơn một chút, mỉm cười nói ta cũng chỉ nhớ kỹ cái kia đầu chọc. Lâm Tịch nói, a, đầu chọc phản quang, nhìn xem liền buồn nôn lốp bốp. Lời này vừa nói ra, Lâm Thái, Lý Hạ, Thôi Kiến Đông lập tức nở nụ cười, lời này bọn hắn nói ra, chẳng khác gì là đang mắng Phương Chính. Nhưng là Lâm Tịch cũng không nhận biết Phương Chính, nàng nói như vậy, đó chính là vô tâm rồi. Mấy người tâm tình càng thoải mái hơn rồi, Lưu Oánh lông mày lại là khóa chặt, chỉ cảm thấy đều là đồng học, đen đủi như vậy sau nói xấu không khỏi quá là không tử tế. Nhưng là nhớ lại năm đó ký ức, có vẻ như bọn hắn nói cũng không sai. Năm đó, Phương Chính là đặc biệt buồn ngủ sinh, toàn lớp giúp đỡ người nghèo đối tượng. Có một lần đại gia tổ chức đến Nhất Chỉ miếu nhìn Phương Chính, kết quả nhìn thấy chính là loại kia vô danh tràng cảnh, sau này ăn mày còn không bằng. Từ đó về sau, mặc dù trợ giúp Phương Chính nhiều người, nhưng là cũng có một số người từ đầu đến cuối dùng một loại đặc biệt ánh mắt nhìn Phương Chính, liền liền hắn ngồi cùng bàn đều muốn cầu đổi vị trí. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Oánh trong lòng không khỏi có một ít thổn thức cảm thán. Bất quá mấy người có một chút không có nói sai, Phương Chính sự tồn tại của người này cảm giác cũng chính là cái kia đầu chọc rồi. Cho dù là chính nàng cũng đối Phương Chính không nhiều lắm ấn tượng, trong ấn tượng Phương Chính là một cái không ra thế nào hợp quần nam sinh, đến mức tướng mạo, đã sớm mơ hồ. Lần này sở dĩ chủ động hô hào đến Nhất Chỉ chùa, cũng là bởi vì nàng phát hiện Lâm Thái ý đồ, muốn tìm bia đỡ đạn. Mà còn lại đồng học hoặc là liên lạc không được, hoặc là tại ngoại địa đi làm, càng nghĩ, cũng chỉ có Phương Chính cái này vạn năm không chuyển hố hòa thượng có thể kéo đến làm bia đỡ đạn rồi. Bất quá giờ này khắc này, nàng có chút hối hận rồi, lúc trước chỉ muốn tìm tấm mộc, không nghĩ nhiều. Bây giờ nhìn nhìn, Phương Chính đã thảm như vậy, nàng còn mang theo Lâm Thái mấy người tới cho hắn một ngạt, nàng có chút áy náy rồi. Thôi, hắn lần này giúp ta ngăn cản Lâm Thái, ta cũng không thể thua thiệt nàng, nếu là hắn còn có thể cứu, có lá gan đi ra ngoài, ta liền mang theo hắn đi ra đại sơn, đi thế giới bên ngoài xem một chút đi. Tỉnh hắn cả một đời phí thời gian tại cái này trong núi hoang. Đúng lúc này, giữa sườn núi đi tới một tên hòa thượng, một thân trắng noãn tăng y, khuôn mặt tuấn mỹ, trọng yếu nhất chính là khí chất của hắn, cùng thế gian người đều khác biệt, rõ ràng người tại trước mặt, lại cho người ta một loại nhảy ra thế giới bên ngoài cảm giác. Hòa thượng này nhìn thấy bọn hắn, đối bọn hắn mỉm cười, tiếu dung vô cùng dương quang sáng lạn, giống như mùa đông bên trong mặt trời rực rỡ, khiến lòng người ấm áp.